Hắn một thân xanh sẫm đạo bào không gió tự cổ, bay phần phật, tay trái cầm kiếm, mà mục nghiêm nghị, tay phải nắm chặt kiếm quyết, bên trong đất trời truyền đến hắn thấp thấp giọng, giống như phạm sướng, giống như dị nguyên rủa, vang vọng xa xưa. Bỗng, hắn tả thủ kiếm quyết vung lên, đâm thẳng phía chân trời, hầu như cũng ngay lúc đó, Thanh Vân Sơn mạch cái khác 6 tòa cao. Tung ngọn núi nơi, 6 ánh sáng màu mang đồng thời bốc lên, như trường hồng xuyên qua phía chân trời, phá không mà đến, ở trên bầu trời xẹt qua thật dài quy tích, cuối cùng lại còn cũng đều rơi vào trôi này Chu Tiên cổ kiếm bên trên. Trong nháy mắt, Chu Tiên cổ kiếm bị cực kỳ chói mắt hào quang nuốt sống, như ạ xạ hỉ rơi vào nhân gian, không cách nào mắt nhìn, rực rỡ ánh sáng từ cổ kiếm bên trên bắn ra, nhất thời đem nguyên bản xoay quanh ở chân trời một mặt hắc khí xua tan vô ảnh vô tung. Đang mảnh liệt trong ánh sáng, hào quang 7 màu hòa làm một thể, ở chói mắt đoàn kia bạch quang trung bắt đầu bay lên, ở trên bầu trời, hóa thành một thanh cự đại thất sắc cự kiếm, lưu quang dị thải, cầu vồng lấp loé. Sau đó, trôi này cự đại màu sắc rực rỡ chủ kiếm ở thất mạch ngọn núi linh khí quần quận không ngừng truyền vào bên dưới, bắt đầu từ từ lớn lên, cũng từ từ ở lớn lên trong quá trình tách ra đủ loại tiểu đan sắc khí kiếm, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít bắt đầu chia bố với trên bầu trời. Mà bên trên, vọng đạo trong đám người bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô âm, vô số đệ tử trẻ tuổi, bất kể có phải hay không là Thanh Vân môn hạ, đều mà lộ kính ngưỡng sùng bái biểu hiện, ngước nhìn phía chân trời cái kia mấy như tay háo nói vậy hùng vĩ kiếm trận. Kiếm ảnh đầy trời, càng ngày càng là đông đúc vô hạn hào quang, che đậy toàn bộ thiên mạc. Chương 85. Thú thần, hạ. Thú thần hai con ngươi bên trong, phản chiếu toàn bộ không trung vô hạn kiếm ảnh, nhìn một lát, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, thở dài nói, quả nhiên là quỷ phủ thần công, không nghĩ tới trung thổ lại có này bất thế gia nhân vật, có thể tụ tập thế núi linh khí, sáng chế bực này tuyệt thế kiếm trận. Quả nhiên là ghê gớm. Hắn vỗ tay than thở, nói liên tục 3 tiếng, ghê gớm. Trong miệng hắn như vậy than thở, nhưng trên mặt cũng không một tia e ngại sợ hãi biểu hiện. Phong vân bên trong, thú thần chậm rãi bước lên hơn nữa đứng lơ lửng trên không, đối diện phía trước dương nhanh múa vút thủy kỳ lân, còn có đứng ở thủy kỳ lân trên lưng đạo huyền. Cuồn phong thổi qua, phía chân trời vắng lặng. Dưới chân những đám người kia thú yêu tiếng động lớn tiếng ồn ào, phảng phất đột nhiên đều trở nên xa vời, chỉ có hai người như thế mặt đối mặt giằng co, thiên địa chống trải, rồi lại giống như chật hẹp, không tha cho hai người. Hai người mắt nhìn. Đạo huyền lạnh lùng nói, Chu Tiên kiếm hạ, yêu ma tà linh chưa bao giờ thoát được người sống, ngươi như thông minh, liền như vậy hằng rồi. Tự bế ở Thanh Vân Sơn một đời, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thú thần một trinh, lập tức bật cười, càng là không để ý tới, chỉ là khẽ lắc đầu, biểu hiện trên mặt giống như còn có mấy phần chê cười. Đạo huyền thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, sâu hít sâu, tay trái nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, tay phải bỗng một chiều, đầy trời khó phân khí kiếm bên trong, đột nhiên một thanh màu cam khí kiếm từ Chu Tiên kiếm trận bên trong ly quần ra, phát sinh phá không kêu thét, hướng về thú phong tới. Thú thần sắc mặt hờ hững, nhưng một đôi mắt thì lại chăm chú nhìn trôi này bay vụt mà đến khí kiếm, mắt thấy này màu cam tiểu kiếm như sấm mang giống như vậy, đảo mắt bay đến trước mặt không tới một trượng địa phương. Thú thần đống nhiên giơ lên tay phải, năm ngón tay phục tùng hướng về khí kiếm bay tới phương hướng như vậy triển khai. Giữa không trung, hắc khí bỗng dưng mà sinh, ở thú thần trước người trượng thước địa giới, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt màu đen lá chắn tường, phía trên hạ tiêm, mạnh mẽ chắn màu cam tiểu kiếm trước mặt của. Chỉ chốc lát sau, màu cam khí kiếm đụng vào màu đen tấm khiên bên trên. Trong thiên địa, tại nơi sao trong nháy mắt, như trước kiến tĩnh. Ầm ầm. Sau đó, như lúc ban đầu thăng hạ xạ hí nhảy ra mặt nước, thiên địa sơ khai ầm ầm tiếng sấm, tiếng nổ thật to trong nháy mắt bắn ra, mà ở hắc khí tranh quang bên trong, càng có mấy đạo tia điện nhanh mấy thiểm, mới chậm rãi tiêu lui xuống đi. Này hai cái vốn là đều là vô hình khí chuyên vật, nhưng như cõi đời này tối kiên. Cứng rắn bảo vật lẫn nhau cứng rắn chống đỡ giống như vậy, toàn bộ thương khung thiên địa đều bao phủ ở tiếng nổ thật to chung. Giữa không trung, đạo huyền cùng thú thần nhìn lẫn nhau. Thế nhưng mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra có chút kinh ngạc ngạc nhiên tâm tình. Đầy trời huy hoàng màu sắc rực rỡ khí kiếm bên dưới, thú thần chu vi bao phủ một đoàn hắc khí, nhìn lại có vẻ rất chói mắt khác. Một lát, đạo huyền giống như nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tả thủ kiếm quyết một dẫn, đạo bào bay lượn nơi, làm nổi bật trong tay trôi này hào quang chói mắt cổ kiếm Chu Tiên một trận lấp lóe, nhưng thấy đến trong bầu trời, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm ảnh đầy trời, lại có nửa bầu trời tế số lượng đều trong nháy mắt ầm ầm lay động. Trong lúc nhất thời, phía chân trời lưu quang dị thải, lóa mắt vô cùng, ít có thể mắt nhìn. Thú thần khuôn mặt vì đó biến đổi, ngưng thần đối lập. Quả nhiên bất quá chốc lát công phu, từ đạo huyền phía sau bắt đầu, mấy chục chi màu sắc rực rỡ khí kiếm dĩ nhiên đi quay đầu, trên không trung run run rẩy rẩy, nhắm ngay thú thần. Băng hàn chi khí, trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, không cần thiết bao lâu, không trung một nửa khí kiếm, phóng tầm mắt nhìn cũng không biết đến cùng bao nhiêu, đều giống bị lực vô hình sở thao túng, chậm rãi xoay đầu lại. Trong thiên địa, một mảnh túc sát tâm ý, nhưng cũng không đám người vì đó thán phục. Đạo huyền trong tay cổ kiếm Chu Tiên đã là quang mang kỳ lạ tăng vọt, đồng thời, như nộ trảo bắn ra, sóng lớn vô bờ, Chu Tiên kiếm trận bên trong hơn trăm cành đan sắc khí kiếm thành một dài rộng các bảy trượng to lớn thật lớn kiếm vũ, ầm ầm đập xuống. Chu Tiên kiếm trận uy lực thực sự quả nhiên ghê gớm. Ngồi ở một bên khôi phục chân nguyên Bạch Dạ xem tới đây cảm thán một tiếng, chỉ sợ ta cũng chỉ có đem Thanh Liên cũng đồng thời lấy ra mới có thể có uy lực như vậy đi. Đây trời tất cả đều là phá không duệ khiếu chi thanh, veo veo thanh âm vang vọng đất trời. Thú thần nhìn cái kia phô thiên cái địa mà đến kiếm vũ, quát to một tiếng, nhưng thấy hai tay hắn thẳng thắn thoải mái, dáng người đong đưa, động tác cổ kính, cho dù cách thật xa, không biết làm sao, thông thiên phong trên mọi người trong thai càng đồng thời đều vang lên cực kỳ quái dị thương lạnh tiếng ca. Cái kia tiếng ca cùng trung thổ khác hẳn không giống, thê lương hùng tráng khỏe khoắn, như hoang dã cự thú mưa gió đêm ngửa mặt lên trời thét dài, càng có tiêu tiêu bất tận tâm ý. Theo trầm thấp cổ âm vang lên, bạn chim một chút len ken nổi trống âm thanh quái dị, thú thần bốn phía hắc khí đột nhiên dựng lên, nước sơn đen như mực, ở trong cuồng phong cấp tốc lưu động, mấy như một con dương nhanh múa vướt hắc long giống như vậy, hùng thị thiên hạ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cái kia phô thiên cái địa kiếm vũ dĩ nhiên vọt tới trước mặt, kình phong thổi lạ mặt đau. Liên tại đây điện quang đá lấy lửa thời khắc, thú thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất, càng là biến mất ở bao quanh hắc khí bên trong. Lúc này bầu trời Chu Tiên kiếm vũ dĩ nhiên bay tới, ngàn năm kiếm trận há lại là bình thường, ngoại vi hắc khí xông lên, chưa tới trước mặt, trong nháy mắt liền bị kiếm khí phá không còn một ngống, liền vết tích cũng không để lại, mạnh mẽ lại xông tới xuống. Đúng, cái kia mấy chục đạo như vật còn sống xúc tua vậy hắc khí đột nhiên bay lên, tiến lên liên tiếp, hắc khí giả vân che lấp mặt trời chặn lại rồi khí kiếm đường đi. Chu Tiên kiếm khí trong nháy mắt xông tới xuống, cùng những này đạo quái dị hắc khí xúc tua đánh nhau, chỉ là những hắc khí này thành chi xúc tua, tuyệt không giống như vừa mới ngoại vi hắc khí bình thường không đỡ nổi một đòn, lại không giống ban đầu thú thần sở ngự như tấm khiên vậy kiên cường, hơn trăm chi Chu Tiên khí kiếm vọt xuống tới. Những này xúc tua lại như vật còn sống giống như vậy, đem bao quanh cuốn lấy, thế đi dần chậm không nói, chính là trên thân kiếm hào quang, lại cũng là chậm rãi tiêu ma đi, từ từ lu mờ ảm đạm. Bất quá Chu Tiên chi kiếm tất càng không phải là vật phàm, tuy rằng chính là vô hình khí biến thành, vì hóa giải những này khí kiếm, chung quanh hắc khí xúc tua vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra bị tiên khí nhuệ mang gây thương tích, bốc hơi không ít, không cần thiết một hồi, này hơn trăm chi kinh thiên động địa vậy Chu Tiên khí kiếm đều đang bị hóa giải thành vô hình. http chọe nụ ạ toại giữa không trung, đạo huyền sắc mặt càng là nghiêm nghị, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Tiên phong đạo cốt vậy bóng người đứng vững ở đám mây, cầm trong tay sán lạn lóng lánh Chu Tiên cổ kiếm, như thượng cổ thần tiên răng rớp. Nhưng thấy hắn cười lạnh, tay trái cầm kiếm chọc trời, chậm rãi vung lên, kèm theo cổ kiếm Chu Tiên kiếm trên ánh sáng lấp lóe chói mắt, giữa bầu trời mơ hồ bắt đầu truyền đến tiếng sấm chi tranh, toàn bộ màn trời bên trên ầm ầm nổ vang, khí thế vạn ngàn Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên là đồng thời chuyển động, đặc biệt là trôi này thất thải chủ kiếm càng là hào quang chói lọi, không thể mắt nhìn. Bạch quang bên trong, từ cổ kiếm Chu Tiên bên trên, đột nhiên dựng lên một đạo tử khí xông lên phía chân trời, thẳng vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, trong nháy mắt phạm vi trong vòng 10 trượng tử sắc khí kiếm long tụ mà đến, tiếp theo, còn lại 6 ánh sáng màu huy từng cái dựng lên, chói mắt lấp lóe, bay vào phía chân trời, trong nháy mắt ở Chu Tiên kiếm trận bên trong hình thành thất tinh phương vị, các là to lớn đan sắc kiếm trận, uy phong lấm lẫm. Cái kia không hề có một tiếng động nơi bỗng một tiếng sét, ầm ầm vang lên, như vạn ngàn trong lòng người chấn động, phía chân trời kiếm mang lưu chuyển, thải quang diệu diệu. Vô số màu sắc rực rỡ khí kiếm xẹt qua phía chân trời, tiêu thét mà xuống. Như thiên cơn giận chiều, chạy trồm mà đến, tử khí trước tiên, phóng tầm mắt nhìn không gặp giới hạn, so với vừa nãy uy thế không biết lớn hơn bao nhiêu, mà sau lưng tử sắc, cách mỗi 10 trượng khoảng cách, liền có một màu kiếm khí hội tụ bay tới, chạy trồm gào thét, sôi trào mãnh liệt, đã không phải sức người có khả năng tưởng tượng. Chen lẫn ở to lớn tiếng sấm cùng đầy trời tiếng rít chói tai trung cổ kính tiếng ca, dần dần biến mất, chính là những hứa đó nổi trống âm thanh quái dị, từ lâu không gặp. Nhưng này to lớn ác linh, còn đối với này khủng bố kiếm vũ sóng dữ, nhưng là hùng hãn không lùi, nhưng thấy hắc khí bốc lên bên trong, nó càng là lớn tiếng thét dài, như khiêu khích thương thiên, kiệt ngạo cực điểm. Trong nháy mắt kiếm mang phát thân, mấy chục đạo hắc khí xúc tua nhất thời dâng lên, dù là lần này kiếm khí cùng vừa mới đã không thể giống nhau, nhưng nam man cổ lao vu thuật, càng là hưu thần quỷ bất chắc chi kỳ công, hắc khí xúc tua càng đánh càng hăng, tuy là trong nháy mắt bị vô số khí kiếm thứ là ngàn động và lỗ, nhưng phảng phất không ngừng nghỉ hắc khí trong nháy mắt liền bù đắp đi tới. Lớn nhất phạm vi lại còn trái lại mở rộng mở ra, xa đạt mười mấy trượng. Chẳng qua là khi trước tiên này một làn sóng tử sắc khí kiếm vọt vào hắc khí bên trong, mạnh mẽ đã xem hắc khí ép xuống, nhưng bất quá chốc lát, hắc khí dĩ nhiên phản vệ, bắt đầu bay lên, từng cái đem khí kiếm nuốt hết xuống. Dù là như vậy, còn không chờ hắc khí hồi phục nguyên trạng, làn sóng thứ hai khí kiếm phương trận dĩ nhiên vọt tới trước mặt. Vạn ngàn khí tượng, nhuệ mang vô hạn, trong bầu trời nhưng thấy kiếm kia mang như mưa như hoàng, lít nha lít nhít, mà theo đạo huyền chân pháp thôi thúc, Chu Tiên cổ kiếm càng ngày càng lấp lóe quang mang kỳ lạ, giữa không trung thất thải chủ kiếm lại càng không đoạn tách ra càng ngày càng nhiều đan sắc khí kiếm, mà lại chia lìa tốc độ càng lúc càng nhanh, một làn sóng rồi lại một làn sóng tạo thành kinh tâm động phách to lớn kiếm trận, ầm ầm đánh xuống đoàn kia đoàn hắc khí bên trong. Ở Chu Tiên kiếm trận này như sóng dữ vậy hung hãn công kích bên dưới, hắc khí càng không phục ban đầu hung hăng răng dấp, chậm rãi từ bắt đầu mười mấy trượng phạm vi, dần dần bị áp bước tiểu đi, còn đối với này một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, Tử Vô Chỉ cảnh vậy làm người tuyệt vọng, hung trào kiếm mang, hắc khí cũng từ từ không chống đỡ nổi. Chỉ chốc lát sau, đoàn kia hắc khí chậm rãi tản ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Thinh Linh cảm thấy là một người thiếu niên hình người, chính là đột nhiên mất đi hình bóng thú thần. Bất quá thời khắc này, thú thần nhìn lại đã không còn nữa mới vừa tiêu sái tự nhiên, mà là có vẻ vô cùng chật vật, đặc biệt trên người nguyên bản hoa lệ một bộ tơ lụa xiêm y, giờ khắc này không biết làm sao cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, bị giữa bầu trời kính gió vừa thổi, dồn dập hóa thành cho bụi. Trong chốc lát, hắn lại còn chính là xích thân trần thể, nhưng ở trên mặt hắn lại tựa hồ như vẫn chưa có bất kỳ sợ hãi vẻ thất vọng, ngược lại hắn một đôi con mắt ngắm nhìn phía trước cái kia mảnh muôn hình vạn trạng mênh mông kiếm trận, đông càng là hơi cười, duỗi người ra, cả người đứng ở giữa không trung, vỗ tay nói: "Ghê gớm, ghê gớm." Đạo Huyền sắc mặt vì đó biến đổi, hiển nhiên cũng không có đấu nghĩ đến thú thần càng là như vậy khó địch nổi, còn đối với vừa nãy như vậy trận thế, lại còn vẫn có thể chống đỡ được, mà nhìn một cái, người này bất quá là sắc mặt càng thêm màu thương bạch, vẻ mệt mỏi càng dày đặc chút, những thứ khác càng không có hại, quanh thân nhìn lại, liền ngay cả một chỗ miệng vết thương cũng không có. Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi như giờ khắc này hàng phục, đáp ứng tự phế đạo hạnh, tại đây Thanh Vân phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ bên trong một lần nữa tu hành hướng thiện, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, Chu Tiên kiếm hạ cũng không lưu ngươi bực này hung tính mạng người." Dứt lời, tay hắn nắm Chu Tiên cổ kiếm, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đầy trời kiếm mang như được cảm ứng, đồng thời đung đưa, uy thế lẫm lẫm. Nhưng vào thời khắc này, Đạo Huyền bỗng mà lên càng là xẹt qua một tia vẻ thống khổ, tuy rằng chợt lóe đã qua, nhưng dĩ nhiên rơi vào thú thần trong mắt. Chương 86. Luyện hóa. Thú thần lăng không hư lập, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lánh, khỏe miệng nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Như vậy một thanh hung lệ vô thượng thần kiếm, lại tăng thêm phía dưới này thành sơn linh khí, ngươi lại có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không thấy xu hướng suy tàn, quả nhiên không phải người thường có thể so với." Đạo Huyền hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Ngươi lời ấy là ý gì?" Thú thần cười không đáp, chỉ lắc đầu nói: "Cổ kiếm hung linh, nhất định chính là thiên địa lệ khí sở sanh, cùng ta bản gia đồng nguyên, ta làm sao không biết? Ngươi mạnh mẽ ngự kiếm cùng ta mà chiến, thắng bại không biết, nhưng hơn nửa làm kiếm khí thừa lúc, như vậy tổn hại người hại mình việc, ngươi cũng không phải là phàm phu tục tử, cần gì phải ta nhiều lời." Kha kha. Thú thần nói đến chỗ này, cười gần hai tiếng, lại nói: "Ta khuyên ngươi rất sớm quăng kiếm mới là, bằng không tương lai kiếm linh phản phệ, ngươi kết cục chỉ sợ muốn so với ta càng thảm hại hơn ngàn lần vạn lần." Đạo Huyền ngóng nhìn thú thần một lát, bỗng lắc đầu cười to, trong mắt tất cả đều là xem thường tâm ý, nói: "Yêu ma ngoại đạo, nơi nào hiểu được ta đạo gia nhân tâm ý? Chúng chi ta đạo ra chân pháp, vô thượng thần kiếm, hiệu khởi là ngươi sở vọng luôn có thể minh tử." Hắn hét to một tiếng, chân cánh tay nơi, đầy trời kiếm khí rung động, lẫm nhiên nói: "Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết thôi." Thú thần cười gằn, trong mắt như hỏa diễm bình thường ánh sáng lấp lóe, hăng hái nói: "Được, hôm nay liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Nam Cương Vu thuật lợi hại." Ngôn ngữ vừa dứt, hắc khí đã sinh, từ hắn xích chân da thịt bên trong, đột nhiên lóe qua màu đen khí tức, trong chốc lát nguyên bản da thịt trắng nõn đã hoàn toàn như đen kịt nét mực giống như vậy, mà da thịt bên dưới càng bắt đầu run rẩy, vô số nho nhỏ nhô ra càng giống như là có sinh mệnh, bắt đầu run run liên tục. Xa xôi không biết nơi, bốn phương tám hướng trống trải hoang dã, đông truyền đến trầm thấp cực điểm thùng thùng âm thanh quái dị, như người chi tâm khiêu, quái dị tuyệt luân. Mà ngóng nhìn phía chân trời, ở Chu Tiên kiếm trận ánh sáng vạn trượng ở ngoài, bầu trời nhưng là đột nhiên ảm đạm xuống, hắc vân từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, cấp tốc tụ tập ở thú thần bên cạnh. Đạo Huyền sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân đề phòng, nhìn chằm chằm phía trước cái kia quái dị biến hóa. Chỉ thấy ở hắc khí quanh quẩn bên trong, phảng phất từ sâu xa thăm thẳm cửu lũ truyền tới trầm thấp âm thanh quái dị càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mật, khiến người ta không tự kìm hãm được cảm thấy đến nhịp tim đập của chính mình dĩ nhiên cũng thuận theo tăng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng dường như muốn vỡ toang mở ra, số ít đạo hạnh hơi thấp chính đạo đệ tử dĩ nhiên đã là không chống đỡ được, chỉ được ngã ngồi trên đất, vận công khổ sở chống đối. Mà giữa không trung, theo hắc khí càng ngày càng đậm, bỗng, một tiếng trầm thấp rít gào, như ác thú gầm nhẹ, vừa tựa như dị trùng phá cảnh lớn ra, mọi người thấy rõ ràng cái kia thú thần một mảnh đen nhánh thân thể trên, từ cánh tay trái nơi dĩ nhiên là da thịt vỡ toang, ở da thịt tầng dưới chót không ngừng khiêu động vô số tiểu nhô ra chung, thình lình chậm rãi thân. Da mặt khác một con sự vật, có tay có chỉ, càng là cái tay còn lại cánh tay răng rấp, hơn nữa học sinh mới này cánh tay, xương cốt cường tráng, xa xa lỗi lớn bản thân cánh tay, khiến cho người căn bản là không có cách tưởng tượng đây tột cùng là làm sao từ nguyên lai cánh tay bên trong mở rộng đi ra ngoài. Nhưng mà đây bất quá là mới vừa bắt đầu, theo từng tiếng trầm thấp nổ tung âm thanh, thú thần thân thể phảng phất mỗi một nơi đều vỡ ra được, lại từ trong đó tân sinh ra đủ loại mới thật lớn thân thể tứ chi. Mà trải qua không lâu lắm, ở những học sinh mới này tứ chi bên trên, thình lình không ngờ là nổ tung ra đi, một lần nữa sinh ra mới càng thêm cự đại tứ chi mà tới. Chính là thời khắc này Đạo Huyền, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên mà nhìn phía trước cái kia nguyên bản thiếu niên bình thường hình dạng thú thần, giờ khác này nhưng phảng phất không ngừng bắt đầu bành trướng, đến rồi hắn rốt cục dừng lại không hề phân liệt thời điểm, đứng vững ở đạo huyền trước mặt, đối mặt với Chu Tiên kiếm trận, đã là một cái cao tới 10 trượng, thiên thủ trăm con quái vật. Cái kia ở giữa không trung quái vật, quanh thân nước sơn đen như mực, thân thể cao lớn trên bắp thịt khinh lên, lại càng không biết có bao nhiêu con tráng kiện cánh tay từ trên thân thể kéo dài. Đi ra, thô thô nhìn lại, chỉ sợ lại càng không hạ mấy trăm con, thêm vào bởi vì vu pháp mà biến hình đầu khuôn mặt, càng là dữ tợn khủng bố, quả nhiên là khai thiên tích địa tới nay chưa bao giờ nhìn thấy yêu thú. Lặng im qua đi, trong đám người một trận liên tiếp gây rối cùng náo động, kinh tâm động phách sau khi, càng nhiều người đều có như vậy một loại đúng như dự đoán cảm giác, giống như bực này nam cương man tộc, quả nhiên chính là cùng hung cực các loại hình, trước mắt bực này người không giống người, quỷ không giống quỷ, không phải yêu không phải ma quái vật, ở đâu là thế gian tự nhiên tạo hóa chi vật. Bất quá Bạch Dạ thời khắc này ánh mắt cũng không cấm biến đổi, thầm nghĩ, ta cảm nhận được, phép tắc khí tức thú thần không hổ là nam cương lệ khí kết tinh, phép tắc khí tức thậm chí ngay cả ta tại đây đều cảm thấy. Nếu là ta dụng Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp đưa nó luyện hóa, Tam thập Tam Thiên đại tiểu nhất định có thể tăng gấp đôi. Giữa không trung, Đạo Huyền hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem Chu Tiên cổ kiếm nằm ngang ở ngực. Tiền. Chói lóa mắt ánh sáng màu trắng không ngừng từ Chu Tiên cổ kiếm trên lập lòe ra đến, không những bao gồm cổ kiếm bản thân, liền nói Huyền cầm kiếm chỉnh cái cánh tay phải cũng bị bao phủ trong đó. Bên ngoài nhìn lại, giờ khắc này phía chân trời kiếm ảnh đầy trời, Chu Tiên kiếm trận uy phong lẫm lẫm, Đạo Huyền càng như thần tiên giống như vậy, nhưng không biết tại sao, khi hắn tiên phong đạo cốt bề ngoài bên dưới, sắc mặt cũng bắt đầu hơi tái nhợt lên. Yêu nghiệt. Đạo Huyền giọng nói như hoàng trung đại cổ, ngữ điệu nặng nề, ầm ầm truyền ra, so với ngày xưa, càng nhiều hơn mấy phần sát khí, ngươi còn không tỉnh ngộ lại, thúc thủ chờ bị bắt sao? Thú thần hóa thân cái kia thiên thủ quái vật, hiển nhiên không có tương Đạo Huyền lời nói để ở trong lòng, hơn nữa tự biến hình sau đó, tiếng nói của hắn cũng thay đổi vừa mới bình hòa ngữ điệu, trở nên khàn khàn khó nghe, phảng phất là pha giấy giáp mài rũa dao thép giống như vậy, cười lạnh nói, thúc thủ chờ bị bắt. Kha kha, đợi ta trước đem ngươi lột xuống hắn, lại đem dưới chân đám rác rưởi này từng cái mổ bụng noi tim, đưa bọn họ cùng ngươi tới đất phủ gặp gỡ làm sao? Đang lúc này, Bạch Dạ chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn trực tiếp bay đến Đạo Huyền bên người, trưởng giáo sư bá, đối mặt loại này yêu vật, không cần nói cái gì đạo nghĩa, chúng ta đồng thời đem hắn diệt. Tam thập Tam Thiên, cho ta chấn. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trong nháy mắt lấy ra Tam thập Tam Thiên bảo tháp, chỉ thấy tòa bảo tháp này cấp tốc lớn lên phiêu phù ở thú thần bầu trời, một cổ kinh khủng đến cực điểm lực hấp dẫn hướng về thú thần dẫn dắt đi. Cùng lúc đó, thú thần cả người chấn động, hành động khó khăn, bao vây lấy thân thể hắn hắc khí chính từng điểm bị bảo tháp thu nạp vào đi. Thú thần tỏ rõ vẻ dữ tợn, ngươi tòa bảo tháp này vẫn còn có công năng như vậy. Chỉ thấy hắn vô số điều cánh tay chậm rãi dãy rủa, muốn từ đỉnh đầu bảo tháp hạ né ra. Đạo Huyền thấy vậy cơ hội trời cho, hai hàng lông mày sát khí lấp lóe, càng không nhiều hơn nói, kiếm quyết xúc động, nhất thời đầy trời kiếm khí múa, Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên lần thứ hai phát động. Nhưng nghe được kim cổ len ken chi tranh nổi lên, từ xa đến gần, ầm ầm mà làm, bảy đạo màu sắc rực rỡ quang mang kỳ lạ từ cổ kiếm Chu Tiên trên chạy như bay mà lên, bắn thẳng đến nhập trên trời kiếm trong trận, nhất thời đầy trời dị quang lấp lóe, kiếm ảnh ngang dọc, đảo mắt đã lần thứ hai ngưng kết thành bảy cái to lớn đan sắc kiếm trận, như trước giống như vậy, quay về cái kia thú thần hóa thân quái vật. Chỉ chốc lát sau, tiên tính đã lâu bầu trời bên trong, lần thứ hai vang lên như vậy một tiếng vèo tiếng xé gió, ngay sau đó nhất thời phô thiên cái địa mà đến, tất cả đều là phá không duệ khiếu chi thanh, vô số Chu Tiên khí kiếm tiền phó hậu kế xẹt qua phía chân trời, mang theo cực kỳ sát khí cùng sát ý, nhằm phía thú thần, đảo mắt chi nhãn, đệ nhất tử sắc khí kiếm phương trận dĩ nhiên vọt tới trước mặt. Thú thần ngửa mặt lên trời rít gào không ngừng, âm thanh lớn vang vọng ở vân tiêu thời khắc, hắn giờ phút này phảng phất chính mà trên trời thần linh, cùng trời chống đỡ. Quái dị tuyệt luân thiên thủ bách cánh tay, chậm rãi vung vẩy ở phong vân bên trong, hắc khí cuồn cuộn, tầng tầng điệt điệt, ứng đối đẩy trời duệ khiếu chi thanh. Một làn sóng, lại là một làn sóng, trăm nghìn cành ngàn vạn cành khí kiếm phảng phất không ngừng nghỉ, ầm ầm mà xuống. Mãi cho đến thứ 49 ba phương trận khí kiếm ầm ầm xuống thời điểm, đã là dòng dã thất sắc kiếm trận luân phiên trùng nổ 7 lần. Đứng ở phong vân đính đoan Đạo Huyền chân nhân mà sắc trắng bệnh, liền hắn cầm cổ kiếm Chu Tiên tay phải, trong bao ở bạch quang bên trong, lại còn mơ hồ cũng có chút chiến. Đầu khởi đến. Trước phương, thú thần bộ dáng càng là chật vật, trải qua này mưa rông gió giật vậy điên cuồng kiếm trận gọi rửa, nguyên bản uy phong lấm lấm hơn trăm chỉ trách cánh tay, đã mạnh mẽ toàn bộ hủy diệt. Thấy cơ hội này, Bạch Dạ đột nhiên một bát pháp quyết, nhất thời, Tam thập Tam Thiên bảo tháp sức hút tăng mạnh, trực tiếp đem thu thần thu nhập bảo trong tháp. Cùng lúc đó, bảo tháp nội hỏa diễm mãnh liệt, không ngừng trước thiêu thú thần thân thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời bùng nổ ra kinh thiên tiếng kêu gào. Mọi người xuyên thấu qua bảo tháp cửa sổ có thể thấy rõ bảo tháp trung bị tinh khiết tính cách chi lửa không ngừng tiêu đốt thú thần. Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ chờ người lập tức bay đến đỡ lấy hai người. Tiếp theo Tiêu Dật Tài nhìn một chút bảo tháp trung thú thần, có chút bận tâm, nói rằng, Bạch sư đệ, thú thần ở chính giữa mà còn có sức phản kháng. Lục Tuyết Kỳ bởi vì biết Bạch Dạ lá bài tẩy, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, chỉ là bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh hắn, giúp hắn hộ pháp. Bạch Dạ nói rằng, yên tâm, có ta ở đây, thú thần không lật nổi cái gì lăng đến. Vừa dứt lời, Bạch Dạ vây tay một cái, Tam thập Tam thiên bảo tháp nhất thời bay vào trong tay hắn. Ngay sau đó, Bạch Dạ trong lòng bàn tay thanh quang lóe lên, bảo tháp trung thú thần, thân thể vừa dừng lại, trực tiếp chia 5 xẻ 7. Theo thú thần thân thể phân tán, vô tận hỏa diễm lần thứ 2 triển. Đi vòng đi tới, điên cuồng trước thiêu thú thần thân thể. Mà thú thần bị Bạch Dạ bàn tay thanh quang quét qua, bây giờ đã không có sức phản kháng, chỉ có thể nhìn xem chính mình thân thể bị liệt diễm nuốt chửng. Theo thú thần thân thể từ từ bị luyện hóa, khổng lồ pháp tắc mảnh vỡ cấp tốc sáp nhập vào bảo trong tháp. Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, mình Tam thập Tam thiên bảo tháp trung 33 cái không gian chính đang nhanh chóng ổn định lại. Trải qua 2 canh giờ luyện hóa, thú thần hoàn toàn biến mất ở bảo trong tháp, mà 33 cái thế giới thì tại này nền tảng ra trên lần thứ 2 khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản tòa bảo tháp này, mỗi cái không gian chỉ có phạm vi khoảng 10 dặm, sau đó luyện hóa vô biên yêu thú, mỗi cái không gian đại tiểu đạt tới phạm vi 800m, bây giờ luyện hóa thú thần sau đó, mỗi cái không gian đã mở rộng đến phạm vi 10 dặm. Giờ khác này mỗi một cái không gian đều là sương mù mông lung, đây là luyện hóa vô số yêu thú cùng với thú thần sau đó, sức mạnh của bọn họ hình thành thiên địa linh khí. Bất quá những linh khí này đều là vô nguyên chi thủy cây không cội, tiêu hao bao nhiêu liền muốn giảm ít hơn bao nhiêu, những này không gian cũng không có mình sản sinh linh khí năng lực. Chương 87. Thao thiết. Theo thú thần đến tội, đại chiến cũng chính thức kết thúc. Trải qua lần này đại chiến, khắp thiên hạ lại một lần nữa thấy được Chu Tiên thần uy, đồng thời tất cả mọi người cũng đối Bạch Dạ trong tay tòa kia luyện hóa thú thần hình cái tháp pháp bảo vô cùng kiên kỵ. Dù sao tòa này pháp bảo liền thú thần như vậy tuyệt thế yêu vật đều có thể luyện hóa, những người khác nếu là bị thu vào đi, khẳng định có đi mà không có về. Hơn nữa, lần này đại chiến bởi vì Bạch Dạ quan hệ, thiên hạ chính đạo cũng không có tổn thất quá lớn, cũng chỉ có hơn 10 người tu vi hơi thấp đệ tử bởi vì sơ ý bất cẩn hoặc là tu vi không đủ mạnh mẽ thể hiện mà chết. Thiên hạ chính đạo lực lượng hoàn hảo bảo tồn lại. Bất quá sau trận chiến này, Bạch Dạ mượn danh nghĩa càn quét yêu thú danh nghĩa lần thứ 2 xuống núi. Lần này, bởi vì hắn xuống núi động cơ không tinh khiết, vì lẽ đó cũng không có mang tới lục tuyết kỳ. Giờ khác này hắn mở thiên nhãn, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh ở trên trời tùy ý siêu tầm trên mặt đất yêu thú. Mấy ngày sau, Bạch Dạ đi tới Nam Cương trấn ma cổ động trước mặt, hắn nhìn cửa động linh lung pho tượng, nói rằng, ngươi sáng tạo thú thần đã bị ta giải quyết rồi. Sau đó, Bạch Dạ đi vào trấn ma bên trong cái hang cổ. Trầm thấp tiếng bước chân của từ trong bóng tối quanh quẩn truyền đạt ra. Trấn ma cổ động ăn mặn mới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Theo tiếng bước chân kia càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa, rốt cục biến mất sau đó, trong bóng tối bỗng nhiên lóe qua một bóng người, lập tức hắc một thân hình từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đi tới vị này nữ tử tượng đá trước người của, yên lặng nhìn thạch giống. Sau lưng hắn, hư ảo xương mù màu trắng chậm rãi bay lên, ngưng tụ, hung linh hắc hổ thân ảnh khổng lồ cũng lần thứ 2 xuất hiện, hướng về hang động nơi sâu xa cái kia mảnh trong bóng tối nhìn kỹ một lúc lâu, đông thở dài một tiếng, nói, người này coi là thật kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên có thể hủy diệt thú thần, tưởng thật không được a. Cũng không phải một mình hắn làm ra. Hắc Mộc nói rằng, không phải thì lại làm sao, hắn năm nay mới 30 tuổi đi. Hắc Hổ chậm rãi nói rằng, coi như là nương nương năm đó, cũng kém hắn xa, trung thổ không hổ là nhân kiệt địa linh chỗ. Trấn ma cổ động nơi sâu xa. Hỏa diễm ở cái này cổ lão chậu than trung tĩnh tĩnh thiếu đốt, chỉ là như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lửa kia quang bên dưới chậu than bên trong, nhưng không nhìn thấy củi lửa hoặc là dầu thấp một loại có thể đốt đồ vật, này liên tục thiêu đốt hỏa diễm. Dường như tử chính là không có dễ chi lửa. Tu hòa buồn. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, lập tức hắn trực tiếp tế khởi Tam thập Tam thiên bảo tháp đem món bảo vật này thu hồi, sau đó phân giải hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Giờ khắc này, Bạch Dạ có thể nhận ra được mỗi một cái không gian lại hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy mét. Mở rộng không gian thứ trọng yếu nhất vẫn là pháp tắc, tu hòa buồn trung ẩn chứa pháp tắc khá mạnh, vì lẽ đó dễ dàng là có thể đem không gian hướng ra phía ngoài đẩy. Tưởng cũng nghĩ tới đây, không khỏi hơi nhớ Nhung Văn tỷ hệ sở thế giới ác ma quả thực. Ác ma quả thực liền ẩn chứa lượng lớn pháp tắc, nếu như có thể được một viên ác ma quả thực, ít nhất có thể đem mấy cái này không gian lại hướng ở ngoài mở rộng một nửa. Rất nhanh, Bạch Dạ lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung toàn bộ bỏ qua, tiếp tục đi đến phía trước. Ngay khi chỉ chốc lát sau, giống một tiếng kinh thiên động địa gầm rú từ trấn ma cổ động nơi sâu xa truyền đến, Bạch Dạ nhìn về phía trước. Một cái dữ tận cực điểm quái đầu từ trấn ma cổ động nơi sâu xa, chậm rãi dò xét đi ra. Nói không rõ ràng cái này quái đầu liền đến tột cùng là quái vật gì. Nhưng thô như đồng lăng lớn nhỏ 4 con mắt, trên dưới 2 đôi phân loại bên mặt, 6 con sắc bén răng nanh từ miệng lớn trung lộ ở bên ngoài đầu, cũng có nước dãi từ bên trên liên tục nhỏ xuống. Hôi làn da màu đen trên, tràn đầy từng viên một thô cứng rắn mụn nhọn, chính là nhân gian truyền thuyết hung ác nhất quỷ hồn, chỉ sợ cũng không có con quái thú kia như vậy xấu xí dữ tợn. Con quái vật này vừa nhìn thấy Bạch Dạ, nhất thời cả người một trận run rẩy. Nó một đường theo thú thần, cuối cùng lại Thanh Vân Sơn trên gặp được đại phát thần uy Bạch Dạ, liền chủ nhân của nó thú thần đều bị Bạch Dạ thu thập. Có thể tưởng tượng được này con Thao Thiết ở đây nhìn thấy Bạch Dạ tâm tình. Thao Thiết. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp dụng Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp thu hồi con quái vật này. Đang lúc này, đột nhiên một đạo lanh lảnh cũng mang có một tia thanh âm quyến rũ ở Bạch Dạ sau lưng vang lên, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng liền đem Thao Thiết cấp thu thập, ngươi xem ra rất lợi hại mà. Bạch Dạ nghe vậy, quay đầu nhìn đạo này chủ nhân của thanh âm. Đây là một cái ăn mặc mộc mạc nữ tử, cười tươi rói đứng ở bóng tối bên trong hang núi, trước mặt hắn. Dáng người của nàng là huyền ước mà thon dài, ngay cả là một mặc quần áo vẫn như cũ che không lấn át được nàng tốt đẹp chính là vóc người. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, của nàng mũi là xảo, của nàng mi là huyền ước. Dung mạo của nàng giống như là muốn chảy xuôi lại đây đưa ngươi ôm ôn nhu sóng nước, cho ngươi say mê, vừa tựa như trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh phong lịch tuyết, nhưng càng đẹp càng lệ. Bạch Dạ nhìn người này khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cũng đồng thời lấy đi? Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần tòa bảo tháp này nơi tay, ta chính là vô địch. Quả nhiên tốt đạo hạnh. Dĩ nhiên liếc mắt liền thấy phá ta chân thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười híp mắt nhìn Bạch Dạ, phảng phất không một chút nào lo lắng Bạch Dạ sẽ gây bất lợi cho chính mình như thế. Thấy nàng vẻ mặt, Bạch Dạ cũng cười, xem ra, ngươi tựa hồ không có chút nào lo lắng ta, là bởi vì ngươi gặp được Lục Vĩ cùng Tam Vĩ sao? Thế giới lớn như vậy, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới bọn họ, xem ra các ngươi Thiên Hồ bộ tộc vẫn có một ít lẫn nhau cảm ứng bí thuật. Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc nhìn Bạch Dạ, sau đó nói, rất cảm tạ ngươi cứu Tiểu Lục, bọn họ có thể là ta Thiên Hồ một mạch sau cùng hậu nhân. Ngươi không cần cảm ơn ta, bọn họ đã thanh toán thù lao. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, ngươi không phải cố ý tới tìm ta đi? Ngươi chẳng lẽ là tới tìm thú thần bảo vật gì? Có người nói ngươi lúc còn rất nhỏ, không cẩn thận đi tới quá cái này trấn ma cổ động, đồng thời cùng thú thần Hàn Huyên một quãng thời gian, ngươi hẳn phải biết, hắn nơi này không có bảo vật gì. Nghe được Bạch Dạ nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngẩn ra, sau đó nói, cái tên nhà ngươi, đến cùng từ nào có biết nhiều đồ như vậy? Những việc này đều là ai nói đưa cho ngươi? Là ai nói cho ta nghe, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Dạ nói rằng, hiện ở cái này trấn ma bên trong cái hang cổ chỉ có một bộ Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp, cũng không có gì bảo vật của hắn, tụ hỏa buồn cũng bị ta cầm đi, ngươi ở đây là không tìm được món đồ gì. Nói, Bạch Dạ liền từ Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người đi qua. Ngay khi gặp thoáng qua trong nháy mắt, Bạch Dạ ngừng lại, nói rằng, theo ta được biết, ở Lương Châu còn có một bộ phận huyết mạch không tinh khiết thiên hồ. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền trực tiếp ly khai trấn ma cổ động. Mấy ngày sau, một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp rơi xuống Hồ Kỳ Sơn phụ cận. Bạch Dạ giờ khắc này đã vô địch thiên hạ, tự nhiên không cần thiết che lấp tự thân, mà là nghênh ngang hướng về Quỷ Vương Tông vị trí phương đi đến. Hắn đi thẳng tới Quỷ Vương Tông tổng đường động quật lối vào nơi. Ở cửa giá trị tuần số vị đệ tử vừa nhìn thấy bóng người của hắn, nhất thời kinh hãi phi thường, những đệ tử này có rất nhiều đều là 10 năm trước ở Thanh Vân Sơn gặp Bạch Dạ, giờ khắc này đều nhận ra hắn chính là Thanh Vân môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, cảnh báo vang dội cả tòa Hồ Kỳ Sơn cung điện dưới lòng đất. Cũng không lâu lắm, Quỷ Vương liền mang theo Thanh Long, Ú Cơ cùng với Bích Giao xuất hiện ở Bạch Dạ trước. Quỷ Vương nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, đồng lỗ co rụt lại, ngươi lại còn tìm đến nơi này. Ta đã biết từ lâu các ngươi Quỷ Vương Tông trụ sở. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngươi còn nhớ mười mấy năm trước là ai dụng thứ một quyển thiên thư cùng ngươi trao đổi quyển thứ hai sao? Người kia lại là ngươi. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy ta vẫn cũng không tìm tới lúc trước cái kia U Minh. Quỷ Vương khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. Không nghĩ tới một cái thanh vân đệ tử lại còn học được một thân ma công của ngươi không một chút nào so với chúng ta thánh giáo trưởng lao phải kém. Không biết các ngươi thanh vân trưởng bối biết rồi sẽ nghĩ như thế nào? Không nghĩ như thế nào, đây là ta chính mình từ Minh Hà Thúy Tinh Trung Nộ đi ra ngoài công pháp, ta cũng chưa từng có dùng qua bộ công pháp này. Bọn họ coi như biết ta học ma công, vậy thì như thế nào? Bạch Dạ một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói rằng, làm sao, Quỷ Vương Tông chính là như vậy đãi khách sao? Quỷ Vương biến sắc mặt, sau đó khẽ mỉm cười. Nói rằng, người tới là khách, xin mời. Nói, hắn liền làm cái xin mời động tác. Không hổ là hùng tài đại lược Quỷ Vương, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền đối với ngươi rất xem trọng. Bạch Dạ đối trực tiếp đi vào Hồ Kỳ Sơn, vừa đi vừa nói rằng, yêu thú chi kiếp thời điểm, ngươi lại bỏ lớn như vậy một phần cơ nghiệp, chính là vì đem Hợp Hoan phái tiêu diệt. Chỉ sợ các ngươi Quỷ Vương Tông đã nhất thống ma giáo đi. Quỷ Vương nhìn đi ở phía trước phảng phất mọi người lãnh đạo như thế chỉ điểm Giang Sơn Bạch Dạ, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Bằng không hắn đối Bạch Dạ cực kỳ kiêng kỵ, bằng không chỉ bằng Bạch Dạ một tên tiểu bối cũng dám ở hắn trước như vậy cơ tay múa chân, sợ là sớm đã ra tay rồi. Bạch Dạ vừa đi vừa cảm giác Quỷ Vương động tĩnh, thầm nghĩ, Quỷ Vương sự nhẫn mại còn thực là không tồi a, lại còn đến bây giờ cũng còn nhẫn nhịn. Hắn nói tiếp, xem các ngươi Quỷ Vương tông bộ dáng, Tứ Linh Huyết Trận sắp làm đi ra rồi hả? Tứ Linh Huyết Trận? Đó là cái gì? Một bên Bích Giao trong lòng nghi hoặc phụ thân của mà nhìn mình. Quỷ Vương giờ khắc này mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước Bạch Dạ lần đầu tiên tới Quỷ Vương Tông thời điểm liền đã nói với hắn Tứ Linh Huyết Trận chuyện tình, hắn nhíu mày, hỏi, làm sao, ngươi tới chúng ta Quỷ Vương Tông chính là vì tứ linh huyết trận sao? Ta đối tu la thật tò mò. Bạch Dạ trực tiếp nói, xem các ngươi Quỷ Vương Tông bộ dáng, cũng đã đem Quỷ Ngưu, Hoàng Điểu cùng với Trúc Long thu thập đủ đi, hẳn là còn kém một con Thao Thiết. Ngươi biết vẫn đúng là nhiều. Quỷ Vương vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống, nồng nặc sát khí huyền như là sóng lớn cấp tốc huyết tán ra. Thu hồi sát khí của ngươi đi. Bạch Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là dám ra tay, ta bây giờ viết liền có thể cho ngươi Quỷ Vương Tông triệt để đoạn tuyệt, ngươi phải biết, thú thần tên kia đều bị ta cấp thiêu chết, ta một cây đuốc ba các ngươi Quỷ Vương Tông cũng đốt, cũng không phải việc khó gì. Đang lúc này, một bên Thanh Long nhìn thấy Quỷ Vương bộ dáng, trầm ngâm một trận, sau đó lôi kéo Quỷ Vương ống tay áo, tiếp theo nói với Bạch Dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tứ linh huyết trận nếu như luyện thành, đối với ngươi có ích lợi gì? Chương 88. Càn Khôn Tỏa. Bạch Dạ nói rằng, ta xem qua thế giới này quá nhiều sức mạnh mạnh mẽ, Bát Hoang Hỏa Long, Chu Tiên, thú thần thậm chí là Thiên Long, bất quá cho đến ngày nay, ta nhưng đối với các ngươi Quỷ Vương Tông nắm giữ tu la chi lực thấy hứng thú. Vì thế, ta cố ý bắt được Thao Thiết. Chỉ cần ta đồng ý, ta có thể bất cứ lúc nào đem Thao Thiết giết chết hoặc là thả đi. Ngươi Quỷ Vương nhất thời thay đổi sắc mặt, Thao Thiết nếu là bị đối phương giết chết, vậy hắn nhiều năm như vậy khổ cực liền hoàn toàn uổng phí. Quỷ Vương sắc mặt có chút dữ tợn, hắn nặng nề nói rằng, "Được, ta dẫn ngươi đi tứ linh huyết trận." Lúc này mới ngoan. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. "Hừ." Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh, Quỷ Vương liền mang theo Bạch Dạ đi tới gian phòng của mình, dặn dò Thanh Long, U Cơ cùng với Bích Dao ở bên ngoài bảo vệ. Quỷ Vương tiếp theo ở cái giường này thượng một cái nào đó góc vỗ một cái, chỉnh cái giường đột nhiên chấn động một chút. Sau đó, ở giường nương tựa trên vách đá, càng là lặng yên không một tiếng động nứt ra rồi một cái khe lớn, sau đó chậm rãi không tiếng động mà hướng về hai bên lui lại, lộ ra một cái có thể dung một người ra vào đại động. Bạch Dạ hướng về ám bên trong cửa liếc mắt nhìn, đã thấy bên trong đen tối một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng không có chạy ra cái gì hung mãnh quái vật đến. Một trận như có như không phong, từ trên vách đá cái kia thần bí trong hắc động nhẹ nhàng thổi ra, mang theo vài phần nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Hai bên lối đi thạch vách tường, theo dần dần hướng phía dưới thâm nhập, cũng từ từ có vẻ hơi ẩm ướt lên, có nhiều chỗ, thậm chí đều có thủy châu ở trong bóng tối nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống. Yên tĩnh cực điểm thông đạo bên trong, chỉ có Quỷ Vương cùng Bạch Dạ thân ảnh của hai người đang chậm chậm di chuyển về phía trước trong bóng tối, còn không thì thổi tới mang theo khắc thường nhàn nhạt mùi máu tanh khinh phong. Nay xuống dốc thông đạo cũng không chót vót, nhưng cũng khá dài, hai người đi rồi đã lâu, tính ra hẳn là thâm nhập đến Hồ Kỳ Sơn sâu trong lòng đất. Cũng chính là vào lúc này, phía trước phương xa xôi một nơi nào đó, đột nhiên có một đạo nhàn nhạt hào quang màu đỏ sáng lên. Nhìn thấy luồng hào quang màu đỏ này, Quỷ Vương lập tức mang theo Bạch Dạ hướng về này đạo hồng quang vị trí đi đến. Ly hào quang màu đỏ kia càng ngày càng gần, trong thông đạo nguyên lai nhỏ nhẹ mùi máu tanh, cũng là chậm rãi trở nên nồng đậm lên. Cuối cùng đã tới hồng mang trước mặt, nguyên lai đây là cái lối đi này khác một cái cửa động. Hai người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đưa thân vào so với vừa nãy cái kia cái lối đi rộng rãi gấp mấy lần bên trên đại đạo. Nay đại đạo ngoại trừ hai người vào cái lối đi kia, mặt khác lại còn có một cái đường nối liên tiếp. Ngay khi hai người đi xuống thông đạo bên cạnh, nhưng tối om om như thế âm trầm cực kỳ, cũng không biết thông hướng nào. Mà đại đạo một khắc chết, nhưng là một phản vừa nãy trong đường nối hắc ám, rất là ánh sáng, đặc biệt là hồng mang lấp lóe, ở đại đạo phần cuối lóe sáng liên tục. Nơi này mùi máu tanh đã nồng nặc đến như là hóa không mở, mà chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ ánh mắt bỗng ngưng lại, rơi vào chính mình vừa vào cái lối đi kia vào miệng, lối vào trên. Nguyên bản màu xanh thạch bích, đến rồi nơi này, càng biến thành màu đỏ nhạt, mà trên vách đá ở mức địa phương chậm rãi nhỏ xuống thủy. Ở ánh sáng chung, thình lình đỏ tươi cực điểm, khác nào máu tươi. Quỷ Vương lập tức thấy được Quỷ Tiên Sinh thân ảnh màu đen kia chính cô độc đứng lặng ở trên bình đài, cùng lúc đó, Quỷ Tiên Sinh cũng nhìn thấy Quỷ Vương sau lưng Bạch Dạ, hắn chấn động trong lòng, hắn là Thanh Vân môn Bạch Dạ, tông chủ, ngươi làm sao dẫn hắn tới rồi? Quỷ Vương cũng không trả lời Quỷ Tiên Sinh, hắn lạnh lùng nói với Bạch Dạ, tứ linh huyết trận liền ở ngay đây, thao thiết đây. Bạch Dạ nhìn trước mắt cự đại huyết trì, bên trong nước áo đỏ tươi như máu, cũng từ huyết trì dưới đáy không ngừng bốc lên vô số tiểu bong bóng nhỏ đến. Ở trên mặt nước vỡ toang, tỏa ra dày đặc mùi máu tanh. Mà ở những này máu trong nước, nhưng có ba con cự đại linh thú, như là bị cầm giữ giống như vậy, phần lớn thân thể đều ngâm ở máu trong nước, nhìn lại đều là vẻ vải không thể tả, phần lớn thời gian đều là không núp ních. Ba con linh thú chung, một con là giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, răng nhọn răng nanh, mới nhìn nhưng phảng phất có ba phần heo hình răng rớp, chính là Man Hoang Trúc Long, một con khác độc chân cự khu, thanh giống như tiếng sấm, ngâm ở máu trong nước nhưng giống như núi nhỏ, chính là Đông Hải Quỳnh Ngưu. Còn dư lại một con hình như phượng hoàng, lông chim diễm lệ, ẩn có bách điểu chi hoàng uy thế, chính là ngày đó ở Tây Phương Đại Triều Trạch Trung thủ vệ Thiên Đế Bảo. Khố linh thú hoàng điểu. Bạch Dạ không nói gì, trực tiếp nắm ra bản thân Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp, nhận cổ tay vỉ vỉ run lên, bị nhốt ở bên trong Thao Thiết nhất thời rơi xuống huyết trì, sau một khắc, Phục Long đỉnh phát sinh một vệt ánh sáng màu máu bọc lại Thao Thiết. Giống. Thao Thiết liều mạng mà giãy giụa, thế nhưng vẫn như cũ trốn không ra phục phía trên chiếc long đỉnh huyết quang. Để cho ta tới nhìn tứ linh huyết trận uy lực đi. Bạch Dạ nói một tiếng, sau đó trực tiếp lùi tới huyết chỉ biên giới lẳng lặng mà nhìn. Quỷ tiên sinh nghi hoặc mà nhìn một chút Bạch Dạ, tiếp theo lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút Quỷ Vương. Quỷ Vương lạnh rên một tiếng, sau đó nói, đừng để ý tới hắn, bắt đầu đi. Quỷ tiên sinh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó trực tiếp quay về phục long đỉnh niệm nổi lên một trận quỷ dị kinh văn, những thanh âm này khác nào ma quỷ thiện sướng, tràn đầy vô tận dụ. Hoặc, bất quá giờ khắc này bên trong ao máu ba người đều là tâm trí kiên nghị người, điểm ấy dụ. Hoặc hoàn toàn đúng bọn họ vô hiệu. Theo quỷ tiên sinh thanh âm của, phục long đỉnh trên hào quang màu đỏ sậm càng ngày càng mạnh mẽ, kinh khủng linh lực không ngừng áp bức người bên trong ao máu tứ con linh thú, đồng thời, một luồng dày đặc mùi máu tươi đầy dây toàn bộ huyết trì không gian. Vào đúng lúc này, nơi này khác nào địa ngục. Chỉ chốc lát sau, quỷ tiên sinh ngừng lại, bất quá phục phía trên chiếc long đỉnh ánh sáng nhưng không có một chút nào yếu bớt. Quỷ tiên sinh nói rằng, tông chủ, tứ linh đã đủ, chỉ cần chờ đợi một ít thời gian, để phục long đỉnh hội tụ khí huyết, tứ linh huyết trận là có thể xong rồi. Lúc này, Bạch Dạ đột nhiên nói rằng, cần phải bao lâu mới có thể thành. Quỷ tiên sinh trầm ngâm một trận, sau đó nhìn một chút phục long đỉnh, nói rằng, một tháng là có thể thành. Đã như vậy ta sau một tháng trở lại. Nói, hắn liền đường cũ trở về. Bạch Dạ căn bản cũng không lo lắng quỷ tiên sinh lừa gạt mình, bởi vì hắn biết tứ linh huyết trận mặt trên có thượng cổ cấm chế càn khôn tỏa, không có thần binh lợi khí gì, tứ linh huyết trận là không thành được. Ngay khi Bạch Dạ sau khi rời đi, Quỷ Vương hỏi, thật sự còn muốn một tháng? Quỷ tiên sinh nói rằng, nhiều nhất 20 ngày, tứ linh huyết trận là có thể thành, các loại, chờ, Bạch Dạ lần sau đến thời điểm, chúng ta vừa vặn bắt hắn thử xem tứ linh huyết trận uy lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 20 ngày, Hồ Kỳ Sơn Quỷ Vương tông động quật nơi sâu xa, huyết trì. Không gian thật lớn chung vẫn cứ bị một luồng dày đặc mùi máu tanh bao phủ, bốc hơi tinh lực thậm chí đem kiên. Cứng rắn thạch bích cũng đã nhuộm thành tiên diễm đỏ như máu màu sắc. Đang không ngừng từ huyết thủy nơi sâu xa bước lên ra bong bóng bên trong ao máu, bốn con viễn cổ linh thú đều hiển lộ ra mệt mỏi vô lực răng rấp, ngâm ở bên trong ao máu, từ trên trời cái kia cái thần bí hư không phục long đỉnh trên bắn xuống đỏ sẫm quang ảnh, giờ khác này nhìn lại đã so với tiền ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng cùng với ngược lại, tưởng tượng vô căn cứ giữa trời phục long đỉnh nhưng là linh quang phân tán, thần hoàn khí túc, thậm chí ngay cả đỉnh trên người những thần bí đó minh văn cũng đã loẹ loẹ tỏa sáng, mà điêu khắc ở phục long đỉnh chính mà kỳ dị ác ma ảnh chân dung cũng đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu vẻ, mơ hồ có cổ quỷ dị lực lượng xoay quanh bên trên. Toàn bộ huyết chỉ vị trí to lớn trong hang động, rõ ràng ngoại trừ dưới chân bên trong ao máu tình cờ vang lên bọt khí vỡ toang thanh âm của ở ngoài liền lại không một điểm tiếng vang, nhưng người đặt mình trong bên trong, nhưng phảng phất có thân ở dòng nước xiết tuyển cơn xoay cảm giác, một cổ vô hình nhưng lớn vô cùng lực lượng, dĩ nhiên từ trong cõi u minh tỉnh lại, từng điểm một trưởng thành lớn mạnh, dòm ngó thế giới này. Toàn thân áo đen quỷ tiên sinh giờ khắc này rõ ràng cảm thấy xoay quanh ở thân thể mình chu vi cái kia cố lạnh lẽo máu tanh sức mạnh, chỉ là hắn trong ánh mắt ngoại trừ nóng bỏng khác thường ở ngoài, nhưng không có một tia một hào sợ hãi. Ánh mắt của hắn từ giữa không trung con kia phục long đỉnh trên rời, từ từ hướng về này tòa thật to động quật nhìn bốn phía, nơi này hiện ra lại chính là Quỷ Vương Tông bên trong cái kia cổ thần bí máu tanh lực lượng căn nguyên, tại nơi cố càng ngày càng lớn mạnh lực lượng không ngừng bành trướng bên dưới. Liền Quỷ Vương Tông lòng núi trong hang động các cái lối đi đều vết thương đầy dây, nơi này thạch bích tự nhiên càng thêm không chịu được nổi. Đỏ ngầu ánh sáng long lánh, phảng phất có đặc thù tần suất, giống như là một loại quái dê. Thở dốc, phục long đỉnh trên tấm kia ác ma mà bàng máu đỏ hai mắt dị quang lấp lóe, tựa hồ cũng lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Quỷ Tiên Sinh. Tu La Quỷ Tiên Sinh trong miệng nhẹ nhàng hô câu này kỳ quái lời nói, từ từ quỳ xuống, mở ra hai tay nằm sấp trên mặt đất. Giữa không trung dị quang, tựa hồ càng là nồng nặc. Chỉ là ở nơi này nhìn như tĩnh mịch thời khắc, đột nhiên, phục long đỉnh trên đỏ như máu dị quang lại còn một trận chập chờn, tựa hồ bị cái gì kích thích như thế, lập tức còn không chờ quỷ tiên sinh phản ứng lại, liền cảm giác mình hai lỗ tai một bên bỗng nhiên chấn động, một cổ vô hình sóng âm như sóng dữ bình thường gào thét vọt qua, lấy đạo hạnh của hắn vẫn là mơ hồ đau đớn, mà chỉnh tòa thật to động quật bên trong nguyên bản yên tĩnh quanh quần thần bí kia sức mạnh khổng lồ, thình lình cũng giống như đột nhiên động lại giống như vậy, sau đó quái dị hô phun thanh dần dần vang lên, càng là rất nhiều gào thét ăn hao tâm ý. Lần này tình huống khác thường, liền ngay cả quỷ tiên sinh cũng lớn ra ý đấu ở ngoài, hoàn toàn không rõ vì sao, hắn nhảy lên một cái, chăm chú nhìn giữa không trung tưởng tượng vô căn cứ phục long đỉnh, tử tế tỉ mỉ kiểm tra sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên đọc lại. Chỉ thấy phục long đỉnh trên nguyên bản đã hoàn toàn biến làm đỏ như máu vẻ ác ma mà bàng, giờ khác này ở ngạch ở giữa không biết làm sao lại còn chợt hiện ra một cái phát ra yêu ớt màu trắng ánh sáng nhu hòa tiểu điểm, điểm này bạch quang cùng cả tòa động quật đều bị bao phủ trong đó mùi máu tanh tự nhiên hoàn toàn kém xa, cách biệt quá nhiều, nhưng không biết tại sao. Không những cái kia cố bắt nguồn từ phục long đỉnh trên sức mạnh thần bí không cách nào tiêu trừ nó, chính là ở đầy trời rít. Gào thành thế kinh người huyết quang bao phủ bên dưới, cái kia một điểm màu trắng ánh sáng nhạt, lại còn vẫn là sáng lên lấp lóa, không gặp yếu bớt. Quỷ tiên sinh thân thể chấn động mạnh, mà lên huyết sắc mất hết, thất thanh nói, càn khôn tỏa làm sao có khả năng? Phảng phất là đột như kỳ lai đả kích quá lớn, từ trước đến giờ biểu hiện tĩnh táo quỷ tiên sinh càng là ngạc nhiên thất thố. Ở Phục Long đỉnh hạ mà bình thai mặt trên lo lắng vạn phần đi tới đi lui, một mà nam nam tự nói, không thể, không thể, Phục Long đỉnh trên tại sao có thể có loại này thượng cổ thần pháp cấm chế, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Chương 89. Cấp đoạn. Bỗng, hắn thân thể lại là cứng đờ, cơ hồ là khi hắn nhạy cảm giác đồng thời, cái kia Phục Long đỉnh trên ác ma khuôn mặt trung thần bí bạch quang điểm đột nhiên trở nên sáng ngời, một đạo nhu hòa bạch quang xì ra, như một cái sắc bén chùy thủ, ở đầy trời huyết sắc hồng mang trung có vẻ đặc biệt chói mắt. Từ xa nhìn lại, này thanh màu trắng quang truy, giống như là miễn cưỡng cắm ở tấm kia ác ma khuôn mặt ở giữa trán, chăm chú đinh ở khuôn mặt kia. Cả tòa trong hang động, đột nhiên vang lên tiếng gào chát chúa, đầy trời hồng mang xoay tròn cấp tốc lên, sức mạnh mạnh mẽ tràn đầy toàn bộ không gian, động quật chu vi trên vách đá thậm chí bắt đầu dồn dập run rẩy, không được có đá lớn dồn dập rơi xuống, mà ở bên trong ao máu, huyết thủy trên cũng xuất hiện vô số vòng xoáy khổng lồ, bốn con linh thú ở huyết thủy trung hữu khí vô lực ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn quanh, không biết làm sao. Tiếng gào chát chúa càng ngày càng sắc nhọn, như phẫn nộ rít gào, từ động quật bốn phương tám hướng ủng hướng về ở giữa không trung Phục Long đỉnh, báo táp này trung tâm, ác ma bảng trên đỏ như máu ánh sáng run rẩy kịch liệt lấp lóe, nhìn lại vặn vẹo lợi hại, giữ tận cực điểm. Nhưng mà, ở uy thế vô cùng sức mạnh đáng sợ bên dưới, ở xung quanh như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt hào quang đỏ ngầu bên trong, cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ngạo nghễ mà đứng, những khủng bố đó lực lượng nhìn lại mấy có thể hủy thiên diệt địa, nhưng miễn cưỡng vậy này buộc ánh sáng màu trắng bó tay hết cách. Nhưng hào quang đỏ ngầu từ bốn phương tám hướng xung kích, đến cuối cùng, ở quỷ tiên sinh hiện ra tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn kỹ, này thanh màu trắng quang trụy vẫn như cũ cắm ở ác ma khuôn mặt bên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, này cỗ sức mạnh đáng sợ rốt cục yếu đi xuống, xoay tròn cấp tốc hào quang đỏ ngầu dần dần bình ổn lại, huyết trì trong hang động dị biến cũng chậm rãi trầm tĩnh, ở quỷ tiên sinh có chút ánh mắt tuyệt vọng chung, nguyên lai dĩ nhiên tiếp cận đại công cáo thành đỏ như màu máu ác ma khuôn mặt, càng là bị cái kia một nhánh nhìn lại nhu hòa màu trắng quang trụy bức cho lui hơn nửa huyết sắc, mà cả tòa Phục Long đỉnh trên màu máu quang ảnh lại cũng ảm đạm rồi không ít. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng mang theo vài phần thê lương, quỷ tiên sinh ngơ ngác mà đứng ở trên bình đài. Nhìn qua lại như chết rồi giống như vậy, một chút cũng không có sinh khí. Trước mặt cái này Phục Long đỉnh trên sức mạnh thân bí, thực là hao phí hắn một đời tinh lực theo đuổi, nói là mệnh vị trí thắc cũng không quá đáng, sao liêu chỉ lát nữa là phải thành công ngay miệng, càng xuất hiện loại biến hóa này. Không đúng, không đúng, sự tình vẫn không có thất bại thảm hại, không thể gấp, không thể gấp, quỷ tiên sinh tất cũng không phải là người thường. Sâu hít thở sâu một thoáng, cố gắng tự chấn định hạ xuống, trong đầu bắt đầu cấp tốc suy tư. Trước mặt Phục Long đỉnh trên sức mạnh thần bí tuy rằng bị cái kia đột nhiên xuất hiện thượng cổ thần pháp cấm chế càn khôn tỏa sở áp chế, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa thất bại thảm hại, chỉ có điều muốn hại, chỗ yếu nơi bị chăm chú đóng kín, không cách nào đột phá, chỉ cần phá giải này càn khôn tỏa, tự nhiên có thể đại công cáo thành. Chỉ là quỷ tiên sinh tuy rằng tự cao tự đại, nhưng cũng không có cuồng ngạo đến coi chính mình có thể giải lái lên cổ thần pháp nông nỗi, trong truyền thuyết loại này chí cao vô thượng thượng cổ thần pháp chính là viễn cổ thần chỉ trấn phong thiên địa hung sát sử dụng, ngoại trừ vài món thượng cổ thần khí, tuyệt không phải sức người có thể mổ. Nhưng là, cái kia gọi là thượng cổ thần khí, không cần nói truyền lưu nhân gian, chính là lấy hắn bực này gần như không chỗ nào không biết, uyên bác cực điểm người, cũng chưa bao giờ từng nghe nói qua, chỉ là biết có loại này cổ lão tương truyền thuyết pháp mà thôi, này ngay miệng, rồi lại có thể đi nơi nào tìm cái gì thượng cổ thần khí. Vừa nghĩ đến đây, quỷ tiên sinh thân thể lão đảo, đống quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến, huyết sắc đỏ sớm rơi vào trên bình đài, đặc biệt chói mắt. Lại là thời gian 10 ngày quá khứ, Bạch Dạ đúng giờ đi tới cung điện dưới lòng đất bên trong ao máu. Hắn nhìn Quỷ Tiên Sinh, cười nhạo nói, "Tu La sớm liền bắt đầu hội tụ đi. Ngươi có ý gì?" Quỷ Vương trong ánh mắt có chút huyết sắc, mặt đối Bạch Dạ chê cười, hắn cũng trực tiếp nổi giận. "Không có ý gì." Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, "Ta đã sớm biết Phục Long đỉnh trên có thượng cổ thần pháp cấm chế càn khôn khóa, bằng không ngươi cho rằng ta liền yên tâm như vậy các ngươi?" Quỷ Tiên Sinh ngẩn ra, sau đó nói, "Lẽ nào ngươi có biện pháp mở ra càn khôn tỏa?" "Thời ra biện pháp tự nhiên là có, liền sợ các ngươi không đáp ứng." Bạch Dạ trực tiếp nói. Quỷ Tiên Sinh không kịp chờ đợi hỏi, "Phương pháp gì?" "Có người nói này càn khôn tỏa cần thượng cổ thần khí mới có thể phá giải, lẽ nào trên tay ngươi có thượng cổ thần khí? Lẽ nào ngươi diệt sát thú thần kia tòa bảo tháp chính là thượng cổ thần khí hay sao?" Bạch Dạ nói rằng, "Thượng cổ thần khí ta ngược lại thật ra gặp mấy cái, bất quá bây giờ vẫn còn đang chỉ có Chu Tiên kiếm." "Chu Tiên kiếm?" Quỷ Vương sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn cả giận nói, "Ngươi đùa bỡn ta? Lẽ nào ngươi muốn ta mang theo tứ linh huyết trận đi các ngươi Thanh Vân hay sao?" Đang lúc này, Quỷ Tiên Sinh bỗng nhiên nói rằng, "Chẳng lẽ ngươi muốn đem Chu Tiên kiếm cấp trồng ra?" "Không thể." Bạch Dạ liếc Quỷ Tiên Sinh một chút, "Bất quá ta mặc dù không có cổ thần khí, thế nhưng phá tan chỉ là một cái càn khôn tỏa vẫn là không có vấn đề. Ta nói, phương pháp ta có, liền sợ các ngươi không chấp nhận." Quỷ Tiên Sinh trầm ngâm một trận, nói rằng, "Phương pháp gì?" Bạch Dạ trực tiếp nắm ra bản thân Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, nói rằng, đem toàn bộ tứ linh huyết trận thu nhập ta bảo trong tháp, bằng vào ta bảo tháp lực lượng đủ để phá tan càn khôn tỏa. Không thể. Quỷ Vương như chặt đinh chém sắt nói rằng, ngươi tỏa tháp này, liền thú thần đều có thể luyện hóa đi, tứ linh huyết trận nếu là bị ngươi thu nhập trong tháp, tránh không được của ngươi độc nhất đồ vật. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta không phải là đến thương lượng với các ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ bỗng nhiên ra tay, trực tiếp một quyền khắc ở Quỷ Vương ngực. Lấy Bạch Dạ thực lực, Quỷ Vương hoàn toàn không né tránh kịp nữa, vẹn vẹn trong nháy mắt, Quỷ Vương đã bị Bạch Dạ đấm ra một quyền huyết chỉ. Bạch Dạ mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn Quỷ Vương, ngươi lại đã chúng ta một quyền còn chưa có chết. Tuy rằng ta chưa xuất toàn lực, thế nhưng ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, bất quá ngươi nếu có thể thoát được một mạng, ta cũng là lười giết ngươi, cút đi. Đang lúc này, Quỷ Tiên Sinh phảng phất một tia u hồn giống như vậy, bay tới Bạch Dạ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng mà y lên. Ngay khi Quỷ Tiên Sinh sắp chạm đến Bạch Dạ phía sau lưng trong nháy mắt, một tấm trắng đen thái cực đồ đột nhiên đỡ được Quỷ Tiên Sinh một trường, đồng thời đưa hắn đánh văng ra. Bạch Dạ sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng mà nói rằng, đối với ma giáo các ngươi người, ta như thế nào sẽ không có phòng bị. Quỷ Tiên Sinh nhìn Bạch Dạ, trầm giọng nói rằng, tứ linh huyết trận bảy trận ở đây, không có đặc thù pháp quyết là vô dụng, hơn nữa loại này pháp quyết chỉ có ta biết, ngươi nếu là mạnh mẽ đem tứ linh huyết trận lấy đi, toàn bộ tứ linh huyết trận liền sẽ trực tiếp tàn mất. Bạch Dạ cười ha ha, nói rằng, ngươi cho rằng ta một tháng này đang làm gì? Ta lớn nhất bản lĩnh cũng không phải tu vi cao, mà là ta làm tặc trình độ đủ cao. Một tháng này, việc tu luyện của ngươi phương pháp cùng với Quỷ Vương tông pháp quyết, phần lớn đều bị ta thâu học được, hơn nữa tứ linh huyết trận bảy trận, điều khiển phương pháp cũng toàn bộ bị ta học trộm đã trở về. Bằng không ta biết rõ tứ linh huyết trận không dùng được lâu như vậy, tại sao còn muốn cho các ngươi thời gian một tháng? Ngươi Quỷ Tiên Sinh giờ khắc này thay đổi sắc mặt. Bất quá Bạch Dạ cũng không muốn một người như vậy quấy rối chính mình, tiện tay dụng thanh hồn kiếm chém một chiêu kiếm đi ra ngoài, theo ánh kiếm màu xanh xuất hiện, Quỷ Tiên Sinh thân thể trực tiếp bị Bạch Dạ chặn ngang chặt đứt. Bạch Dạ nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh chết đi sau đó, hai tay không ngừng ở phụ cận đánh ra, từng đạo kỳ dị chân nguyên theo Bạch Dạ bàn tay truyền vào đến tứ linh huyết trận biên giới. Lên. Bạch Dạ hai tay nắm bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng. Nhất thời, một trận đất rung núi chuyển. Chỉ thấy một tòa 33 tầng bảo tháp đột ngột xuất hiện ở phục phía trên chiếc long đỉnh, kinh khủng sức hút theo điên cuồng tác dụng ở toàn bộ tứ linh huyết trận bên trên. Cùng lúc đó, Bạch Dạ lúc trước đánh ra trận pháp biên giới lưu lại chân nguyên cấp tốc hóa thành một cái màu đen lồng, đem tứ linh huyết trận cùng chung quanh liên hệ chặt đứt. Chỉ trong chốc lát, tứ linh huyết trận liền trực tiếp bị Bạch Dạ thu nhập Tam thập Tam Thiên Bảo trong tháp. Nhận tứ linh huyết trận sau đó, Bạch Dạ vì phòng ngừa Quỷ Vương tông người quấy rối chính mình, hắn trực tiếp ly khai Hồ Kỳ Sơn, đi tới một cái nào đó không biết tên ngọn núi bên trong. Bạch Dạ đem Tam thập Tam Thiên Bảo tháp trực tiếp đặt ở mà lên, toàn bộ bàn tay tản ra ánh sáng màu xanh ở trên thân tháp nhẹ nhàng vỗ một cái. Theo Bạch Dạ cái vỗ này, Tam thập Tam Thiên Bảo tháp bên trong mà phục long đỉnh thượng càn khôn tỏa quang trụ, cũng bỗng nhiên phồng lớn lên mấy lần, đồng phát ra cả cả nhẹ giọng, liên tục lay động, lại còn hình như có cởi thể mà ra dấu hiệu. Chỉ chốc lát sau, đùng, rất nhẹ một tiếng vang giòn. Phục long đỉnh trên càn khôn tỏa cổ sáng cấp tốc cảm đạm biến mất rồi, để lại ác ma mà lỗ trên trán chính giữa một cái đầu ngón tay lớn lỗ nhỏ, mà từ ngoài tháp xuất hiện hào quang màu xanh, liền vừa vặn bắn ở cái hang nhỏ này bên trên. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong cái hang nhỏ chậm rãi cút khỏi một hạt châu, hiện ra lam đậm vẻ, rơi vào hào quang màu xanh bên trong. Hào quang màu xanh chậm rãi thu lại rồi, chậm rãi giảm xuống, mà thần bí này hạt châu màu xanh lam cũng chậm rãi tùy theo rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, Bạch Dạ có thể thấy rõ hạt châu này đến trong đó màu xanh lam lại còn như biển rộng mênh mông, vô cùng vô tận, mà lại nhàn nhạt hơi khói tỏa vào trong đó, chậm rãi lưu chuyển như chiều thăng chiều rơi, nhật nguyệt đi thiên, tuyên cổ không dứt. Thực sự là tốt bảo a, không hổ là thượng cổ đại thần triển khai càn khôn tỏa bảo vật, nơi này mà ẩn chứa thế giới này tinh thần vận chuyển, bốn mùa khí tượng sở thì lại lực lượng. Bạch Dạ sắc mặt mừng rỡ, cấp tốc lần thứ hai hướng về trên bảo tháp nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo cực kỳ kinh khủng hỏa diễm kèm theo thanh quang không ngừng trước thiêu hạt châu này. Chỉ trong chốc lát, hạt châu này ngay khi kinh khủng hỏa diễm cùng thanh quang trung hóa thành hư vô. Ở Bạch Dạ cảm giác chung, từng đạo huyền diệu trí cực pháp tắc khí tức trong nháy mắt truyền khắp Tam thập Tam thiên. Bạch Dạ cũng không cấm chìm đắm trong này cỗ phép tắc biến hóa chi, giờ khắc này, hắn nguyên thần trung pháp tắc mảnh vỡ cũng đang chậm chậm biến hóa. Cùng lúc đó, Tam thập Tam thiên lại lần nữa bắt đầu mở rộng. Lần này mở rộng tốc độ muốn vượt qua lúc trước, từ so với luyện hóa thú thần sau đó còn muốn to lớn nhiều. Toàn bộ không gian càng dài, càng chiều rộng, trời cũng cao hơn. Trước kia vẹn vẹn phạm vi 10 dặm một cái không gian, bây giờ đã đạt đến 15 dặm. Chớ xem thường chỉ là tăng chỉ là 5 dặm đại tiểu, chỉ lớn rồi, thế nhưng mở rộng không gian thể tích nhưng muốn xa vượt xa luyện hóa thú thần lần đó. Nhìn thấy chỉ là một viên càn khôn tỏa đều có như vậy thanh lực, Bạch Dạ không khỏi đối kế tiếp tu la càng thêm mong đợi lên. Chương 90. Tứ linh huyết trận. Ngay khi càn khôn tỏa bị luyện hóa hấp thu sau một khắc. Ầm. Không lời nào có thể diễn tả được thật lớn oanh tiếng quát, mang theo từ tuyên cổ tới nay ngàn năm vạn năm cung hỉ, vô cùng vô tận hào quang đỏ ngầu đống nhiên ở bảo tháp trong không gian xuất hiện, mỗi một chỗ đều là dày đặc tinh lực bốc hơi, mỗi một góc đều là gào thét màu đỏ quang ảnh, nồng nặc đến hóa không ra mùi máu tanh phóng lên trời, cao cao trôi nổi ở trên bầu trời Phục Long đỉnh, vô số tinh lực điên cuồng hướng về tuôn tới. Cổ kính trên chiếc đỉnh cổ, nguyên bản tái nhợt thần bí minh văn từng cái sáng lên, mang theo một loại tiết tấu kỳ dị, hóa thành huyết sắc văn tự, giữa không trung vang lên thần bí một cách yêu dị thanh âm của, như giàn mua tịch liêu viễn cổ yêu linh, tụng đọc lãng quên ngàn năm thơ. Màu đỏ, màu huyết hồng, giống như là thủy triều tràn ngập dâng lên cả tòa Phục Long đỉnh, đưa nó biến thành một cái màu đỏ lóng lánh yêu vật, cuối cùng, tất cả tinh lực đều quay chúng quanh ở cổ lừng lây thân ngay mặt tâm kia ác ma mặt mũi bên, từ dưới ba bắt đầu, từng điểm hướng lên trên ăn mòn. Đỏ môi, che mất mũi, cắn nuốt con mắt. Cuối cùng, như là toàn bộ tinh lực đồng thời gào thét, cả tòa Phục Long đỉnh cũng theo đó chấn. Chiến, hết thảy cuồng bạo hào quang đỏ ngầu quang ảnh ở cái này cự đại trong hang động đồng thời điên cuồng gào thét, chói tai tiếng hú nổ vang không dứt. Bên trong ao máu dòng máu bắt đầu sôi trào. Tinh lực chạy trồm như thế không thể đỡ dòng lũ, tràn ngập qua càn khôn tỏa đã từng vị trí, nhiễm đỏ chỉnh trương ác ma khuôn mặt. Tam thập tam thiên bảo tháp bên ngoài, Bạch Dạ ánh mắt xuyên thấu qua bảo tháp nhìn trôi nổi ở giữa không trung Phục Long đỉnh. Mất đi càn khôn tỏa cuối cùng này cũng là tối trọng yếu ràng buộc, Phục Long đỉnh trên sức mạnh thần bí giờ khắc này tượng là hoàn toàn sống lại, đỏ sẫm tinh lực điên cuồng phun trào sôi trào, tấm kia ác ma khuôn mặt cũng giống là chiếm được sinh mệnh như thế, hào quang lưu động, một đôi máu đỏ con ngươi lại như có linh tính giống như vậy. Vì chiến động bình thường vô hình nhưng đáng sợ cảm giác ngột ngạt cảm thấy từ giữa không trung vô chỉ cảnh tản mắt ra, hầu như lệnh người không thể thở dốc. Chỉ chốc lát sau, tinh lực lại xảy ra biến ảo, hồng hoàn toàn mờ mịt trong huyết vụ, ở bảo trong tháp hiện ra vô số trương người mặt đến, trên mặt biểu hiện có vui cười, có bi thương, có phẫn nộ, có hung tàn, không phải trường hợp cá biệt, như vạn quỷ tụ hội quay chung quanh ở Phục Long đỉnh bên cạnh. Mau cứu ta, nạp mạng đi, không cần đi, đi chết đi. Vô số đột nhiên xuất hiện tạp âm như hồng thủy bình thường chen chúc mà đến, ngàn vạn điều cánh tay màu đỏ từ trong huyết vụ rũ ra, hướng ra phía ngoài chụp tới, trong đó chi khủng bố thẳng không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bạch Dạ nhẹ giọng la lên, "Tu La." Đạo này thở nhẹ phảng phất xuyên thấu qua bảo tháp, trực tiếp chuyển tới Phục Long đỉnh bên người. Ầm. Một tiếng đáng sợ nổ vang, như là kinh khủng ác ma từ trong giấc mộng bị người tỉnh lại, từ Phục Long đỉnh truyền lên đẩy ra đi, mà Phục Long đỉnh phía dưới to lớn bên trong ao máu dòng máu cũng giống là chịu đến cự lực lôi kéo, ồ lên nổ vang trùng. Mười mấy đạo cột máu càng là bỗng dưng vọt lên, quỷ dị đồ sộ. Phục Long đỉnh trên, hiện ra một cái mơ hồ cái bóng màu đỏ, cái bóng kia như ẩn như hiện, nhưng hiển nhiên đang vặn vẹo dãy rủa công chính càng ngày càng rõ ràng sắp sửa hiện thân hơn thế. Cho dù cách một lớp không gian, Bạch Dạ cũng rõ rõ ràng ràng, chân chân thiết thiết cảm nhận được cái kia cố khủng bố lực lượng cùng với trung sát ý điên cuồng. Cùng lúc đó, vô số cự đại đỏ sấm xúc tua, chu vi sắc bén như đao, từ Phục Long đỉnh thượng hồng ảnh bên trong đâm ra hai, như từng thanh cự đại liêm đao, tận tình ở trên bầu trời bừa bãi tàn phá. Bạch Dạ khép cười một tiếng, nói rằng, Phục Long đỉnh ở tìm kiếm chủ nhân của chính mình đáng tiếc nha, ở ta Tam thập Tam thiên bảo trong tháp, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, Quỷ Vương là không có cơ hội cảm ứng được của ngươi lần này biến hóa. Dứt lời, hắn hướng về Tam thập Tam thiên bảo tháp trung Phục Long đỉnh liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia Phục Long đỉnh thượng hồng ảnh dĩ nhiên có hơn nửa thực thể sắp sửa hiện thân đi ra, toàn thân đỏ như máu tươi, mà đầu nhưng vẫn là bị bao phủ ở một đoàn tinh lực bên trong nhìn không rõ ràng. Xem ra ngươi cũng phát hiện tình cảnh của mình rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, muốn sớm xuất thế sao? Tu La. Đỏ ngầu hào quang đỏ ngầu phun ra nuốt vào ra, ở giữa không trung như là một cái dương nhanh múa vút đáng sợ ác ma. Lan lộn bước lên tinh lực đều ở đây xoay tròn cấp tốc, chỉ chốc lát sau, từ phục bên trong chiếc long đỉnh, đột nhiên hào quang đỏ ngầu hội tụ, một cái ác ma náo túi cùng ngực. Khẩu xuất hiện ở Phục Long đỉnh bầu trời. Chỉ chốc lát sau, vô tận huyết sắc xuất hiện lần nữa, đem Tu La che giấu ở hào quang đỏ ngầu bên trong, lúc này toàn bộ Tu La phảng phất hóa thành một cái huyết cầu như thế. Tu La, rốt cục đi ra. Bạch Dạ trong lòng kích động, ta trước tiên đến thử xem bản lãnh của ngươi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hơi suy nghĩ, trên tay pháp quyết hơi động, nhất thời thân thể của chính mình cũng đi vào Tam thập Tam thiên bảo trong tháp. Đồng thời, một thanh thần kiếm màu xanh xuất hiện ở Bạch Dạ trong tay, chói mắt chí cực thanh quang đem Bạch Dạ thân thể hoàn toàn bao phủ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không thấy rõ Bạch Dạ thân hình. Giờ khắc này, Bạch Dạ cùng Tu La, hai bên đều là quang hoa che thân, một thanh một đỏ, mơ hồ có đối lập tâm ý. A! Một tiếng không biết món đồ gì gầm rú. Giữa bầu trời quỷ dị kêu huyết cầu cũng phát sinh ra biến hóa, tinh lực quần quận hướng về hai bên lui lại, lộ ra trong đó bộ mặt thật. Thinh linh chính là bắt đầu xuất hiện qua Tu La dáng dấp, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn cực kỳ, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đối diện cái kia bóng ánh thanh quang trung bóng người. Với tay, nhất thời như là cự lực dẫn dắt, nửa bầu trời trên vô số tinh lực dĩ nhiên toàn bộ bị ầm ầm cuốn lên, thanh thế to lớn không gì sánh được, như dòng lũ cự thao vậy tinh lực hồng vân, ở Tu La trên tay càng hóa làm vắt ngang phía chân trời dài đến vạn trượng to lớn hồng mâu. Nóng cháy tia điện ở tại trên TT tán loạn, khủng bố cực điểm. Tu La phảng phất là không để ý tới chí gì đó, chỉ còn dư lại giết chóc khát vọng, lớn vô cùng hồng mâu ầm ầm va về phía thanh hồn kiếm hào quang. Cái kia lớn vô cùng hồng mâu phá thiên mà đến, thế không thể đỡ. Nhưng Bạch Dạ Liên thiểm tránh ý tứ cũng không có, ngược lại, hắn càng là đón cái kia to lớn hồng mâu, đồng nhiên hai tay cầm kiếm vung về phía trước một cái. Nhất thời, phía chân trời sấm gió nổ vang, ầm ầm mà làm, thanh hồn kiếm hóa thành một thanh cự kiếm ầm ầm xoay người, quay về cái kia màu đỏ cự mâu ngay mặt bổ tới. Hai cái khủng bố thật lớn binh khí trên vòm trời bên trên, ầm ầm va chạm, trong nháy mắt bắn ra so với thái dương càng nóng rực trăm lần, ngàn lần nóng rực thiểm quang. Chỉ nghe được tiếng nổ lớn chung, đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian lại cũng như là không chống đỡ được thiên địa cự uy, sợ hãi muốn túi đầu. Ánh sáng hơi tán, thình lình chỉ thấy cái kia kích liệt thiên khung trên chiến trường, xuất hiện một cái cự đại khí lưu vòng xoáy, màu đen thâm thúy như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phàm tục thế gian, vòng xoáy bên dưới, thanh hồn kiếm hóa thành một cái lạnh lẽo mà chói mắt màu xanh kiếm quang, đâm thủng bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế của bổ xuống. Màu đỏ cự mâu, theo tiếng mà đức. Xem ra tứ linh huyết trận có người chủ trận cùng không người điều khiển. Uy lực chênh lệch quá xa không thể rõ ràng cảm thụ tu la lực lượng, thực sự là tiếc nuối a. Bạch Dạ không khỏi tiếc nuối nói rằng. Bất quá hắn tuy rằng trong lòng tiếc nuối, thế nhưng động tác nhưng không một chút nào chậm. Thanh hồn kiếm bổ ra to lớn huyết mâu, nhưng chưa thu lùi, mà là thuận thế thẳng xuống tới. Trong phút chốc, toàn bộ thiên khung đều bị thanh hồn thần kiếm hào quang bao phủ, phía chân trời phong vân cuồn cuộn, phảng phất thiên hạ lòng đất chư thiên thần ma, giờ khắc này cũng vì đó chiến. Run sợ hãi, cái kia đang sợ thanh hồn kiếm lực lượng. Một kiếm kia, đâm thẳng hướng về Phục Long đỉnh. Đâm thẳng hướng Tu La, đâm thẳng hướng về huyết cầu nơi sâu xa đoàn kia đoàn hồng vân nơi sâu xa nhất. Lạnh như băng ánh sáng đóng kết tất cả, đem phía chân trời tất cả ánh sáng cuốn lên xé nát, phong vân lôi điện xé giống không nứt, vô số mây tản bị bao phủ mà lên, thôn không tới trong vòm trời cái kia sâu không lường được hắc sắc tuyển cơn xoáy bên trong. Tu La mà lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng càng lộ ra điên cuồng, hắn cuồng tiếu, cuồng hô, hai tay vung đẩy. Ầm. Một tiếng nổ lôi, trong phút chốc vượt trên thiên khung bên trên tất cả âm thanh, mà Phục Long đỉnh trên như bị kích phát rồi sau cùng thần uy, một cái cùng Tu La giống nhau như lúc đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm, cao tới vạn trượng, ở Phục Long đỉnh bầu trời chậm rãi thành hình. Sau một khắc, cái kia quỷ dị huyết ma ảnh ầm ầm nhi động, mang theo khủng bố khí thế, khiên động đầy trời tinh lực, lần thứ hai hướng về thanh hồn kiếm hào quang nào tới. Mà thanh hồn kiếm cổ kiếm hóa thành kia một đạo lạnh như băng thanh quang chi kiếm, cũng ở một khắc tiếp theo, đâm trúng Phục Long đỉnh. A! Đáng sợ tiếng hô trùng, mang theo tê tâm liệt phế đau đớn. Lập loè lạnh lẽo quang huy thanh hồn thần kiếm, từ phía sau lưng cắm vào Tu La lồng ngực. Ở thanh hồn thần kiếm chu vi, mãnh liệt tinh lực nhất thời dồn dập tàn đi, thân thể to lớn trên lộ ra đáng sợ vết thương, nhanh chóng mở rộng. Cái kia Tu La ma ảnh phát sinh kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, trong nháy mắt bị một chùm sáng mang nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, huyết ma ảnh phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, rốt cục không chống đỡ nổi ngực sức mạnh đáng sợ đó ăn mòn, ở lạnh như băng thanh quang bên dưới, giống trong tiếng, tan thành mây khói. Phía chân trời, hồng vân dần lùi, phong vân dần hơi thở. Quả nhiên không được Bạch Dạ vị vị cảm khái một tiếng, không có chủ nhân tứ linh huyết trận e sợ chỉ có thể phát huy ra vừa thành, một thành hiệu quả bất quá ta cần cũng không phải tứ linh huyết trận thành lực. Chỉ cần sức mạnh của nó cùng pháp tắc còn đang là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong nháy mắt biến mất ở bảo trong tháp, quay trở về bảo tháp ở ngoài. Hắn liếc nhìn bên cạnh bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp trung Phục Long đỉnh không biết lúc nào lần thứ hai xuất hiện một đạo màu đỏ huyết quang, Tu La thân ảnh của ở huyết quang trung mơ hồ xuất hiện. Không hổ là Tu La, quả nhiên cường hãn, bị ta đánh tan sau đó lại còn trong thời gian ngắn như vậy là có thể trọng sinh. Bạch Dạ than thở một tiếng, chỉ thấy trên tay hắn thanh quang lóe lên, một vệ sán lạn thanh quang trực tiếp xuyên thấu bảo tháp bao phủ lại Phục Long đỉnh cùng với trong đó Tu La. Sau một khắc, Tu La phát sinh một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu gào, ngay sau đó, toàn bộ Tu La liền hóa thành từng sợi khói xanh biến mất ở bảo trong tháp. Theo Tu La biến mất, kinh khủng hỏa diễm xuất hiện, phối hợp thanh quang trước thiêu Phục Long đỉnh. Không ra chốc lát, toàn bộ Phục Long đỉnh cũng chậm rãi biến mất ở bảo trong tháp. Theo sát mà đến là toàn bộ bảo tháp không gian lại một lần nữa mở rộng. Trước kia chỉ có phạm vi 15 dặm không gian, bây giờ đã trưởng thành đến phạm vi 20 dặm. Cả vùng không gian càng là bởi vì hấp thu luyện hóa Tu La chi lực, linh khí trong trời đất càng thêm dồi dào. Vô số linh khí ngưng kết thành giọt mưa rơi xuống từ trên không, hội tụ đến một chỗ, ở mỗi một cái không gian trung tâm tạo thành một cái ao nước nhỏ. Này là hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành bể nước. Chương 91. Bạch Nhật phi thăng. Theo Tu La luyện hóa, không đơn thuần là Tam thập Tam thiên bảo tháp, Bạch Dạ cũng nhận được đến mãi không hết thật là tốt nơi. Tối trực quan chính là, Bạch Dạ thể hội một lần Tu La cùng với phục phía trên chiếc Long đỉnh pháp tắc biến hóa yếu điểm, điểm này không thể nghi ngờ đem Bạch Dạ cảnh giới lần thứ 2 về phía trước đẩy tới một cấp độ. Hôm nay Bạch Dạ, luận cảnh giới, đã vượt qua trước đụng phải Thiên Long, hiện tại hắn kém chính là lực lượng tích lũy. Không qua tay nắm Tam thập Tam thiên bảo tháp hắn, hoàn toàn không thiếu chân nguyên, có bảo tháp trong không gian vô tận linh khí làm hậu thuẫn, Bạch Dạ sức mạnh thậm chí vượt qua Thiên Long. Bạch Dạ liền ở ngay đây lẳng lặng mà thể ngộ càn khôn tỏa cùng với Tu La pháp tắc biến hóa, bất chi bất giác, thời gian một tháng lại qua. Bạch Dạ chậm rãi đi ra lòng núi, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trong nháy mắt ly khai sơn mạch, trực tiếp hướng về Thanh Vân bay đi. Trải qua một ngày phi hành, ngay khi Bạch Dạ sắp đến Thanh Vân Sơn thời điểm, đột nhiên tứ đạo trưởng hồng cắt phá trời cao từ thông thiên phong phía sau núi bay ra. Bạch Dạ nhìn thấy này bốn bóng người, trong lúc nhất thời giật mình, sau đó trực tiếp đi theo. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bốn người này bay thẳng đến rồi Thanh Vân Sơn cách đó không xa một cái đất trống bên trong, lẫn nhau đánh bắt đầu đấu. Nói đúng ra, hẳn là ba người vây công một người. Khi thấy rõ mấy người này thời điểm, Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, Đạo Huyền, sư phụ, Vạn Kiếm Nhất còn có Tuyết Kỳ chuyện gì xảy ra, rõ ràng có sự giúp đỡ của ta, Đạo Huyền chưa hề mở ra thiên cơ ấn, Chu Tiên phản phệ lực lượng hẳn là không đến bước đi này mới đúng, tại sao còn sẽ xuất hiện tình huống như thế? Hơn nữa mười mấy năm trước, cái kia một trận đại chiến, cũng bởi vì ta duyên cớ, Đạo Huyền cũng không có đem Chu Tiên lực lượng thôi thúc đến nguyên trình độ. Nhập ma chính là nhập ma, nguyên trung Đạo Huyền từ khi sử dụng Chu Tiên kiếm sau đó vẫn lệ khí phản phệ, sau đó là bởi vì Vạn Kiếm Nhất chết cùng với Chu Tiên kiếm đoạn kích thích hắn, vì lẽ đó đột ngột nhập ma. Hôm nay Đạo Huyền mặc dù không có những chuyện này kích thích, thế nhưng thân thể như trước bị lệ khí phản phệ, nhập ma chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giờ khắc này bốn người đang không ngừng đại chiến, Điền Bất Dịch cố nhiên chiếm được Bạch Dạ Thần Hoàng Bảo Kinh, đạo hạnh tiến nhanh, thế nhưng Đạo Huyền nguyên bản thiên tư thì càng cao, tiến bộ tự nhiên càng lớn. Hơn hai người chênh lệch trải qua này hơn 10 năm, chẳng những không có thu nhỏ lại, trái lại so với nguyên bên trong lớn hơn. Bất quá giờ khắc này có thêm Vạn Kiếm Nhất cùng với Lục Tuyết Kỳ sau đó, Đạo Huyền nhất thời không địch lại, trên người đạo bào dần dần nhuốm máu. Đang lúc này, hắn chợt cười gằn, tay trái vung về nơi, đột nhiên một đạo ánh sáng lạnh nổi lên, cũng chẳng có bao nhiêu tia sáng chói mắt, nhưng chính là ở trước người chặn lại rồi ba người công kích. Ba người cả kinh, nhất thời đem pháp bảo, pháp quyết thu hồi, nghi ngờ hướng Đạo Huyền nhìn tới. Mà Đạo Huyền bên kia, ánh sáng lạnh lóe lên tức thu, định thần nhìn lại, trên tay hắn xác thực nắm một cái không có gì lạ cổ kiếm, cái kia cổ kiếm hình thức cổ điển, chất liệu càng là kỳ quái, đá cũng không phải đá. Điền Bất Dịch thay đổi sắc mặt mở miệng nói rằng, ngươi dám đem Chu Tiên kiếm cũng mang đến Thanh Vân Sơn. Ha ha ha. Đạo Huyền ngửa mặt lên trời cười to, cái kia phó tư thái ngông cuồng tự đại, phảng phất một chiêu kiếm nơi tay thiên hạ ta có. Điên rồi, ngươi đúng là điên rồi. Điền Bất Dịch cả giận nói, trong mắt ngươi có còn hay không Thanh Vân tổ hấn, ngươi làm sao dám? Đạo Huyền cười mấy tiếng quái dị, âm thanh sắc nhọn, xa xa truyền ra, nói, tổ hấn. Ngươi nếu dám ở tổ sư từ đường cùng ta động thủ, trong mắt ngươi cũng có tổ hấn hai chữ. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Đạo Huyền sư huynh, ngươi đã hoàn toàn nhập ma, không thể tự kiềm chế. Vạn sư huynh còn có Tuyết Kỳ, chúng ta đồng thời hợp lực giết hắn. Vạn sư huynh. Điền Bất Dịch dứt lời nhập Bạch Dạ trong thai, Bạch Dạ trong lòng hơi động, Điền Bất Dịch cũng nhận ra người này chính là Vạn Kiếm Nhất rồi. Cũng đúng, trong lòng hắn tôi kính ngưỡng người chính là Vạn Kiếm Nhất. Vì lẽ đó coi như đối phương hình tượng và khí chất đại biến, cũng như trước có thể nhận ra. Đang lúc này, Đạo Huyền động. Chỉ thấy hắn tay phải bỗng nhiên đưa ra ngoài, thon dài năm ngón tay ở trước người cũng xuất kiếm quyết, lăng không hư hoa, chỉ điểm như gió, chỉ trường lướt qua, tương tự thanh quang long lánh, trong chốc lát vẽ ra một tấm âm dương thái cực đồ đi ra. Này âm dương thái cực đồ một khi thành hình, liền xoay tròn không ngớt, ở xung quanh giữa không trung bên trong, nhất thời phong thanh gấp gáp, chu vi đen kịt, chỉ có này đồ án tỏa ra ánh sáng chói lọi, không cần thiết một hồi đã là ở giữa không trung tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc khí lưu vòng xoáy. Hắn kiếm quyết chỉ tay, này âm dương thái cực đồ nhất thời ánh sáng hừng hực, hướng về phía trước ba người đánh tới. Điền Bất Dịch thấy vậy, sinh diễm như liệt diễm thiêu đốt, đưa hắn thân thể hết mức quấn ở trong ánh lửa, chói mắt đến cực điểm, mấy như một con ngựa mặt lên trời thét dài hỏa trung phượng hoàng trực tiếp chắn cái này thái cực đồ mặt trên. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ trên tay thiên gia thần kiếm lam quang lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang bổ về phía thái cực đồ. Mà Vạn Kiếm Nhất thì lại tay trái hiện ra thanh quang trực tiếp hóa chỉ làm kiếm, một chiêu kiếm thẳng đâm tới. Đạo Huyền sắc mặt bất biến, chỉ thấy trên tay hắn pháp quyết biến đổi, nhất thời một đạo màu đỏ lưu quang đánh về phía thái cực đồ. Nhất thời toàn bộ thái cực đồ hóa thành một tấm huyền hỏa thái cực đồ, màu đỏ thắm cùng với hào quang màu trắng xoay tròn không ngớt. Đồng thời, tay phải hắn nắm Chu Tiên kiếm hướng về thái cực đồ trung ương hơi điểm nhẹ. Không được, mau lui lại. Trong lòng ba người đồng thời lóe qua một vẻ kinh ngạc, cấp tốc lui về phía sau mở. Ngay khi ba người lui lại trong nháy mắt, chỉ thấy huyền hỏa thái cực đồ ở Chu Tiên kiếm lực lượng bên dưới, hóa thành từng đạo hỏa diễm vậy thần kiếm về phía trước bắn thẳng đến ra. Thần Hoàng Bảo Kinh. Điền Bất Dịch sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem ta môn hạ đệ tử sáng lập ra công pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới. Đạo Huyền sắc mặt bất biến, nói rằng, còn cần cảm ơn đồ đệ của ngươi, nếu không chiếm được hắn Thần Hoàng Bảo Kinh, ta nơi nào có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Không thể không nói, Điền sư đệ, ngươi cái kia tên đồ đệ đúng là không thua với Thanh Diệp tổ sư kỳ tài. Dĩ nhiên có thể sáng chế như vậy pháp quyết. Hừ. Điền Bất Dịch nói rằng, Phượng Hoàng chi hỏa thần thánh cực kỳ, không nghĩ tới nhưng cũng không cách nào cứu lại ngươi nhập ma. Đạo Huyền khẽ mỉm cười, cái gì là chính, cái gì là ma? Ta Đạo Huyền vì thiên hạ dâng hiến một thân, lại bị các ngươi định nghĩa vì là tà ma. Này nhân quả thị phi, đúng sai chính tà, lại như này như vậy dây dưa khó phân biệt, thương thiên chọc ghẹo, thậm chí còn tư. Đất trống bên trong, nhất thời khí thế tận vì là đạo huyền chân nhân sở đoạn, Điền Bất Dịch nguyên bản chính nghĩa lâm nhiên, một lòng muốn liều mình thủ nghĩa, nhưng không ngờ đạo huyền tuy rằng nhập ma, thần thông tu hành kỳ quái không có hạ thấp không nói, tựa hồ liền cảnh trí thần thức, lại cũng hết sức rõ ràng, mấy câu nói hạ xuống, Điền Bất Dịch bị nói phải thân thể khẽ run, càng là nhất thời không cách nào động thủ. Kỳ thực những việc này, không những Điền Bất Dịch tâm lý rõ ràng, chính là Lục Tuyết Kỳ cùng với Vạn Kiếm Nhất cũng là tâm như gương sáng, thấy rất rõ ràng, việc này như coi là thật so đo, đạo huyền khắp thiên hạ với chính đạo, mấy có tái tạo công đức, đổi thành thường ngày, chính là vì hắn tượng đắp lập bia chỉ sợ cũng không quá đáng. Chỉ là thương tiên chọc ghẹo, nhưng là kết cục như thế, nếu là đạo huyền nhập ma sau đó thần trí không rõ, vung tay cùng giết, Điền Bất Dịch chờ người coi như không địch lại, nhưng cũng không cần cân nhắc quá nhiều, nhưng lần này đạo huyền rõ rõ ràng ràng hỏi bọn họ mấy câu nói, nhất thời liền đưa bọn họ sỉ nhục ở. Thật là Bạch Dạ đặt ở trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài nói, các ngươi những người này cũng thật là quá do dự a. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trên tay hơi động, nhất thời một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở trên tay, đó lấy, hắn quay về đạo huyền, tiện tay ném đi. Sau một khắc, Tam thập tam thiên bảo tháp đột ngột xuất hiện ở đạo huyền bầu trời, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều bị tòa bảo tháp này hấp dẫn. Mà đạo huyền dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị hút vào bảo trong tháp. Lấy đạo huyền công lực, hơn nữa tay hắn nắm Chu Tiên kiếm, nguyên bản không có dễ dàng như vậy đã bị hút vào bảo trong tháp, thế nhưng, Bạch Dạ lần này động tác chính là đánh lén, đạo huyền không còn phòng bị, tự nhiên dễ dàng liền đem hắn hạn chế. Theo đạo huyền bị chế phục, Bạch Dạ chậm rãi từ bên cạnh đi ra, cánh tay hắn một chiều, Tam thập tam thiên bảo tháp trực tiếp liền bay vào trong tay hắn. Điền Bất Dịch cùng Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc nhìn Bạch Dạ cùng với trên tay hắn bảo tháp. Thú thần tấn công núi thời điểm, Vạn Kiếm Nhất vẫn ở chỗ cũ phía sau núi quét rác, mà Điền Bất Dịch thì tại Đại Trúc Phong trông coi thiên cơ ấn, vì lẽ đó hai người đều chưa từng thấy Tam thập tam thiên bảo tháp uy lực. Tuy rằng sau đó, bọn họ từ những người khác nơi đó nghe nói Bạch Dạ bảo tháp phá bảo, thế nhưng lúc này tận mắt thấy tòa bảo tháp này thời điểm, cũng trong lòng không khỏi kinh sợ một hồi. Ba người bọn họ hợp lực đều không đối phó được đạo huyền, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị thu vào năm. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp đi tới Bạch Dạ bên người, hỏi: "Ngươi chuẩn bị đem trưởng giáo chân nhân làm sao bây giờ?" Nghe được Lục Tuyết Kỳ, Điền Bất Dịch cùng Vạn Kiếm Nhất đồng thời nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía Tam thập tam thiên bảo tháp. Cùng lúc đó, Điền Bất Dịch, Vạn Kiếm Nhất cùng với Lục Tuyết Kỳ cũng theo Bạch Dạ con mắt nhìn lại đây. Chỉ thấy một đạo cự đại bạch quang tương đạo huyền hoàn toàn bao trùm vào, đây chính là Chu Tiên kiếm tán phát ánh sáng, đây là Chu Tiên kiếm ở bản năng chống lại Tam thập tam thiên bảo tháp trấn áp. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới, lại còn sẽ như vậy, lẽ nào Chu Tiên đã có ý thức của mình? Không thể nha, rõ ràng không có cảm giác được Chu Tiên ý thức. Đột nhiên, Bạch Dạ biểu hiện biến đổi, cái cảm giác này nhất thời để hắn hồi tưởng lại lúc trước bị Thiên Long thế giới bài xích đi ra cảm giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thế giới này ý thức ở bản năng thôi thúc Chu Tiên kiếm, để nó rời đi ta Tam thập tam thiên bảo tháp. Vì sao lại như vậy? Bất quá Bạch Dạ tuy rằng giật mình, thế nhưng hắn cũng tương tự ý thức được đây là một cái dò hỏi thế giới ý thức. Thiên đạo tuyệt hảo cơ hội nghĩ tới đây, hắn nâng đỡ Tam thập tam thiên bảo tháp bàn tay trên nhất thời hiện ra một tia thanh quang. Theo thanh quang xuất hiện, đạo huyền cùng với Chu Tiên kiếm tán phát ánh sáng nhất thời bị áp chế hạ xuống, đồng thời, Chu Tiên kiếm cùng đạo huyền bàn tay cũng tách ra đến rồi. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ kinh khủng hỏa diễm theo thanh quang trong bao ở Chu Tiên kiếm. Bất quá Chu Tiên kiếm như trước tản ra khí thế kinh khủng, một vệt bạch quang ở xích diễm cùng với thanh quang bên trong chập chờn. Không hổ là khai thiên thần kiếm. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một mảnh thanh liên diệp, đem Tam thập tam thiên bảo tháp thác lên. Nhất thời Chu Tiên kiếm kiếm thân phát sinh răng rắc tiếng vang, từng đạo vết rách nằm dày đặc Chu Tiên kiếm kiếm thể. Bất quá đúng vào lúc này, Chu Tiên kiếm bỗng nhiên lần thứ hai hào quang chói lọi, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, phá vỡ thời không, trực tiếp đem Tam thập tam thiên bảo tháp chúng tất cả không gian hoàn toàn xuyên qua. Thời gian, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, 33 cái không gian trong nháy mắt này hoàn toàn bị hủy, đã biến thành 33 cái mang theo hỗn độn hơi thở, khác nào hỗn độn chi chứng vậy đổ vỡ. Bất quá theo không gian bị hủy, Chu Tiên kiếm cũng biến mất theo. Đây là Chu Tiên kiếm theo không gian phá diệt cũng theo cùng phá diệt, đồng thời đã hoàn mỹ bị bảo tháp dung hợp. Bạch Dạ cảm thụ được Tam thập tam thiên bảo tháp trung lan truyền mà đến pháp tắc, trong lòng âm thầm nói rằng, những này pháp tắc đại đại bổ sung ta nguyên thần trung pháp tắc. Bất quá đáng tiếc, mở ra tới này 33 cái thế giới cũng hủy diệt rồi. Ta nguyên thần trung có pháp tắc, mặc dù là toàn bộ phân giải thành cơ bản nhất hỗn độn pháp tắc, cũng chỉ có hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc 1/3 mà thôi. Thế nhưng theo Chu Tiên kiếm cùng với không gian phá nát, ta lại còn lần thứ hai đem mặt khác 1/3 bù xong, bây giờ chỉ còn dư lại sau cùng 1/3, ta là có thể được toàn bộ trụ cột nhất hỗn độn pháp tắc. Bạch Dạ từ lâu nhận ra được, mỗi cái thế giới quy tắc kỳ thực đều là lấy lăn lộn đồn cơ bản pháp tắc vì là văn tự viết thành thư. Mà Bạch Dạ bắt đầu chỉ nắm giữ 1/3 văn tự, tự nhiên không cách nào xây dựng ra một quyển hoàn chỉnh thư, giống như là người bình thường như thế, liền lời nhận thức không hoàn toàn, lại làm sao có khả năng viết ra một quyển sách hay đây. Mà Bạch Dạ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tập hợp đủ tất cả hỗn độn pháp tắc, chỉ có như vậy, hắn mới có chân chính ngang dọc hỗn độn cơ sở, mà sau nhiệm vụ chính là đem những này thu thập đủ hỗn độn pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, cuối cùng đạt đến nắm giữ hết thể cảnh giới. Theo pháp tắc bù đắp, Bạch Dạ dần dần đắm chìm trong pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Bất quá đang lúc này, đột nhiên giữa bầu trời giáng xuống một đạo thất thải lưu quang, từng trận tiên âm phạm sướng vang lên, Bạch Dạ theo đạo này thất thải lưu quang dần dần mà bay lên. Đây là thành tiên. Điên Bất Dịch chờ người kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, hắn đây là muốn vũ hóa phi thăng à? Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, Bạch Tuyết Kỳ bỗng nhiên giá lên thiên gia thần kiếm, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh, hai người ở nơi này đạo thất thải lưu quang trung từ thế giới này biến mất rồi. Chương 1. Thẳng thắn. Hỗn độn, trước sau như một đơn độc điều, nguy hiểm. Một vệ thanh quang bình tĩnh mà theo hỗn độn khí lưu mà chậm rãi di động, nhưng hỗn độn làm sao cuồng bạo, thế nhưng này một vệ thanh quang nhưng nước chảy bèo trôi, vạn pháp không dính. Thanh quang bên trong, một đoàn hình người hỗn độn vậy khí lưu yên tĩnh thoa lên thanh quang bên trong, bất quá nhìn kỹ lại, đạo này hỗn độn vậy khí lưu bên trong tựa hồ có một đạo nhạt ánh sáng màu xanh lam. Đây chính là từ Chu Tiên thế giới phi thăng Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Ở vô tận hỗn độn tác dụng hạ, Bạch Dạ thân thể cấp tốc phản bản sóc nguyên, chỉ có lây dính hỗn độn hơi thở tinh khí thần mới có thể bảo tồn. Thời khắc này Bạch Dạ, hình thể nghiêm trọng co lại. Bất quá cùng Bạch Dạ không giống, Lục Tuyết Kỳ thân thể cũng không có bị tổn thương gì, ở vừa tiến vào trong hỗn độn, Bạch Dạ liền trực tiếp chắn Lục Tuyết Kỳ trước mặt hóa thành một đoàn tinh khí thần ngưng tụ mà thành hỗn độn khí thể, sau đó, Bạch Dạ trực tiếp bám vào Lục Tuyết Kỳ trên người hình thành một cái hỗn độn khí lưu lồng, đem Lục Tuyết Kỳ hộ ở trung ương. Nói cách khác, hôm nay Bạch Dạ giống như là Lục Tuyết Kỳ quần áo như thế, đưa nàng cùng hỗn độn không gian cách ly. Đang lúc này, Bạch Dạ sóng linh hồn trực tiếp truyền vào Lục Tuyết Kỳ trong đầu. Tuyết Kỳ, ngươi tại sao muốn theo ta đồng thời lại đây? Lục Tuyết Kỳ nói rằng, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều muốn đi theo ngươi. Nghe đến đó, Bạch Dạ sững sờ, sau đó chậm rãi nói rằng, Tuyết Kỳ, cảm ơn ngươi. Ngươi ta phu thêm một thể. Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, nói rằng, tiếp theo nàng xuyên thấu qua chính mình bên ngoài thân ngoại vi thanh quang hướng về nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, lẽ nào nơi này là tiên giới sao? Tại sao có như vậy một bức cảnh tượng, quả thực giống như là trong truyền thuyết thiên địa chưa mở hỗn độn như thế. Bạch Dạ trầm ngâm một trận, nói rằng, nơi này chính là hỗn độn, ngươi xem bốn phía sao, đó chính là từng cái một thế giới, chúng ta thế giới đang ở cũng là một người trong đó. Dưới cái nhìn của ta, gọi là phi thăng, chẳng qua là sức mạnh đạt tới thế giới dễ dàng tha thứ cực hạn, vì lẽ đó thế giới đem người kêu bài xích đi ra ngoài, chỉ đến thế mà thôi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, run lên trong lòng, nói rằng, lẽ nào truyền thuyết những thần tiên đó cũng là bởi vì sức mạnh mạnh đến thế giới cực hạn, vì lẽ đó bị ném ra ngoài. Không sai. Bạch Dạ nói rằng, có thể là sức mạnh của ngươi hẳn là còn chưa tới cực hạn mới là. Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú cao lại, nói rằng, nói tới sức mạnh, chúng ta trước đụng phải Thiên Long cùng với Thu Thần, hẳn là đều ở đây ngươi bên trên mới đúng. Không sai, luận sức mạnh của bản thân, ta tự nhiên không bằng bọn họ. Bạch Dạ nói rằng, thế nhưng ngươi đã quên, ta Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp. Món bảo vật này là ta luyện chế mà thành, có thể nói là ta bản mệnh pháp bảo, cùng ta là một thể. Pháp bảo này quá mạnh mẽ, đặc biệt là ở luyện hóa Chu Tiên kiếm sau đó, càng là siêu thoát rồi thế giới dễ dàng tha thứ cực hạn, cho nên trực tiếp đem ta ném đi ra. Lục Tuyết Kỳ im lặng một hồi, đống nhiên nói rằng, ngươi đối hỗn độn rất quen thuộc. Bạch Dạ nói rằng, ngươi nói không sai, ta đối với nơi này rất quen thuộc, ta là một cái người lữ hành, ở trong hỗn độn, ở vô số bên trong thế giới, không ngừng lữ hành. Mỗi lần tới đến một cái thế giới mới, ta đều muốn đầu thai lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng không, ngươi cho rằng ta tại sao mạnh như vậy? Thì ra là như vậy. Lục Tuyết Kỳ trong lòng đột nhiên có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngươi luân hồi bao nhiêu lần? Không nhiều, 5 cái thế giới mà thôi. Bạch Dạ nói rằng, vậy ngươi mỗi lần là thế nào rời đi? Có 2 lần là bởi vì sức mạnh vượt ra khỏi thế giới dễ dàng tha thứ cực hạn, vì lẽ đó rời đi, có 2 lần là bởi vì bất ngờ, còn có 1 thứ là bởi vì bị người âm một cái. Bạch Dạ như nói thật nói. Lục Tuyết Kỳ lần thứ 2 trầm mặc, nàng đông nhiên mở miệng nói rằng, mỗi cái thế giới, ngươi đều có người thân, bằng hữu, người yêu sao? Có chút thế giới có chút không có. Bạch Dạ đối với lần này cũng không coi ẩn dấu, nếu như nói nữ nhân nói, ngươi là của ta thứ 2 nữ nhân, thế nhưng là ta duy nhất thế tử. Bởi vì 2 người đã đi tới hỗn độn thế giới, vì lẽ đó Bạch Dạ đối với mình hết thể cũng không có ẩn dấu hạ xuống. Theo Bạch Dạ nói, Lục Tuyết Kỳ lần thứ 2 rơi vào trong trầm mặc. Sau đó Bạch Dạ cũng không có ẩn dấu, đem chính mình ở thêm cái bên trong thế giới trải qua từng giọt nhỏ nói ra. Theo thời gian trôi qua, Lục Tuyết Kỳ đối Bạch Dạ hết thể đã có một cách đại khái hiểu biết. Trong hỗn độn, ở khắp mọi nơi hỗn độn chi khí không ngừng lan lộn, tình cờ bình tĩnh cùng với bạo loạn, thế nhưng 2 người ở thanh quang bao phủ hạ, đem tất cả toàn bộ ngăn trở, bình yên vô sự. Bạch Dạ lấy được cái kia liên tử chính là một cái chí bảo, dựa vào bảo quang, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người mới có thể vừa theo hỗn độn chi khí phiêu lưu vừa quan sát hỗn độn cảnh sắc. Theo thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, Bạch Dạ lúc trước lấy được cái kia hỗn độn mảnh vỡ, dần dần ở liên tử hấp thu hạ toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, liên tử lần thứ hai phát ra một cái chồi non, một mảnh xanh tươi ướt át thanh liên diệp chậm rãi nảy mầm. Đến đây, viên này liên tử đã phát ra 3 mảnh thanh liên diệp. Bất quá theo hỗn độn mảnh vụn biến mất, thanh liên diệp sợi dễ đột nhiên đâm vào Bạch Dạ biến thành hỗn độn khí lưu bên trong. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, hỏi: "Bạch Dạ, làm sao vậy? Tại sao cái liên tử sẽ đem căn đâm vào thân thể của ngươi bên trong?" Những ngày qua, Bạch Dạ cũng nói cho nàng viên này liên tử thân dị chỗ, vì lẽ đó Lục Tuyết Kỳ cũng biết giờ khắc này bảo vệ bọn họ chính là liên diệp thượng thanh quang. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ nhưng có loại cảm giác kỳ quái. Liên tử sợi dễ xuyên vào thân thể sau đó, Bạch Dạ cũng không có bất kỳ không khỏe, trái lại có loại nước sữa hòa nhau cảm giác, phảng phất mình và viên này liên tử chính là một thể. Bạch Dạ biến thành hỗn độn khí lưu theo sợi dễ động tác, cấp tốc từ trên người Lục Tuyết Kỳ chốc ra, toàn bộ sáp nhập vào liên tử bên trong. Giờ khắc này, chỉ thấy thanh quang bên trong, hỗn độn chi khí toàn bộ biến mất, chỉ để lại một bức mờ mịt vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ cùng với Bạch Dạ thanh hồn kiếm, tam thập tam thiên bảo tháp cùng với một viên mọc ra 3 mảnh liên diệp liên. Đăng nhập http://net. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, kinh hãi, lập tức la lên tên Bạch Dạ. Chỉ chốc lát sau, một cơn chấn động từ thanh liên diệp bên trong truyền đến, chính là Bạch Dạ, hắn nói rằng: "Tuyết Kỳ, ta không sao, viên này nảy mầm liên cùng ta là một thể, sẽ không đối với ta tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Yên tâm đi. Hôm nay ta có thể nói là hoàn toàn cùng cái này liên tử dung hợp, chỉ cần lần thứ hai đầu thai là có thể khôi phục như cũ." Lần thứ hai đầu thai Lục Tuyết Kỳ một mặt xoắn xuýt. "Tuyết Kỳ, làm sao vậy?" Bạch Dạ trong nháy mắt cũng cảm giác được Lục Tuyết Kỳ trạng thái có gì đó không đúng. "Không." Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng: "Lập tức cùng ngươi nói những này, ngươi cũng phải cần một khoảng thời gian mới tiếp thu, những này ta hiểu. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này hỗn độn tinh không thời điểm cũng mê man quá, ta không biết liên tiếp mặc như vậy càng thứ, ta còn là không phải ta một người cô độc quá lâu." "Tuyết Kỳ." Đống nhiên Bạch Dạ âm thanh lần thứ hai vang lên: "Ngươi sẽ vẫn bồi tiếp ta đi." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Ta sớm sẽ là của ngươi người, ngươi ở đâu, ta ngay khi nhé." Nghe được Lục Tuyết Kỳ, Bạch Dạ hóa thân liên tử không khỏi hướng về trên người nàng nhích lại gần, thanh liên diệp ở trước người của nàng không trô ở chập chờn, thanh hồn kiếm, tam thập tam thiên bảo tháp, độc mũi phân biệt ở một mảnh liên diệp trên nhẹ nhàng lung lay. Hiển nhiên, Bạch Dạ đối Lục Tuyết Kỳ lời nói cảm thấy thật cao hứng. Lục Tuyết Kỳ ôn nhu mà nhìn trước mắt liên diệp, tay ngọc êm ái ở liên diệp trên vuốt ve, tựa hồ đang cảm ứng Bạch Dạ nhiệt độ. Hỗn độn vẫn là kẻ nhạt, đơn điệu, bất quá lần này bởi vì có người bồi tiếp, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không cảm giác có bao nhiêu cô đơn. Ngay khi không biết qua bao lâu thời điểm, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ đi tới một viên ánh sáng ảm đạm hàng tinh cách đó không xa, đây là một cái cự đại thế giới. Lục Tuyết Kỳ lúc này hỏi: "Chúng ta có muốn hay không đi trong thế giới này mà nhìn, cũng làm cho ngươi thuận lợi chuyển sinh?" Bạch Dạ cảm thụ thế giới này một thái, thình lình phát hiện một luồng tử khí chính đang nhanh chóng ăn mòn thế giới này. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nói rằng: "Tuyết Kỳ, các loại, chờ, sẽ cẩn trọng một chút, thế giới này không đúng lắm, tử khí tràn ngập, toàn bộ thế giới đã ở co lại, e sợ không tốn thời gian dài, thế giới này liền muốn mất mạng. Có thể là chúng ta thì có biện pháp gì?" Lục Tuyết Kỳ cảm thụ được hỗn độn khí lưu chính đang tương mình hướng về thế giới kia phương hướng mang đi. Mà ở hỗn độn chi khí, bất luận là nàng vẫn là Bạch Dạ cũng không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể bản năng theo hỗn độn khí lưu phiêu bạt. Ngay khi hai người kế tục tới gần cái kia sắp phá diệt thời điểm, thế giới kia đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, thế giới ngoại vi đã không cách nào duy trì bằng phẳng dáng vẻ. Ba động khủng bố trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ hỗn độn. "Không được, thế giới này thật sự muốn hủy diệt rồi. Tuyết Kỳ, mau mau trốn sau lưng ta." Bạch Dạ lập tức nói, đồng thời thanh liên diệp thượng thanh làm vinh dự thịnh, hóa thành một mà tấm khiên nằm ngang ở Lục Tuyết Kỳ trước người. Ầm. Thế giới này trung quy không chịu nổi, ở bên trong ở ngoài dưới áp lực, sinh ra chưa từng có vụ nổ lớn, nhiều vô số kể các loại khí lưu, vật chất đang nổ chung từ đó tâm cực tốc huyết tán ngoại trừ, lúc này hỗn độn hiện đầy thế giới này hài cốt. Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người tại đây tràn đầy tính chất hủy diệt bạo tạc chung giống như là mưa rông gió giật hải mà lên một diệp quân thuyền, chỉ có thể bất lực dựa vào thanh liên diệp tản ra màu xanh vầng sáng bảo vệ mình. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, thế giới phá diệt sau tàn tô dần dần bị hỗn độn khí lưu đồng hóa, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Xem tới đây, Lục Tuyết Kỳ không khỏi cảm khái nói, liền ngay cả một thế giới cũng có một ngày như thế. Sống và chết là toàn bộ thế giới đều phải tuần hoàn định luật. Bạch Dạ nói rằng: "Tuyết Kỳ, theo ta đồng thời đánh vỡ này định luật đi." "Ừ." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Theo nổ tung khí lưu, hai người dần dần bị thổi cách khối khu vực này. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt phát hiện bên cạnh mình có cực nhanh lập lòe ánh sao tiểu hình tinh thể. Đây là cái gì? Bạch Dạ trong lòng hơi động, lẽ nào thế giới tử vong sau đó cũng sẽ có bảo vật gì xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời thanh quang đại thịnh, Tam thập tam thiên bảo tháp bên trong ôm theo thanh quang cấp tốc đem chính mình quanh thân mấy tiểu hình tinh thể thu nhập bảo trong tháp. Ở nơi này chút tinh thể tiến vào tam thập tam thiên bảo tháp sau đó, một đạo kinh khủng pháp tắc chi lực cùng với sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bảo tháp. Chương 2. Xà xôi trăm năm. Rất nhanh, những này pháp tắc đã bị Bạch Dạ ghi lại ở trong nguyên thần. Bất quá rất đáng tiếc, những này pháp tắc rất lớn một phần đều cùng Bạch Dạ đã chiếm được kia một phần trùng hợp, chỉ là bổ sung một phần nhỏ. Thứ nguyên bổn tăng lên tới. Đồng thời, Bạch Dạ cũng đã nhận ra tam thập tam thiên bảo tháp biến hóa, tối trực quan chính là tòa bảo tháp này càng kiên cố hơn, những này tinh thể trung ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí, này một tia hỗn độn chi khí tăng lên tam thập tam thiên bảo tháp đối hỗn độn năng lượng đề kháng, không chỉ có như vậy, pháp bảo này chất liệu ở hỗn độn chi khí tẩm bổ bên dưới tựa hồ chính đang hướng về một cái kỳ diệu phương hướng chuyển biến. Hơn nữa bên trong bị Chu Tiên kiếm bể nát 33 cái không gian cũng dần dần tụ hợp thành từng cái hạt giống, đây là thế giới hạt giống, một khi bạo phát là có thể hình thành 33 cái thế giới. Vật này rốt cuộc là cái gì? Bạch Dạ nhận ra được tự thân pháp tắc cùng với tam thập tam thiên bảo tháp biến hóa sau đó, cấp tốc đưa mắt nhắm ngay cách đó không xa những thứ khác tinh thể. Bất quá rất đáng tiếc, những tinh thể kia toàn bộ ở bạo loạn hỗn độn khí lưu trung dần dần biến mất, hóa thành hỗn độn một phần. Ở tiết hận đồng thời, Bạch Dạ cũng đại khái nghĩ rõ ràng những này tinh thể lai lịch, những thứ đồ này có thể là thế giới hạt nhân, chỉ có ở thế giới phá diệt thời điểm mới phải xuất hiện, ta bắt được này mấy mảnh vụn phòng trường chỉ là một hoàn chỉnh hạt nhân 1% đi. Tại đây trong hỗn độn, mỗi cái thế giới giống như là từng cái tinh thần giống như vậy, sau đó thứ này, ta liền xưng nó vì là tinh thần tinh hạch đi. Bạch Dạ ở đi Chu Tiên thế giới trước thấy được một lần thế giới sinh ra, mà bây giờ lại thấy được một lần thế giới hủy diệt, như vậy trải qua để hắn đối hỗn độn thế giới, hỗn độn quy tắc thể ngộ sâu hơn. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cứ như vậy ở trong hỗn độn không ngừng phiêu bạt. Không biết qua bao lâu, hai người ở hỗn độn khí lưu kéo bên dưới, lần thứ hai đi tới một cái ngôi sao trước mặt. Bạch Dạ nhìn thế giới này, trong lòng kích động và phần, hắn tại đây cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ nhận ra được điểm này sau đó, trong lòng nghi hoặc, Bạch Dạ, làm sao vậy? Thế giới này có vấn đề gì không? Bạch Dạ bình phục một thoáng tâm tình kích động, nói rằng, Tuyết Kỳ, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi, ta thứ lần thứ nhất bị loại bỏ đi ra thế giới sao? Ngươi nói là muội muội ngươi Bạch Nguyệt chỗ ở thế giới kia. Lục Tuyết Kỳ trong lòng kinh ngạc, lẽ nào thế giới này chính là ngươi không ngừng truy tìm chính là một thế giới sao? Không sai. Bạch Dạ kích động nói rằng, chính là cái này thế giới. Vậy ngươi đầu thai sau đó, muội muội ngươi Bạch Nguyệt còn nhận thức ngươi sao? Lục Tuyết Kỳ hỏi, hơn nữa ngươi trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng không biết thế giới này đã trải qua bao nhiêu thời gian, vạn nhất nói đến phần sau, Lục Tuyết Kỳ trầm mặc lại. Không có nói ra, hai người đều hiểu. Không phải là, vạn nhất nơi này thời gian trôi qua mấy trăm năm thậm chí hơn vạn năm, Bạch Nguyệt đã chết rồi nên làm gì? Bạch Dạ im lặng một hồi, nói rằng, ta không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là thân thể của ta không cần lo lắng. Ta trước lúc ly khai từ lâu luyện thành kim cương bất phôi chi thể, coi như hơn 1.000 năm cũng sẽ không mục nát, ta chỉ cần trở lại bộ thân thể này bên trong là được. Nhưng khi sơ ngươi nhưng là bị thế giới này bài xích đi ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ có chút bận tâm, còn có thể lần thứ hai trở lại thế giới này. Bạch Dạ nói rằng, không có vấn đề, ta hiện tại đã cùng viên này liên tử hoàn toàn dung hợp được, chức năng của nó không phải bình thường, hoàn toàn có thể che đậy một thế giới cảm ứng, coi như ta mang ngươi cùng đi cũng không sao. Hơn nữa thế giới này pháp tắc cùng chúng ta trước chỗ ở thế giới kia rất giống, thực lực của ngươi cũng sẽ không có quá to lớn hao tổn, chỉ cần sử dụng không vượt quá Ngọc Thanh cảnh 4 tầng sức mạnh thì sẽ không bị thế giới này phát hiện. Ngọc Thanh cảnh 4 tầng Lục Tuyết Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, thế giới này sức mạnh đủ cấp thấp. Bạch Dạ nói rằng, cũng không phải như vậy nói, thế giới này hẳn là nằm ở mạt pháp thời kỳ, tại thượng cổ thời điểm, rất khả năng có rất thịnh vượng võ đạo văn minh, nhưng đáng tiếc sau đó thế giới xảy ra vấn đề gì, thiên tài địa bảo, thậm chí thiên địa linh khí kịch liệt suy yếu. Cuối cùng đưa đến cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, Tuyết Kỳ. Bạch Dạ tiếng nói chung cũng mang theo một vệt ý cười, sức mạnh của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ có thể dùng đang cùng chúng ta trước thế giới kia tương tự chính là bên trong thế giới, nếu là đến rồi một cái pháp tắc hoàn toàn khác nhau địa phương, của ngươi thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không dùng được rồi. Điều này cũng đúng. Lục Tuyết Kỳ không khỏi nở nụ cười một tiếng, sức mạnh và vân vân, ta từ lâu không thèm để ý, chỉ cần cùng với ngươi là đủ rồi. Tuyết Kỳ Bạch Dạ một mảnh thanh liên diệp không chỗ ở Lục Tuyết Kỳ trước mặt chập chờn. Đông nhiên Bạch Dạ nói rằng, Tuyết Kỳ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ cả người thanh quang tăng vọt, trực tiếp bao vây lấy Lục Tuyết Kỳ vọt thẳng vào bên trong thế giới này. Cùng lúc đó, Nam Hải, Hiệp Khách Đảo. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ cô gái mặc áo trắng ngồi ở đảo biên vách núi bên trên, nhìn đầy trời ánh sao, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nghe nàng tự nhủ, Luca, ta đã tại đây đợi ngươi 120 năm, ngươi nhưng là vô địch thiên hạ Bạch Phát Huyết Ma, ta không tin ngươi liền chết như vậy. Cô gái này chính là Bạch Nguyệt. Từ khi Bạch Dạ bị thế giới này bài xích sau khi đi ra ngoài, nàng vẫn canh giữ ở Bạch Dạ thi thể bên cạnh, nàng không tin mình huynh trưởng liền dễ dàng như vậy chết rồi, Kết quả này một thủ chính là 120 năm, hôm nay nàng đã đem gần 150 tuổi. Bất quá ở cái này võ hiệp thế giới chung, nàng dĩ nhiên tài năng ở hơn 100 tuổi thời điểm vẫn cứ bảo lưu khi còn trẻ kỳ hình dạng cùng với âm thanh, ở thế giới này đơn giản là một cái kỳ tích. Đang lúc này, đông nhiên một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, đạo này lưu tinh ánh sáng rất kỳ quái, cũng không phải màu đỏ thắm hỏa quang, mà là hào quang màu xanh. Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời lưu tinh, thở dài nói, "Lưu tinh á lưu tinh." Lục Ca trước đây đã nói, quay về lưu tinh ước nguyện, giấc mơ sẽ thực hiện nhưng là ta cũng không biết ước nguyện qua bao nhiêu lần, ngươi nếu là thật sở hữu linh, nên để Lục Ca sống lại mới là. Kỳ thực đạo này lưu tinh chính là Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ. Ngay khi lưu tinh biến mất trong nháy mắt, Bạch Dạ mang theo Lục Tuyết Kỳ đi thẳng tới Bạch Dạ lúc trước luyện công địa phương. Lục Tuyết Kỳ nhìn chung quanh, nói rằng, xem tới nơi này có người ở lại, muội ngươi Bạch Nguyệt ở chỗ này độ khả thi lớn vô cùng, chính là không biết qua bao nhiêu năm. Bạch Dạ không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn mình thân thể. Mặt đối mặt nhìn xem chính mình thân thể, đây là một loại phi thường kỳ quái nói không rõ ràng cảm giác. Bất quá Bạch Dạ vẻn vẹn nhìn một hồi, liền nhanh chóng chui vào trong thân thể. Ngay khi Bạch Dạ trở về thân thể của chính mình sau đó, hắn trực tiếp khống chế liên tử đi tới trái tim vị trí, sau một khắc, liên tử thượng sợi rễ cấp tốc mở rộng, rậm rạp chẳng chịt bộ rễ cấp tốc liên thông toàn thân hắn mạch máu, kinh mạch, đồng thời, đến từ chính hỗn độn năng lượng cũng cấp tốc theo bộ rễ tràn ngập đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đùng. Bạch Dạ đỏ chót như ngọc trái tim đột nhiên một lần nhảy lên, lần này nhảy lên để hắn cả người huyết nhục một trận chấn động, yên lặng hơn trăm năm thân thể dần dần khôi phục một con đường sống. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cả người khí huyết hoàn toàn sôi trào, ngập trời khí huyết theo trái tim thức tỉnh không ngừng tại thân thể trung chảy xuôi. Mà Bạch Dạ lạnh như băng hơn trăm năm thân thể cũng đang chậm chậm ấm lên. Theo trái tim phanh phanh nhảy lên, Bạch Dạ bộ thân thể này triệt để khôi phục sinh cơ, vào đúng lúc này, hắn toàn thân như ngọc, ngũ tạng lấp lóe, xương cốt sáng lạ, da thịt tỏa ánh. Trải qua hỗn độn khí tức cùng với liên hoa bộ rễ tẩy lễ, hắn cảm giác được từng trận khó có thể chịu được đau đớn truyền đến. Rốt cục, kế luyện thành kim cương bất phôi chi thể sau đó, hắn bộ thân thể này bắt đầu tiến một bước thoát thai hoàn cốt. Đây là một quá trình vừa thống khổ vừa gian nan, đầy đủ rằng con nửa canh giờ, tất cả mới bình tĩnh lại. Bạch Dạ như là một vị thần chi bình thường đứng lên, thần hà bắn ra bốn phía, cùng viết nguyệt cùng chiếu sáng, lấp lánh cùng sao trời, tinh hình như thất thải lưu ly. Mãi cho đến thật lâu sau đó, hào quang mới biến mất, hắn phản phát quy chân, khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Thời khắc này, hắn cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ, lần này thứ thoát thai hoàn cốt, để hắn như là dục hỏa trùng sinh, cả người tinh lực giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Năm ngón tay khép lại, nắm chặt trước mắt, như ngọc bình thường nắm đấm lại còn có màu xanh điện quang đang rực, tượng là có thể trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Lục Tuyết Kỳ chờ ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn lột xác Bạch Dạ bộ thân thể này đang lột xác trước, dưới cái nhìn của nàng không thể nghi ngờ là quá yếu đuối, thậm chí nàng chỉ cần vận công, tùy tiện đập một cái tát là có thể đánh nát. Thế nhưng trải qua Bạch Dạ lần này rèn luyện sau đó, bộ thân thể này cường độ đã không thể so chu tiên thế giới thời điểm nhỏ yếu. Nếu nói là chênh lệch, cũng chính là công lực chênh lệch, bộ thân thể này công lực bất luận làm sao cũng không cách nào cùng chu tiên thế giới Bạch Dạ so với. Bất quá Bạch Dạ tuy rằng thành công thể biến, thế nhưng hắn vẫn không có đứng dậy, giờ khác này hắn có một to gan hơn ý tưởng, đó chính là dựa dẫm liên hoa sợi dễ cùng với mình bộ thân thể này, đem liên hoa sợi dễ hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, đem bộ thân thể này hóa thành liên hoa sợi dễ. Thông tục nói, chính là đem Bạch Dạ thân thể làm liên ngẫu, lại như trong truyền thuyết thần thoại Na Cha như thế, lấy ngẫu vi cốt, hóa thành hỗn độn liên hoa pháp thân. Bạch Dạ làm việc quả đoán, việc này mới vừa nghĩ ra được, hắn liền phó chi với hành động, chỉ thấy Bạch Dạ liên tử chậm rãi cùng thân thể trái tim dung hợp lại cùng nhau, ngay sau đó, vô số ngẫu tia hóa thành từng cây mạch máu, kinh mạch cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời, liên hành, thanh liên diệp chìm vào thiên trung trong khí hải, lấy trong khí hải chân khí vì là hồ mà, theo chân khí vận chuyển không ngừng chập chờn. Trong nháy mắt này, hắn khí hải phảng phất hóa thành một mảnh bể nước, điểm chế một hai điểm màu bích lục non nớt liên diệp. Bất quá một bên Lục Tuyết Kỳ, nhưng kinh dị phát hiện, Bạch Dạ bộ thân thể này chính theo thời gian trôi đi, phát sinh huyền diệu biến hóa. Loại biến hóa này liền nàng cũng không nhìn thấu, nàng chỉ là bản năng cảm giác được, Bạch Dạ trải qua lần này biến hóa sau đó, thực lực coi như không sánh được chu tiên thế giới hắn, nhưng cũng sẽ không so với bản thân nàng muốn kém bao nhiêu. Ngay khi Bạch Dạ thân thể biến hóa hoàn toàn hình thành trong nháy mắt, thanh liên diệp trung năng lượng ẩn chứa, hóa thành vô tận thanh quang, lao ra khí hải, hướng về thân thể của hắn các nơi lan tràn đi. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn đang run rẩy, như là đang bị rèn luyện giống như vậy, phóng ra quang hoa chói mắt, màu xanh cương chịu cháo thân thể hắn. Chương 3. Gặp lại. Không lâu lắm, Bạch Dạ trên người màu xanh tối lui, hắn cảm giác cả người huyết nhục như là đã trải qua một phen gột rửa, rõ ràng tráng kiện rất nhiều, ám thở ý nghĩ của chính mình quả nhiên không sai, bất quá là bước đầu dung hợp mà thôi, liền có hiệu quả như thế. Nếu như tương lai thật có thể đem cả người hoàn toàn luyện thành hỗn độn liên hoa pháp thân, này sẽ làm sao? E sợ cho đến lúc này, toàn bộ hỗn độn đều không thể thương tổn được thân thể của mình. Bạch Dạ tỉ mỉ mà cảm ứng thân thể của chính mình một phen, phát hiện trải qua lần này thuế biến, thân thể của chính mình sức mạnh đã tăng vọt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, chính là cùng Chu Tiên thế giới Thiên Long so với cũng không kém bao nhiêu, mà hắn biến hóa lớn nhất còn là chân khí của chính mình. Trải qua vừa nãy dung hợp sau một lần thuế biến, Bạch Dạ bộ thân thể này trung chân khí cũng xảy ra kinh khủng biến hóa, tối trực quan thể hiện liền là cả khí hải đều bị nhuộm thành màu xanh nhạt, cả người chân khí đều hóa thành loại này nhạt chân khí màu xanh. Loại này chân khí mang có một tia hỗn độn khí tức, hơn nữa uy lực dĩ nhiên so với Chu Tiên thế giới tu luyện mà thành trắng đen âm dương chân nguyên còn mạnh hơn trên một tia. Mà Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, Độc Giao cùng với Thanh Hồn kiếm thì lại lẳng lặng mà đắm chìm trong chân khí bên trong. Bạch Dạ chân khí giống như là hải triều giống như vậy, không ngừng cọ rửa này ba món pháp bảo, mà này ba món pháp bảo cũng đang chậm rãi hấp thu Bạch Dạ chân khí, tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng đúng là đang hấp thu. Theo chân khí hấp thu, Bạch Dạ bộ thân thể này cùng hai kiện pháp bảo này quan hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Chỉ sợ là Liên Hoa đem ta tinh khí thần hoàn toàn dung hợp sau đó, bây giờ đem tất cả khí phụng dưỡng thân thể, vì lẽ đó đem chân khí cường hóa đến rồi loại cảnh giới này đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá hắn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, chân khí trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, hắn đem chân khí của chính mình quen thuộc một lần sau đó liền trực tiếp đứng lên. Tuyết Kỳ, cùng đi với ta gặp gỡ Tiểu Nguyệt đi. Ta biết nàng bây giờ còn đang tòa này trên đảo. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Sau đó không nói một lời đi theo Bạch Dạ phía sau. Nhìn bốn phía quen thuộc sân động, Bạch Dạ trong lòng cảm khái vạn phần, ta rốt cục lại đã trở về. Không biết lần này đến cùng ly khai bao lâu, cũng không biết thế giới này đến cùng thế nào rồi. Ngay khi Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ vừa rời đi sơn động thời điểm, hai người đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên một vách núi đột nhiên giáng xuống một đạo nồng nặc ánh sao. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới nơi như thế này vẫn còn có loại này mượn dùng tinh thần chi lực phương pháp tu luyện, ta quả nhiên là quá khinh thường thế giới này rồi. Bạch Dạ nói rằng, đó là Phật môn phép quan tưởng, lấy Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang tôi luyện thần hồn, tuy rằng không sánh được Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tam tầng pháp quyết, thế nhưng cũng coi như một loại rất đáng gờm pháp môn. Chúng ta đi thôi, Tiểu Nguyệt là ở chỗ đó tu luyện. Vừa dứt lời, Bạch Dạ chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, cả người liền hóa thành một đạo khói xanh hướng về cái kia mảnh vách núi nhẹ nhàng quá khứ. Mặc dù là phiêu, thế nhưng cấp tốc cực kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Bạch Dạ dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, thấy được hơn trăm năm chưa từng gặp mặt muội muội, hắn khẳng định tâm tình rất kích động đi. Bất quá giờ khắc này trong lòng nàng cũng không khỏi đến có một luồng vị chua, dù sao nàng ở trong hỗn độn cũng từ Bạch Dạ trong giọng nói biết, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người loại này cấm kỵ quan hệ, chỉ có điều nhân làm huynh muội nguyên nhân, vì lẽ đó không có đột phá bước cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ toàn bộ quăng đi, cũng hóa thành một vệt màu trắng huyễn ảnh đi theo. Vội vàng tâm tình làm cho Bạch Dạ dọc theo đường đi càng chạy càng nhanh, trong lòng hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Bạch Nguyệt. Rốt cục, Bạch Dạ thấy được cái kia đắm chìm trong ánh sao trung tiến ảnh. Hôm nay Bạch Nguyệt vẫn là Bạch Dạ lúc trước rời đi thời điểm nhìn thấy dáng vẻ, không có một chút nào thay đổi. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, tùy ý giữa bầu trời tinh chiếu sáng rượu ở trên người. Tượng Nha Nguyệt tinh tinh khảm nạm ở xuyên lam màn trời, u lam tinh quang chậm rãi chiếu rọi ở trên mặt của nàng, tỏa ra thần bí mùi vị. Sợi tóc của nàng, khuôn mặt của nàng, dần dần hòa vào tại đây ánh sao chung. Gió đêm tập đến, chút xuống hạ một con thác nước cũng múa may theo gió, tượng dạ hải lãng, ba động Bạch Dạ tiếng lòng. Tiểu Nguyệt Bạch Dạ trong lòng rung động. Ban đầu ở Thiên Long thế giới chung hai người gần 30 năm giúp đỡ lẫn nhau dựa vào, mặc dù không có cái gì kinh tâm động phách kích. Tình, nhưng vừa vặn là loại này bình thản điện định tình cảm của hai người, đây là vượt qua huynh muội thân tình một loại cảm tình. Theo thời gian trôi đi, chiếu rọi ở Bạch Nguyệt trên người ánh sao càng ngày càng phai nhạt đi. Mà nàng lông mi thật dài cũng từ từ chiến chuyển động, đồng nhiên, một đôi sáng sủa mà tang thương con mắt xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Hai bông thanh thủy giống như ánh mắt của, có không nói ra được sáng, ở lông mày của nàng hạ. Ánh mắt như nhu mỹ nguyệt quang như thế sung sướng, lại hơi thấy khói xanh vậy phiền muộn. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, ánh mắt của nàng rơi vào Bạch Dạ trên người thời điểm, một vệt kích động, kinh ngạc đột nhiên xuất hiện ở đây một đôi mắt mặt trên. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, sương mù nhàn nhạt trong nháy mắt bao phủ ở Bạch Nguyệt hai mắt bên trên. Tiểu Nguyệt Bạch Dạ đi về phía trước hai bước đi thẳng tới Bạch Nguyệt bên người, nhẹ giọng hô: "Sáu Luca, đúng là người sao?" Bạch Nguyệt giờ khắc này phảng phất muốn khóc lên, thanh âm của nàng không chỗ ở chiến. "Jun, là ta." Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Đọc truyện tại http chọe đủ ạ toải hoa. Bạch Nguyệt một cái nào vào Bạch Dạ trong lòng, nước mắt cũng không dừng được nữa, hào hào khóc giống lên. Nghe được Bạch Nguyệt tiếng khóc, Bạch Dạ run lên trong lòng, hai tay thật chặt ôm lấy Bạch Nguyệt, dường như muốn đem nàng hòa vào thân thể của chính mình như thế. Thời khắc này hai người lẫn nhau cảm thụ được đối phương tim đập, trước nay chưa có an tưởng cùng yên tĩnh, hai người đồng thời cảm giác trái tim của chính mình cùng đối phương lại như vậy gần kề. Chỉ chốc lát sau, hai người lòng ra, chỉ nghe được Bạch Nguyệt lau một cái nước mắt, nói rằng: "Luca, 120 năm, ta chờ ngươi dòng dã 120 năm, ngươi rốt cục đã trở về." 120 năm. Bạch Dạ ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới chuyến đi này chính là hơn 100 năm. Hắn một mặt áy náy nhìn Bạch Nguyệt, nói rằng, Tiểu Nguyệt, xin lỗi, cho ngươi đợi lâu như vậy, chúng ta sau đó vĩnh viễn sẽ không ra đi. Hửm, Lục ca. Bạch Nguyệt nín khóc mỉm cười, tỏ rõ vẻ hạnh phúc hồi đáp. Bạch Dạ tiếp theo lôi kéo Bạch Nguyệt đồng thời ngồi ở trên vách núi, nhìn trên trời tinh nguyệt, hỏi, Tiểu Nguyệt, này 120 năm, ngươi là làm sao qua được? Bạch Nguyệt nói rằng, lúc trước ngươi luyện công sau đó, đột nhiên liền bất động rồi. Vừa bắt đầu ta chỉ đạo ngươi đột nhiên có cái gì lĩnh ngộ, vì lẽ đó cũng không để ý lắm. Không qua đi đến liên tục qua năm, sáu thiên, ngươi vẫn như cũ vẫn là động tác này, cũng không núp đích, khi đó ta liền sợ rồi. Đi tới bên cạnh ngươi sau đó, ta phát hiện ngươi không chỉ không còn hô hấp, liền ngay cả tim đập cũng không có, lúc đó suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Sau đó thì sao? Bạch Dạ hỏi, ngươi khi đó lại chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt nói rằng, lúc trước ta kinh hoàng một trận, sau đó đột nhiên nhớ lại thái âm luyện hình, lúc đó ta liền suy đoán, Lục ca ngươi nhất định là ở tu hành thái âm luyện hình. Bởi vì sợ ta phản đối, vì lẽ đó len lén tu luyện. Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt liếc Bạch Dạ một chút. Bạch Dạ cười khổ một tiếng. Bạch Nguyệt trừng Bạch Dạ một chút sau đó nói rằng, bởi vì Lục ca ngươi đã nói, thái âm luyện hình kéo dài thời gian ngắn thì 5, 6 năm, lâu là mười mấy 20 năm thậm chí 10 năm. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, ta cũng là không như vậy lo lắng. Mỗi ngày bình tĩnh mà ở tòa này hiệp khách trên đảo vừa tu luyện vừa thủ hộ thân thể của ngươi. Bạch Dạ gật gật đầu, khó trách ta sau khi tỉnh lại phát hiện nơi này và chúng ta vừa tới thời điểm gần như không một chút nào tượng hơn 100 năm bộ dáng. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, ta một mực ngươi bên cạnh giữ ngươi hơn 30 năm sắp tới 40 năm, nhưng là ngươi một điểm phản ứng cũng không có. Ta sợ còn tiếp tục như vậy, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta đều muốn biến thành lao thái bà, vì lẽ đó ta trực tiếp về tới Bất Lao Trường Xuân Cốc, ăn cái viên này mới vừa mọc ra Bất Lao Trường Xuân quả, ngược lại tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công. Không thể không nói, Bất Lao Trường Xuân quả thật lợi hại, khi đó ta đều hơn 60 tuổi, nhưng là ăn trái cây này sau đó, nhất thời cảm giác mình trẻ mười mấy 20 tuổi. Bạch Nguyệt nói rằng, sau đó ta lại trở về hiệp khách đảo kế tục bảo vệ ngươi. Lại qua 30 năm, ngươi vẫn như cũ vẫn là không có phản ứng gì. Bạch Nguyệt thở dài nói, khi đó ta chỉ muốn, ngươi có phải là luyện công xảy ra vấn đề gì, có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ tới đây, ta lúc này cũng quyết định tu luyện một lần thái âm luyện hình phương pháp, ngay khi ngươi bên cạnh. Bạch Dạ nghe đến đó, nhất thời đúng, ngươi tu luyện thái âm luyện hình. Bạch Nguyệt gật gật đầu, nói rằng, ta luyện hình sau khi thức dậy, đã là 30 năm sau. Tự mình ôn lại một lần sau đó, ta biết thái âm luyện hình là công lực càng sâu, kéo dài thời gian càng lâu, ta sau khi đi ra, một thân xương cốt, da thịt đều đã biến thành chân chính băng cơ ngọc cốt, rồi cùng của ngươi kim cương bất phôi chi thể như thế. Khi đó, trong lòng ta lần thứ hai dấy lên hy vọng. Công lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, thái âm luyện hình khẳng định cũng lâu hơn ta cựu rất nhiều. Bạch Nguyệt nói rằng, nghĩ tới đây, ta lần thứ hai trở lại Bất Lao Trường Xuân Cốc, đem vừa thành thục cái viên này Bất Lao Trường Xuân quả luyện hóa. Phối hợp Bất Lao Trường Xuân quả dược tính cùng với thái âm luyện hình lấy được công lực, ta vận chuyển Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tiêu rơi mất chính mình năm thành công lực, đem những này tinh nguyên toàn bộ dùng để tẩm bổ thân thể, để có thể sống càng lâu, mãi đến tận chống đỡ của ngươi luyện hình kết thúc. Cứ như vậy, ta đón lấy hàng năm đều muốn đi ra ngoài thứ, thu thập một ít thiên địa linh thuốc dùng để tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Cứ như vậy, 20 năm trôi qua, ta rốt cục chờ đến Lục ca ngươi tỉnh lại cái ngày này. Nói tới chỗ này, Bạch Nguyệt trực tiếp đem đầu tựa ở Bạch Dạ trên bả vai. Bạch Dạ cảm thụ được Bạch Nguyệt này hơn 100 năm nhân sinh, trong lòng cảm động, hắn không khỏi thân ra tay ôm Bạch Nguyệt vai. Đang lúc này, đông nhiên một vệt màu trắng thiến ảnh xuất hiện ở hắn trái tim, Bạch Dạ trên tay căng thẳng. Nhưng chính là lần này, Bạch Nguyệt cảm thấy, nàng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, nói, "Lục ca, làm sao vậy?" Bạch Dạ hít sâu một hơi nói rằng, "Tiểu Nguyệt, ta giới thiệu cho ngươi một người." Chương 4. Tiêu tan. Ai? Bạch Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Đang lúc này, khóe mắt của nàng liếc về cách đó không xa một cái bóng người màu trắng. Nàng nhất thời quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa sơn đạo bên trên, phía trước một cái thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, yểu điệu thanh lệ, lặng lẽ đứng lặng, ở trong ánh trăng không đựng nửa phần trần thế khí, yên lặng ngắm nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt dựa vào ánh trăng định thần nhìn lại. Thời khắc này, phảng phất vô số mỹ lệ đóa hoa ở thanh thiên bên dưới, đột nhiên đồng thời vui cười giống như vậy, sấn nàng dung nhan tuyệt thế, kiêu ngạo nở rộ. Như vậy thanh lệ mà không gì tả nổi nữ, cái kia mỹ lệ càng chưa từng để Tuế Nguyệt có một tia ăn mòn, phảng phất khiến người ta nghẹt thở, vừa tựa như muốn khiến người ta say mê. Đẹp quá. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ dung nhan, liền ngay cả Bạch Nguyệt cũng không cấm sản sinh một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Bạch Nguyệt hình dạng tuy rằng không coi là tuyệt mỹ, nhưng ở này ngàn tỷ chúng sinh bên trong cũng coi như là đứng đầu. Giờ khắc này nàng nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ một sát na, lại có chút tự ti. Bất quá Bạch Nguyệt cũng không phải người thường, nàng rất nhanh sẽ quay đầu, nghi ngờ nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ cười khổ một tiếng, lôi kéo Bạch Nguyệt đi tới Lục Tuyết Kỳ bên người, nói rằng, "Tiểu Nguyệt, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi Lục Tuyết Kỳ, là thê tử của ta. Thê tử? Phảng phất xét đánh ngang thai giống như vậy, Bạch Nguyệt trong chớp mắt này nhất thời ngông, một giọt giọt nước mắt từ khỏe mắt nhỏ xuống, thời khắc này nàng phảng phất có vô tận oan ức, phảng phất này 120 năm kiên trì chỉ là một chuyện cười như thế. Nàng giống như là một cái tiểu xỉu, chính mình đợi hơn 100 năm người, dĩ nhiên mang theo thê tử đã trở về. Bất quá sau một khắc, Bạch Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Luca, ngươi đùa giỡn, có phải là, này hơn 100 năm đến, ngươi một mực bên trong hang núi kia, một bước cũng không hề rời đi, làm sao có khả năng có thê tử?" Bạch Dạ nhìn Bạch Nguyệt biểu tình, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, "Tiểu Nguyệt, kỳ thực ban đầu ta cũng không phải tu luyện thái âm luyện hình mà là nguyên thần của ta quá mạnh, mạnh đến vượt qua thế giới này chứa đựng lằn danh. Đổi một loại thuyết pháp chính là, nguyên thần của ta phi thăng, ly khai thế giới này. Phi thăng, thành tiên." Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, "Lẽ nào nàng là ngươi ở đây tiên giới gặp phải tiên nữ sao?" "Không phải như thế." Bạch Dạ chậm rãi đem sau khi hắn rời đi chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Theo Bạch Dạ nói, Bạch Nguyệt càng ngày càng trầm mặc, ngay khi Bạch Dạ nói xong tất cả những thứ này sau đó, Bạch Nguyệt nhìn Bạch Dạ, nói rằng, "Ngươi là nói, ngươi ngoại trừ trước mắt cái này thê tử, còn có một cái tên gì Ba Hãn Cọc người cũng là người đàn bà của ngươi?" Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó thở dài, cũng không biết đời này còn có thể hay không thể nhìn thấy nàng. Nghe được Bạch Dạ nói, không đơn thuần là Bạch Nguyệt, một bên Lục Tuyết Kỳ cũng là trong lòng một trận khó chịu. Bọn họ cố nhiên vì chính mình cảm thấy một ít lòng chua xót, thế nhưng cũng tương tự đối Bạch Dạ cảm thấy khó chịu. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, nhiều bằng hữu như vậy, người thân đều sẽ không còn được gặp lại, cảm thụ như vậy, lại có ai có thể lĩnh hội. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ đều là bởi vì bất ngờ mất đi tất cả cha mẹ người, không có người nào có thể so với các nàng càng thêm lý giải cơn đau này thất thân nhân bi thống, mà như vậy bi thống, bọn họ trước mắt người đàn ông này dĩ nhiên không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, trong lòng các nàng một màn kia ghen tuông cùng với khúc mắc nhất thời tan thành mây khói, trong lòng có chính là đối Bạch Dạ thương tiếc. Bạch Nguyệt đầu tiên đi tới Bạch Dạ bên người, tay nhỏ ở bên hông hắn chặt chẽ bấm một cái, nói rằng, "Quên đi, lấy của ngươi trải nghiệm như thế này, thật khó nói ngươi cái gì. Sau đó ta cùng ngươi đồng thời đem cái kia gọi Ba Hãn Cọc nữ nhân tìm trở về." Nói, Bạch Nguyệt vừa nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, cười cợt, "Chị dâu, ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi đi." "Ừ." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. "Cảm ơn các ngươi, Tiểu Nguyệt, Tuyết Kỳ." Bạch Dạ một tay lôi kéo một người nói. Rất nhanh, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Lục Tuyết Kỳ ba người cùng quay trở về bên trong hang núi. Sơn động trải qua Bạch Nguyệt những năm này cải tạo, bên trong hang núi, bàn đá, thạch chén, ghế đá các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên tò mò nhìn Bạch Nguyệt, hỏi, "Tiểu Nguyệt, chân khí của ngươi tựa hồ có chút không giống, chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi sáng chế ra ban đầu ta thiết tưởng ngũ hành thần công?" "Không đúng, cái cảm giác này không phải ngũ hành, mà là ngươi ở đây ngũ hành cơ sở trên, đem ngũ hành quy nguyên hóa thành âm dương tứ tượng bắt quái." Bạch Nguyệt nhuẩn miệng cười, đắc ý nói, "Luca, ngươi quá coi thường ta, ngươi thật sự cho rằng ta đây hơn 100 năm tất cả đều là lừa gạt. Ngươi sáng lập ngũ hành thần công vốn là lấy thái âm luyện hình khi huyền diệu biến hóa thành cơ sở mà thành. Ta trải qua nhiều năm khổ tu cùng với nghiên cứu, hơn nữa ta chân chính đã trải qua một lần thái âm luyện hình, tự nhiên đối ngũ hành có càng sâu hiểu biết, tự nhiên cũng là có thể đem ngũ hành quy nguyên hóa thành tứ tượng bắt quái." Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng càng là đắc ý, "Luca, ngươi khi đó cũng đã nói, tương lai ngươi không chỉ muốn sáng chế ngũ hành thần công, còn muốn sáng chế bắt quái thần công, ta tên bộ công pháp này còn là dựa theo ngươi khi đó ý tưởng, lấy làm Chu Lưu Lục Hư Công." Phúc. Bạch Dạ suýt chút nữa đem chính mình mới vừa uống xong thủy phun ra ngoài, không nghĩ tới lúc trước nhất thời hưng khởi muốn sơn trại kiếp trước trong tiểu thuyết tuyệt học, không nghĩ tới chính mình còn không làm được, Bạch Nguyệt đúng là sơn trại ra một hạng ghê gớm thần công pháp quyết. "Làm sao vậy, danh tự này không tốt sao?" Bạch Nguyệt nhìn Bạch Dạ trừng mắt nhìn, "Thiên địa thiết vị, dịch hành tử trong đó rồi. Thiên địa có càn khôn chi giống cũng, thiết lập người, liệt âm dương phối hợp vị trí vậy. Dịch gọi là khảm ly người, càn khôn hai dụng không hảo vị, châu lưu đi sáu hư, vãng lai cũng không định, trên dưới cũng không thường, ưu tiềm luân nặc, biến hóa với chung, màng bao văn vật, thành đạo kỳ cương. Ta cảm thấy Chu Lưu Lục Hư danh tự này rất tốt nha." Bạch Nguyệt tò mò nói rằng. Bạch Dạ khoát tay háo một cái, nói rằng, "Không thành vấn đề, liền cứ gọi Chu Lưu Lục Hư Tiểu Nguyệt, ngươi đem ngươi Chu Lưu Lục Hư công nói một chút đi, ta và Tuyết Kỳ đều là sửa qua nói, cũng có thể giúp ngươi nhìn bộ công pháp này tốt xấu." Bạch Nguyệt gật gật đầu, lập tức từng giọt nhỏ mà đem Chu Lưu Lục Hư công công pháp cùng với tu luyện yếu quyết toàn bộ nói ra đến. Bộ này Chu Lưu Lục Hư công cùng kiếp trước trong tiểu thuyết phi thường tượng, ý nghĩ cũng hầu như nhất trí, bất nhất dồn mới lạ, Bạch Dạ trước đây rồi cùng nàng nói qua rất nhiều những này lý niệm, Bạch Nguyệt tự nhiên đem Bạch Dạ nói coi là khuôn vàng thước ngọc, đều là lấy tự thân công lực kéo trong thiên địa phong lôi thủy hỏa các loại, chờ rất nhiều sức mạnh. Tầm thường võ công, bất quá dựa vào binh khí quyền cước, nhưng này Chu Lưu Lục Hư công, nhưng có thể điều động trong thiên địa các loại đại năng, thiên địa sơn trạch, sấm gió thủy hỏa, hoàn toàn thành lợi khí, có thể nói đã không phải nhân gian võ công. Không chỉ có như vậy, Châu Lưu Tám Kính sinh sôi liên tục, trừ phi công lực cường nàng mấy lần, bằng không tuyệt đối không thể phá đạt được môn thần công này. Nghe được Chu Lưu Lục Hư công khẩu quyết, Lục Tuyết Kỳ đối người con gái trước mắt này cũng lớn vì là kinh ngạc, ngươi thật là thiên tài, lại còn ở một cái thế giới như vậy chung lại còn có thể ngộ ra như vậy công pháp, bộ công pháp này nếu là phóng tới ta thế giới đang ở chung, e là cho dù không sánh được ta tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cũng là một cái cực mạnh pháp quyết. Sắc thực Bạch Dạ gật gật đầu, thế giới này linh khí quá mỏng manh, bộ công pháp này không phát huy ra chân chính thành lực, sắc thực đáng tiếc. Nếu là ở một cái linh khí nồng nặc thế giới, tỉ như Tuyết Kỳ thế giới đang ở, e sợ lấy ngươi này hơn 100 năm tu vi, một đòn bên dưới đều bất hạ dư tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo chạm tới thượng thanh cảnh giới tu sĩ toàn lực nhất kích. Lục Tuyết Kỳ cũng bất đắc dĩ nói rằng, vẫn như cũ vẫn là thiên địa linh khí hạn chế, ngươi bộ công pháp này tuy rằng cũng có kéo dài tuổi thọ công năng, thế nhưng dù sao vẫn là không sánh được ta thế giới đang ở, hơi một tí mấy trăm năm tuổi thọ. Bạch Nguyệt giờ khắc này không còn nữa lúc trước đắc ý, mà là có chút mất mát, trong lòng nói rằng, đúng đấy, Lục ca cùng chị dâu cũng đã có thể làm được trường sinh bất lão, mà ta hay là lại quá cái chừng 100 năm liền muốn hóa thành một chiêu đất vàng, ta cái nào có cơ hội cùng Lục ca cùng đi du lịch rất nhiều thế giới. Bạch Dạ như là xem thấu Bạch Nguyệt ý tưởng, hắn cười cợt, trực tiếp nói, "Tiểu Nguyệt, đừng nản chí, trường sinh kỳ thực cũng không khó." Nói, Bạch Dạ trên tay đột nhiên hiện ra một cái 33 tầng bảo tháp. Bạch Nguyệt nhìn tòa bảo tháp này nói rằng, "Đây chính là Lục ca ngươi nói, chuẩn bị luyện thành Tam thập Tam thiên tiên giới bảo tháp sao?" "Không sai, chính là nó." Bạch Dạ gật gật đầu, "Nơi này mà nguyên lai có thật nhiều linh khí." Những linh khí này đầy đủ cho ngươi luyện thành Kim Cương Bất Phôi chi thể, ở thế giới này tiếp tục trường tồn. Tuy rằng bởi vì Chu Tiên kiếm duyên cớ, nơi này mà 33 cái thế giới đổ nát, tạo thành 33 cái thế giới hạt giống. Thế nhưng ta hiện tại vẫn như cũ từ nơi này chút hạt giống mặt trên chóc ra một phần nhỏ sức mạnh cho ngươi, dựa vào những sức mạnh này, hơn nữa ngươi này hơn 100 năm nỗ lực, lẽ ra có thể luyện thành Kim Cương Bất Phôi chi thể. Bạch Dạ nói, tiện tay ở Tam thập Tam thiên trên bảo tháp nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời một tia thanh khí lưu màu xám trực tiếp chui vào Bạch Nguyệt trong thân thể. Thời khắc này, Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy đến công lực của chính mình tăng vọt, liền ngay cả trải qua thái âm luyện hình thân thể đều có chút không chịu nổi. Hạo hạo đãng đãng chân khí theo kinh mạch, khiếu huyệt không ngừng tẩy địch Bạch Nguyệt thân thể, đây là lây dính hỗn độn hơi thở sức mạnh, đối thân thể tốt vô cùng. Đăng nhập http, chọe đủ ạ toại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt chân khí trong cơ thể đưa nàng khắp toàn thân toàn bộ nhồi vào, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Nàng cũng trực tiếp bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác không ngừng luyện hóa chân khí trong cơ thể, theo chân khí luyện hóa, chân khí còn dư lại nhất thời bắt đầu dọc theo còn thần pháp môn vận chuyển. Hai canh giờ sau đó, kèm theo sáng sớm cuối cùng một tia ánh sao rót vào người, Bạch Nguyệt thân thể trực tiếp thành tiểu kim cương bất phôi chi thể. Hơn nữa loại này không xấu thân thể bởi vì lây dính hỗn độn khí tức, so với Bạch Dạ trước kia ở Thiên Long thế giới luyện thành kim cương bất phôi chi thể còn cường hãn hơn. "Tiểu Nguyệt, hiện tại ngươi không có nghi vấn đi?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng. "Luca, của ngươi Tam thập Tam thiên bảo tháp thực sự là thần vật ta." Bạch Nguyệt cười nói, "Nếu như nhiều đến mấy lần, chẳng phải là có thể trực tiếp tạo nên một nhánh kim cương bất hoại quân đoàn." "Đừng suy nghĩ." Bạch Dạ cười mắng, "Vẹn vẹn chỉ có thể chóc ra như thế một tia cho ngươi, nếu như lại tới một lần nữa, chỉ sợ cũng muốn đả thương đến bản nguyên rồi." Chương 5. Chuyện giang hồ. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, "Luca, chúng ta bây giờ liền rời đi thế giới này sao?" "Không đổi." Bạch Dạ nói rằng, "Nan đến một lần trở về, chung quy phải làm điểm chỗ tốt lại đi. Thế giới này cũng không lớn, chỉ phải cố gắng tìm xem, lẽ ra có thể tìm tới một ít bảo vật. Hơn nữa thế giới này cũng coi như có chút tốt cảnh sắc, chúng ta cùng đi xem một chút đi." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói rằng, "Cũng tốt, ta cũng đang muốn nhìn những thế giới khác phong cảnh." Bạch Dạ hỏi, "Tiểu Nguyệt, hiện ở trên giang hồ có cái gì mới động tĩnh sao?" "Giang hồ còn chưa phải là cái dáng vẻ kia." Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói rằng, "Hơn 100 năm trước là dạng gì, hiện tại cũng gần như đi, người người vì tư lợi." Bạch Dạ nói rằng, "Giang hồ chính là như vậy bây giờ có thể có cao thủ gì?" Bạch Nguyệt nói rằng, "Mấy chục năm trước, có một tự xưng kiếm ma cao thủ, ta xem qua hắn ra tay, kiếm pháp sắc thực xuất thần nhập hóa, bất quá chỉ là quá cuồng vọng một điểm, lại cho mình gọi là độc cô cầu bại." "Độc cô cầu bại?" Lục Tuyết Kỳ nghe thế tên cũng không khỏi đến sững sờ, cũng thật là đủ ngông cuồng. "Độc cô cầu bại?" Bạch Dạ giờ khắc này đột nhiên tới điểm hứng thú, hỏi hắn, "Tiểu Nguyệt, ngươi giao thủ với hắn quá?" "Không." Bạch Nguyệt lắc lắc đầu nói rằng, "Ta chỉ thấy qua hắn một lần. Bất quá lần đó hắn mới vừa cùng đừng người đại chiến một hồi, ta lại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì lẽ đó coi như, bất quá hắn thanh kiếm kia rất kỳ quái." Theo lý mà nói kiếm đi mềm mại, hắn thanh kiếm kia dĩ nhiên toàn thân do huyền thiết đúc thành, lưỡi kiếm cùng mũi kiếm cũng không có khai phong, thanh kiếm kia có ít nhất nặng 70-80 cân. 70-80 cân kiếm, người thường muốn cầm lên tự nhiên không có vấn đề gì, nếu là muốn quơ múa, sức mạnh ít nhất phải mạnh hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Bạch Dạ mỉm cười nói, "Như vậy một thanh kiếm không phải thiên sinh thần lực hay hoặc là nội công đang phong tạo cực người không thể dùng." kiếm pháp của hắn chắc là tối kiếm pháp trụ cột, không có nhiều như vậy con công đạo đạo đi, lấy lực hại người, đây là võ công luyện đến cảnh giới cực cao mới có thể sử dụng. Không hổ là Luka. Bạch Nguyệt cũng cười, cái kia độc cô cầu bại kiếm pháp đúng là như thế, nhất lực hàng thập hội, một chiêu kiếm đã đâm đi, nhâm đối phương chiêu thức làm sao tinh diệu cũng không thể không lùi. Bất quá công phu của hắn tuy rằng rất cao, nhưng nếu như đụng tới Luka ngươi cao thủ như vậy, vậy thì hoàn toàn vô dụng. Năm đó ta trước khi rời đi, trong thiên hạ liền không người có thể nhận ta một chiêu nửa thức, huống chi hiện tại. Bạch Dạ nói rằng, ngoại trừ cái này độc cô cầu bại, những người khác đâu? Hơn 100 năm đến, cũng là cái này độc cô cầu bại có thể vào mắt của ta, dưới cái nhìn của ta, công phu của hắn so với năm đó bang chủ cái bang Tiểu Phong mạnh hơn một đoạn dài, thậm chí hơn 30 tuổi thời điểm, võ công liền áp sát hơn 90 tuổi đồng mỗ, thật sự là cái nhân vật không tầm thường. Bạch Nguyệt thở dài nói, bất quá những người khác sẽ không quá được rồi, thế giới này võ công, toàn thể còn chưa phải đoạn hạ thấp. Võ học chi đạo, nội công làm gốc, chiêu thức vì là chưa, đáng tiếc hiện tại người, tu luyện nội công càng ngày càng khó khăn, bây giờ lại bắt đầu trọng điểm với chiêu thức. Không đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một người. Bạch Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mau nói nói. Bạch Dạ tò mò nhìn nàng, hỏi, ai? Là một người tên là Hoàng Thường Người. Bạch Nguyệt nói rằng, hắn vốn là đại nội quan văn, nhưng từ đạo tàng kinh thư trung vô sự tự thông, nội ngoại kiêm tu, tự học thành một vị cao thủ tuyệt thế, viết xuống một bộ, Cửu Âm Chân Kinh. Bộ này, Cửu Âm Chân Kinh, ta cũng xem qua, đích thật là rất đáng gờm một bộ công phu. Có thể bịa đặt, từ đạo tàng trung lĩnh ngộ võ học, rất lợi hại a. Lục Tuyết Kỳ cũng thở dài nói, hắn nếu là sinh ra ở ta thế giới kia, cũng nhất định là một đời người phong lưu. Bạch Nguyệt gật gật đầu nói rằng, đại tông trước đây có cái hoàng đế, gọi là Huy Tông. Huy Tông hoàng đế tin là đạo giáo, hắn vui chánh hòa thời kỳ, khắp cả siêu phổ thiên hạ đạo gia chi thư, bản khác cấn hành, tổng cộng có 5,48 một quyển, xưng là Vạn Thọ Đạo Tàng. Hoàng đế cắt cử khắc thư, bản khác đã được in, đem ra xuất bản người, gọi là Hoàng Thường. Hoàng Thường chỉ lo bộ này đại đạo dấu khắc sai rồi tự, hoàng đế phát hiện sau đó không khỏi muốn giết hắn đầu, bởi vậy trên một quyển tỉ mỉ giáo đọc. Không lường trước đọc như thế đến mấy năm, hắn lại liền tinh thông đạo học đạo thuật, càng vì vậy mà ngộ được võ công trung cao thâm đạo lý. Hắn vô sự tự thông, tu tập nội công ngoại công, càng trở thành một vị võ công cao thủ. Cái kia Hoàng Thường luyện thành một thân võ công, vẫn là làm hắn quan nhi. Có một năm hắn chỉ hạ bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ quái kỳ lạ đạo Islam, gọi là gì Mani giáo, lại gọi Minh giáo, nghe nói là Tây vực 34 người hồ truyền tới. Bọn họ một, không, bái Thái Thượng Lão Quân, hai không bái Chí Thánh Tiên Sư, ba không bái Như Lai Phật Tổ, nhưng bái ngoại quốc Lão Ma, nhưng là lại không ăn thịt, chỉ là dùng nữa. Huy Tông Hoàng đế chỉ tín đạo giáo, hắn biết sau đó, liền rơi xuống một đạo thánh chỉ, muốn Hoàng Thường phái binh đi tiêu diệt những này tà ma ngoại đạo. Không ngờ Minh giáo giáo đồ bên trong, thực tại có không ít võ công cao thủ. Chúng giáo đồ đánh tới trượng lai lại người người không sợ chết, không giống quan binh như vậy vô dụng, đánh mấy trượng, Hoàng Thường lãnh đạo quan binh đại bại. Hắn tâm trạng không cam lòng, tự mình đi hướng về Minh giáo cao thủ khiêu chiến, một hơi giết mấy cái gì pháp vương, cái gì sứ giả. Nào có biết người hắn giết chung, có mấy người là trong chốn võ lâm danh môn đại phái đệ tử, với là sư môn của bọn họ trưởng bối, một cổ món óc đi ra, lại hẹn phái khác rất nhiều hảo thủ, hướng hắn làm khó dễ, mang hắn hành động không theo, để võ lâm quý củ. Hoàng Thường nói rằng, ta là chức vị cũng không phải người trong võ lâm, các ngươi võ lâm quy củ và vân vân, ta làm sao biết? Đối phương bảy tấm tám miệng dùng beng, nói rằng, ngươi nếu không có người trong võ lâm, làm sao sẽ võ? Lẽ nào sư phụ ngươi chỉ dạy võ công cho ngươi, không giáo luyện võ quy củ sao? Hoàng Thương nói rằng, ta không sư phụ. Những người kia tử cũng không tin, xảo đến lúc sau, dĩ nhiên là trực tiếp đấu võ. Một động tay, Hoàng Thương võ công kỳ quái, đối phương ai cũng chưa từng thấy, tại chỗ lại cho hắn đánh chết mấy người, nhưng hắn quả bất địch chúng, cũng bị thương, liều mạng trốn. Những nhân khí đó bất quá, đem gia đình hắn cha mẹ vợ con giết sạch sành sanh. Cái kia Hoàng Thường chạy trốn tới một chỗ nghèo hoang tuyệt địa, bắt đầu trốn. Cái kia mười mấy tên địch thủ võ công chiêu số, hắn từng chiêu từng thức đều ghi tạc trong lòng, khổ sở suy nghĩ làm sao mới có thể phá giải, hắn nếu muốn thông phương pháp phá giải, đi giết bọn họ báo thủ. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, rốt cục mỗi một tên địch nhân sở sử dụng tới cổ quái thâm độc chiêu số, hắn đều nghĩ thông rồi biện pháp phá giải. Hắn hết sức cao hứng, liêu tưởng những kẻ địch này coi như lại cùng nhau tiến lên. Hắn đơn độc cũng đối phó được, liền trở ra sơn đến, đi báo thủ rửa hận. Không ngờ bốn mười mấy năm qua đi, hắn những kẻ thù đó đều chết gần hết rồi. Chính hắn cũng lớn tuổi, sợ chính mình một đời sở học liền như vậy tiêu tan, vì lẽ đó đem chính mình hơn 40 năm sở học viết đi, đây chính là Cửu Âm Chân Kinh. Ngươi làm sao làm đến Cửu Âm Chân Kinh? Bạch Dạ hỏi. Bạch Nguyệt cười một cái nói, Hoàng Thường đem kinh thư nấp trong một chỗ cực bí mật vị trí, mấy chục năm qua từ không có người nhìn thấy. Năm đó không biết thế nào, sách này hốt trên thế gian xuất hiện. Thiên hạ học võ người tự nhiên mỗi người cũng nghĩ ra được, mọi người ngươi cướp ta đoạt, rối tinh rối mù. Sau đó, ra tới một người gọi Vương Trùng Dương người. Hắn mời trong thiên hạ cao thủ hàng đầu toàn bộ tụ tập ở Hoa Sơn, đến một hồi Hoa Sơn luận kiếm, để xác định kinh thư thuộc về. Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, lẽ nào ngươi cũng đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm? Bọn họ tiểu bối luận kiếm, ta cần gì phải đi dính líu? Bạch Nguyệt nói rằng, cuối cùng tổng cộng là 5 người ở Hoa Sơn trên luận kiếm, 5 người này ở Hoa Sơn chi tuổi đánh 7 ngày 7 đêm, kết quả tự nhiên là Vương Trùng Dương đại thắng, đoạt được Cửu Âm Chấn Kinh. Sau đó 5 người này đã bị nhân xưng làm thiên hạ ngũ tuyệt, đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông. Bạch Dạ hỏi, lẽ nào ngươi là từ Vương Trùng Dương trên tay đoạt lại? Đối phó Vương Trùng Dương như vậy một tên tiểu bối, nơi nào muốn ta ra tay? Bạch Nguyệt thần bí cười cười, Luca, ngươi còn không biết Bạch Gia chúng ta hiện tại thế nào rồi đi. Bạch Nguyệt nhìn Bạch Dạ nghi ngờ vẻ mặt, khẽ mỉm cười nói rằng, ta lần thứ nhất rời đi hiệp khách đảo thời điểm, về nhà một chuyến, không nghĩ tới tứ ca lại còn ở 20 năm trước, ở hơn 50 tuổi thời điểm còn sinh cái cháu nhỏ, gọi Bạch An. Cái này Bạch An, cùng tứ ca không một chút nào tượng, học văn bình thường thôi, thế nhưng học võ thiên phú đảo thật là. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá 20 tuổi mà thôi, tu luyện 15 năm trường xuân công, thế nhưng một thân công lực cao, lại còn không chút nào so với năm đó ta phải kém. Ta sau đó liền thuận thế truyền hắn tiểu vô tướng công cùng với Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Ta để hắn đi Trùng Dương cung tìm Vương Trùng Dương so tài một lần, Vương Trùng Dương tuy rằng công phu không sai, nhưng là nơi nào là nhỏ An gần trăm năm tu vi đối thủ. Nói như vậy, Cửu Âm Chân Kinh ở trên tay ngươi. Bạch Dạ cười nói. Bạch Nguyệt nói, không có à, ta chỉ là mượn đọc mà thôi, lại như Lục ca ngươi năm đó làm như vậy, sau khi xem xong trả lại bất quá hoàng thường cũng thật là chơi vui, toàn bộ kinh thư tinh hoa nhất tổng cương, lại còn chỉ dùng để Phạm Văn viết, nếu không ta cũng sung Phạm Văn, vẫn đúng là cũng bị hắn lừa gạt đi tới. Bạch Dạ kế tục hỏi, nói như vậy, hiện nay trên giang hồ, bị người tôn xưng vì là đệ nhất thiên hạ hẳn là Bạch An, Linh Thiếu Cung bên kia thế nào rồi? Hiện nay trong chốn võ lâm, được người gọi là đệ nhất thiên hạ không phải là Bạch An tiểu tử kia. Bạch Nguyệt nói rằng, cho tới Linh Thiếu Cung, hiện tại phá hủy. Được gọi là đệ nhất thiên hạ người chính là hủy diệt rồi Linh Thiếu Cung cô gái kia. Phá hủy. Bạch Dạ một trận ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt liếc mắt Bạch Dạ nói rằng, còn chưa phải là Lục ca ngươi lưu lại ngày đó, à thưa là ma công. Đồng mô đồ đệ cùng với đồ tôn cái kia hai đời đảo không có gì sự, không qua đi đến rồi đời kế tiếp thời điểm, có một tên là Tôn Nghiên nữ đệ tử. Nàng tính tình kiêu ngạo, không để ý tiền nhân giáo huấn, tu luyện thư là ma công, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Ở nàng đi qua nhập ma thời điểm, nội công tăng vọt, Linh Thiếu Cung trước mắt, khắc xuống võ công bí quyết cái kia hang đá bị nàng nội công chấn động, trên vách đá võ học điển tịch toàn bộ bị hủy. Sau đó, nàng giết hết Linh Thiếu Cung từ trên xuống dưới, đến đây, Linh Thiếu Cung, tiêu giao phái tan thành mây khói. Tẩu hỏa nhập ma nàng ở trên giang hồ gây sóng gió, cuối cùng bị Bạch An, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương sư đệ Chu Bá Thông cùng với bang chủ cái bang Bắc cái Hồng Thất bốn người liên thủ hạn chế, bất quá cũng bởi vì như thế, nàng lại còn phá tan rồi Athu La Ma công cửa ải cuối cùng, ma chướng tận trừ. Sau đó, nàng phát hiện mình làm thành tựu, trong lòng hối hận không ngớt, trực tiếp xuất ra vì là nghi. Chương 6. Bất lao tiên ông. Nói tới chỗ này, Bạch Nguyệt nói rằng, gần nhất mười mấy năm qua, trong chốn giang hồ coi như không tệ, hiện lên một nhóm tốt cao thủ. Xuất ra vì là nghi Tôn Nghiên, bởi vì thuộc về lui ra giang hồ, tạm thời bất luận, Bạch An dựa vào trăm năm sửa vì trở thành cao thủ một đời cũng không nói, Đào Hoa đảo đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư, Bạch Đà Sơn Tây Độc Câu Dương Phong, Đại Lý Hoàng Đế Nam Đế Đoạn Chí Hưng, bang chủ cái bang Bắc cái Hồng Thất còn có thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận đều xem như là tốt cao thủ. Mà ở phía sau của bọn họ, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư kia mấy tên đồ đệ, cũng coi như là khá lắm rồi cho tới những thứ khác, cũng thật sự không thấy người nào. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a." Bạch Dạ cảm khái nói. Một bên Bạch Nguyệt sáng mắt lên, khen, "Lục ca ngươi vẫn là như vậy có tài hoa." Lối ra, mở miệng thành thơ. Ngạch Bạch Dạ ngẩn ra, thầm nghĩ, thiếu chút nữa đã quên rồi, bài thơ này là Thành Triều Triệu Dực viết, bây giờ còn là Tống Triều, Triệu Dực tổ tông đều còn không biết ở đâu. Bạch Dạ không nói thêm gì, hắn nói rằng, "Nếu đã trở về, chúng ta đón lấy đi bên ngoài đi dạo đi, cũng nhìn thế giới này phát triển trở thành hình dáng ra sao." "Cái kia Luka, ngươi chuẩn bị đi trước cái nào?" Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Dạ trầm ngâm một trận, cười nói, "Về nhà trước đi, trước tiên đi xem ta cháu nhỏ, Bạch An." "Đúng rồi." Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, "Bạch gia có hay không theo, để ta nói trực tiếp chuyển tới cô Tô Yến Tử Ổ." Bạch Nguyệt gật gật đầu, đích thật là rời đi. Bạch Dạ cười một cái nói, "Rời đi là tốt rồi, đại lý cái kia địa phương nhỏ thực sự không thích hợp phát triển, cô Tô bên kia mới là nhân kiệt địa linh chỗ, từ xưa tới nay văn nhân mặc khách tập hợp. Là một người gia tộc tới nói, nơi đó là tốt nhất phát triển địa phương." Bạch Nguyệt nói rằng, vẫn là Lục ca ngươi thật tinh mắt, bây giờ Bạch gia đã rất lợi hại, ở toàn bộ trong chốn giang hồ đều được cho một đại gia tộc. Ồ, Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, nói rằng, vậy ta có thể muốn nhìn một chút. Bạch Nguyệt nói rằng, hừng, chúng ta chuẩn bị một chút liền đi. Nói là chuẩn bị, kỳ thực cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, cũng chính là mang tới một ít nước và thức ăn mà thôi. Hiệp khách đảo tuy rằng rời xa trung thổ, thế nhưng dọc theo đường đi cũng dụng không mất bao nhiêu thời gian, ba người chỉ là thoáng chuẩn bị một ít đồ liền trực tiếp xuất phát. Mênh mông vô bờ Nam Hải chi thượng, chỉ thấy một chiếc thuyền con mặc phong quá hải, nhẹ nhàng đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn tiểu thuyền không mái chèo cũng được xử nhanh chóng, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá chỉ chốc lát sau nàng liền hiểu nguyên lý, nàng nói rằng, Bạch Nguyệt, ngươi sáng tạo ra, Chu Lưu Lục Hư Công, thật là không nổi, dĩ nhiên có thể làm được chuyện như vậy. Coi như ở ta thế giới kia, cái này cũng là tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới sau đó mới có thể làm đến. Bạch Nguyệt nói rằng, đây là ta tự nghĩ ra ngự thủy pháp, lấy Chu Lưu Lục Hư Công thủy kính điều động nước biển chung quanh, ta chân khí bản thân cùng nước biển trong lúc đó sinh sôi liên tục. Đã như thế, thuyền nhỏ ở trên mặt biển không chỉ đi được nhanh chóng, hơn nữa còn không thế nào tiêu hao chân khí. Nói cho cùng, đây là lúc trước Lục Ca ý tưởng. Ha ha. Bạch Dạ cười cợt, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng thổi phồng ta, ban đầu ta chỉ là nói ra cái thiết tưởng mà thôi, chân chính đưa nó hoàn thành nhưng là ngươi. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, năm đó ta nhắc tới một ít thần thông thiết tưởng, ngươi hoàn thành bao nhiêu? Bạch Nguyệt một bộ đắc ý dáng dấp, nói rằng, cái này ngự thủy pháp xem như là một cái, còn có ngự phong pháp, ngươi khi đó nói lên lôi âm địa long, phong điệp, thanh phong tỏa, hóa sinh, hỏa thân ảnh, một phích lịch các loại, chờ, đại bộ phận thần thông đều bị ta lấy ra, lợi hại không? Lợi hại Bạch Dạ cũng không cấm tặc lưỡi, không nghĩ tới mình làm sơ chỉ là đem kiếp trước trong tiểu thuyết gì đó thuận miệng nhắc lên, lại thật sự bị Bạch Nguyệt toàn bộ lấy ra, phần này tài tình thật không đơn giản. Ngự thủy pháp huyền diệu cực kỳ, vẹn vẹn một ngày quan cảnh, ba người liền về tới trung thổ đại địa. Lập tức Bạch Nguyệt trực tiếp mang theo ba người đồng thời lên phía bắc, trải qua mấy ngày, ba người cũng đi tới quá bên hồ bờ. Bạch Dạ nhìn này quen thuộc sơn thủy, không khỏi nói rằng, không nghĩ tới hơn 100 năm, Tô Châu thành còn có Thái Hồ so với trước đây phồn hoa nhiều như vậy, xem đến quan viên nơi này vẫn là thật lợi hại, dĩ nhiên đem nơi này kiến thiết tốt như vậy. Bạch Nguyệt nhíu nhíu mày, nói rằng, có gì đó không đúng a, ngày xưa không có nhiều người như vậy. Tại sao hôm nay đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy? Đang lúc này, đột nhiên mấy cái công tử ca bộ dáng người đi tới Bạch Dạ chờ người trước mặt, nói đúng ra, là đi tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Người cầm đầu đem trên tay quạt giấy vừa thu lại, mỉm cười nói, không biết cô nương phương danh, nhưng là đi yến tử ổ tham gia Bất Lao Tiên Ông trăm tuổi đại thọ. Bất Lao Tiên Ông, trăm tuổi đại thọ. Lời nói này trực tiếp để Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người ngây ngẩn cả người. Lúc này, Bạch Nguyệt truyền âm nói, Bạch An tiểu tử kia, luyện trường xuân công, hiện tại tuy rằng trăm tuổi, thế nhưng sắc mặt hường hào, không một chút nào tượng vậy lao nhân ra, vì lẽ đó trên giang hồ gọi hắn là Bất Lao Tiên Ông. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là hắn sinh nhật, chẳng trách nơi này có thêm nhiều người như vậy. Lục Tuyết Kỳ nghe xong Bạch Nguyệt giải thích sau đó, trực tiếp nói, chính là người cầm đầu kia đại hỉ, ta gọi Bạch Trác, cô nương không ngại cùng chúng ta cùng đi, Bất Lao Tiên Ông chính là ta cao tổ phụ. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Bạch Trác, sau đó liếc nhìn bên cạnh Bạch Dạ, một bộ hỏi thăm dáng vẻ. Bạch Trác lúc này mới nhìn đến một bên Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, hắn chắp tay hỏi, không biết hai vị cùng vị cô nương này quan hệ gì. Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi là Bạch An Tàng Tôn, hắn chính là như thế dạy ngươi, nào có trực tiếp hỏi chúng ta cùng nàng quan hệ gì, ngươi muốn hỏi hẳn là trước tiên hỏi rõ tên của chúng ta, sau đó mới là hỏi dò quan hệ. Đây là tối lễ nghi cơ bản. Lớn mật. Bạch Trác còn chưa nói, bên người hắn một người mặc lam y công tử ca liền mau mau nhảy ra, ngươi lại dám gọi thẳng Bất Lao Tiên Ông tên của tiền bối. Tên lấy không phải là khiến người ta gọi, lẽ nào ngươi không cho phép người khác gọi tên thật của ngươi sao? Bạch Dạ nói rằng, nếu như vậy, ta gọi ngươi A Mèo A Cẩu được rồi. Đang lúc này, Bạch Trác hung hăng nhìn tròng trắng mắt Dạ, sau đó nói với Lục Tuyết Kỳ, vị cô nương này ngươi vẫn là mau mau cùng hắn phân rõ giới hạn, cái tên này không biết trời cao đất rộng, sớm muộn muốn liên lụy ngươi. Xem tới đây, Bạch Dạ làm sao không biết, cái này Bạch Trác rõ ràng cho thấy bị Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đẹp hấp dẫn tới được, lòng mang ý đồ xấu muốn giữ lấy Lục Tuyết Kỳ. Bạch Dạ nhìn Bạch Trác một chút, trong lòng thở dài một cái, gia tộc lớn hơn, khó tránh khỏi xảy ra loại này chẳng ra gì hậu bối, cái này cũng là bất kỳ một gia tộc nào đều khó mà đang kể nguyên nhân căn bản đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng mất hứng thú. Bạch Dạ không để ý đến Bạch Trác, trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Nguyệt, nói rằng, chúng ta đi thôi. Bạch Dạ cũng không phải trẻ tuổi nóng tính rất ít năm, đã trải qua công việc bề bộn như vậy, trái tim của hắn từ lâu là bách luyện kim cương, đối nhân xử thế trầm ổn mà không mất đi khí phách, đương nhiên sẽ không rỗi rảnh vô sự cùng bực này tiểu nhân vật tranh giành tình nhân dây dưa lâu như vậy, huống chi đối phương vẫn là chính mình đồng tông văn bối. Bắt đầu chỉ là nhất thời hứng khởi, mới đứng ở đó cùng hắn nói bậy vài câu, bây giờ không còn hứng thú, tự nhiên cũng là không thèm để ý đối phương. Đứng lại, Bạch Trác sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát. Bất quá Bạch Dạ chờ người dường như không nghe thấy, trực tiếp hướng về bến tàu đi. Người Bạch Trác nhìn thấy ba người hoàn toàn không thấy chính mình, trong lòng càng nghĩ đến hơn Lục Tuyết Kỳ cái kia dung nhan tuyệt thế, một phát tàn nhẫn, trực tiếp một trưởng hướng về Bạch Dạ trên lưng vỗ tới. Liên ở bàn tay của hắn sắp đụng tới Bạch Dạ trong nháy mắt, đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, Bạch Trác thân thể toàn bộ liền trôi nổi ở giữa không trung, không thể động đậy. Ngay khi Bạch Dạ chờ người giá thuyền sau khi rời đi không lâu, hắn mới ném tới trên đất. Bạch huynh, vừa mới cái kia làm quần áo thiếu niên hỏi, ngươi có biết vừa nãy ba người kia là ai? Biết cái đấy gì? Bạch Trác ở trước mặt mọi người quăng ngã chó gầm thỉ, tâm tình rất khó chịu. Bên cạnh bọn họ một người thiếu niên con mắt hơi chuyển động, nói rằng, Bạch huynh, ta nơi bọn họ cần đến cũng là Yến Tử Ổ, chờ bọn hắn đến rồi nơi đó, tất cả còn chưa phải là ngươi nói toán. Đến thời điểm đem cái kia nam giết, quăng thi chìm hồ, cái kia hai cái mỹ nhân, tự nhiên trốn không thoát Bạch huynh lòng bàn tay của ngươi. Bạch Nguyệt lấy ngự thủy pháp giá thuyền, tốc độ bực nào cấp tốc, ngăn ngắn nửa canh giờ, tiểu thuyền liền đi tới Yến Tử Ổ. Thời khắc này Yến Tử Ổ chung một mảnh vui sướng, khắp nơi răng đèn kết hoa, bến tàu trên cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng, từ nam chí bắc các lộ giang hồ khách, từng người mang theo các loại lễ vật, ở gã sai vật dẫn dắt hạ đi vào thủy đảo bên trong. Bạch Dạ nhìn loại này khí tượng cũng không cấm gật gật đầu, nói, Bạch An tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, lại còn đem tòa này Yến Tử Ổ kinh doanh sinh động. Bạch Nguyệt cười cợt, nói rằng, Luca, bây giờ Bạch Gia nhưng là giang nam một nhà giàu có, tên khắp thiên hạ Túy Tiên lâu có thể tất cả đều là Bạch Gia chúng ta sản nghiệp. Chúng ta Túy Tiên lâu có cao tông hoàng đế tự mình để danh, cực phẩm Túy Tiên cất càng là hoàng gia ngự dụng cống cửu, hơn nữa Bạch An bên ngoài trên giang hồ bất lão tiên ông danh tiếng. Khắp thiên hạ bất luận là hắc bạch lưỡng đạo đều muốn cấp Bạch Gia chúng ta mà. Túy Tiên cất. Bạch Dạ tò mò nhìn Bạch Nguyệt, đương nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ ngươi coi ta là sơ tùy ý vẽ bộ kia cất rượu trình tự làm việc lấy ra? Đúng nha. Bạch Nguyệt cười cợt, Bạch Gia dù sao cũng là của chúng ta bản gia, có thứ tốt đương nhiên phải giao cho bọn họ đến kinh doanh. Bây giờ Bạch Gia ở Giang Nam trải qua hơn 50 năm tích lũy, hầu như có thể nói phú khả địch quốc. Bạch Dạ trong lòng không còn gì để nói, lúc đó năm nào bất cần thái, cái gì đều muốn vui đùa một chút, vì lẽ đó đem kiếp trước rất nhiều công nghệ đều vẽ ở trên bản vẽ mà, không nghĩ tới hơn 100 năm sau đó, những thứ đồ này rất nhiều lại còn thực hiện. Ba người tại đây thủy đảo bên trên vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền đi tới hậu viện. Ba người bản không phải người thường, tự nhiên đi phi thường lộ, vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có ai gặp được bọn họ. Đi tới hậu viện sau đó, ba người liền trực tiếp thấy được hai cái hạc phát đồng nhan lão nhân chính đang tán gẫu. Đưa ba người đi vào tiểu viện sau đó, trong đó xem ra trẻ hơn một chút nhất thời đứng lên, các ngươi là ai? Bạch Nguyệt trực tiếp nhìn về phía cái kia lão một chút người nói, Bạch An, ngươi không quen biết ta. Chương 7. Hưng khởi. Cô. Bạch An một bộ khó có thể tin nhìn thấy Bạch Nguyệt. Hắn và Bạch Nguyệt một lần cuối cùng gặp lại vẫn là 10 năm trước thời điểm. Thời điểm đó Bạch Nguyệt đã đem gần 140 tuổi. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Nguyệt những năm này đã thọ nguyên tiêu hao hết mà chết, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại thấy được nàng. Bạch An đối Bạch Nguyệt xưng hô nhất thời sợ rồi một bên một ông già khác. Hắn kinh hãi mà nhìn Bạch An, phụ thân nàng thực sự là ngài cô. Hắn là thật sợ rồi. Hắn đã sớm nghe cha của chính mình đã nói cô chuyện tình, bây giờ còn sống sót, nói rõ tuổi của nàng đều có sắp tới 150 tuổi. Bạch An lúc này lôi kéo bên người hắn ông lão này đồng thời thi lễ một cái, chất nhi Bạch An, bái kiến cô. Bên cạnh ông lão kia cũng thi lễ một cái, nói, cháu trai Bạch Đạo Lâm, bái kiến cô nãi nãi. Đồng thời hắn thầm nhủ trong lòng nói, nàng gần như có 150 tuổi đi, dĩ nhiên còn trẻ như vậy, lẽ nào ta Bạch gia trường xuân công thật có thể trường sinh bất lao sao? Đang lúc này, Bạch An chợt thấy Bạch Nguyệt bên người Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn nhìn thấy Bạch Dạ trên người này mái đầu bạc trắng sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thay đổi sắc mặt, hỏi, ngài chẳng lẽ là... Bạch An, ngươi biết ta là ai? Bạch Dạ nhìn thấy Bạch An biểu tình, tựa hồ hắn nhận ra chính mình, lẽ nào Bạch Nguyệt dẫn hắn đi tới quá hiệp khách đảo? Ngài đúng là Lục Thúc sao? Bạch An run rẩy hỏi. Ở cổ đại loại này trọng nam khinh nữ xã hội chung, Thúc Thúc địa vị đương nhiên phải xa cao hơn nhiều cô. Vì lẽ đó Bạch An nhìn thấy Bạch Nguyệt thời điểm không làm sao kích động, nhưng nhìn đến Bạch Dạ sau đó, tâm tình dĩ nhiên là không giống nhau. Bạch Dạ nhìn trước mắt ông lão này, nói rằng, không nghĩ tới năm đó ta lưu lại một ít đồ phổ đều bị các ngươi lợi dụng. Bạch An lập tức nói, Lục Thúc đại tài, chất nhi bất quá là phái người đem ngài gì đó sửa sang lại một lần mà thôi. Bạch Dạ khoát tay háo một cái, nói, các ngươi có thể đem những thứ đồ này lợi dụng, này là bản lĩnh của các ngươi, thương đạo cũng là bác đại tinh thâm, có thể đem Bạch Gia phát triển đến một bước này, rất tốt. Ta sẽ không quản gia tộc những chuyện này, chỉ có một chút, ta muốn nhắc nhở ngươi. Bạch An nổi lòng tôn kính, nói, Lục Thúc, xin mời ngài nói. Trên đời này không có lâu dài tồn tại gia tộc. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Bạch Gia như muốn trường tồn, nhất định phải có nghiêm minh gia quy. Hậu bối nếu là gia đứa trẻ chẳng ra gì đệ, mấy năm là có thể đem tổ tông mấy trăm năm tích lũy toàn bộ bại quang. Bạch An trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, lẽ nào gia tộc có con bất hiếu đệ vừa vặn bị Lục Thúc thấy được. Quay đầu lại phải đem từ trên xuống dưới nhà họ Bạch tra rõ một lần. Bạch Dạ không để ý đến Bạch An, tiếp tục nói, thương đạo việc, không phải là không người nào ta có ta tinh, nhân tinh ta liêm, người liêm ta không, chỉ có không tách ra thác tiến thủ mới là vương đạo. Các ngươi loại này buôn bán hình thức, đã vận hành mấy chục năm, người khác cũng gần như học được, các ngươi cũng là thời điểm thay đổi mới phương thức. Kính xin Lục Thúc chỉ giáo. Bạch An lập tức nói, hắn từ gia tộc theo như đồn đãi biết vị này Lục Thúc có thông thiên triệt địa tài năng, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, y bạc tinh tượng thậm chí mậu dịch, trồng trọt các loại, chờ, rất nhiều tài nghệ, không gì không biết, không gì không giỏi. Chỉ giáo và vân vân, không thể nói là. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ khai thác tiến thủ bốn chữ này là được, phía trên thế giới này là tối trọng yếu cũng không phải một mực tuần hoàn cổ chế, mà là phải nghĩ biện pháp vượt qua cổ chế. Bạch Dạ nói rằng, bất quá có một chút, các ngươi nhất định phải chú ý, bất kỳ một đại gia tộc cũng không thể không có sâu mọt, thế nhưng mấu chốt nhất là như thế nào hạn chế sâu mọt. Những thứ khác ta cũng không nói nhiều, Bạch Dạ sự tình sau đó vẫn là dựa vào các ngươi đi. Bạch Dạ nói, đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ở trên đầu hắn vỗ một cái, một đạo ngưng tụ chí cực chân khí truyền vào đối phương trong cơ thể. Bạch An cảm thụ được bên trong thân thể trong nháy mắt tăng cường cường đại nội lực, khiếp sợ phi thường. Hắn tu luyện hơn 90 năm gần 100 năm nội khí, ở Bạch Dạ đạo chân khí này trước mặt, dĩ nhiên không hề chống đỡ, trong nháy mắt đã bị đồng hóa hấp thu. Đạo chân khí này đầy đủ cho ngươi sống đến 150 tuổi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đón lấy chính các ngươi chậm rãi phát triển đi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ hướng về Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ gật đầu báo cho biết một phen, tiếp theo ba người liền trực tiếp ly khai tiểu viện. Cùng lúc đó, hạ nhân lại đây thông báo đã đến giờ, nên thọ tinh ra sân. Ba người ly khai Yến Tử Ổ sau đó, liền trực tiếp đi thuyền ly khai Thái Hồ. "Lục ca, chúng ta đón lấy đi đâu?" Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói, "Tùy tiện đi một chút đi, Tây Phương Côn Luân Sơn, mặt phía Bắc Đại Mạc, những chỗ này đều là không đi qua, cùng đi xem một chút đi." Ba người lấy Bạch Dạ làm chủ, nếu Bạch Dạ đã có quyết đoán, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người chính là lấy Du Sơn Ngoạn Thủy cộng thêm Tầm Bảo Tâm Tình ở bên ngoài lữ hành, hơn nữa ba người trong lúc đó thân mật quan hệ, cùng với ba người kinh khủng công lực, tự nhiên hết thể đều rất dễ dàng. Hai năm sau đó, Côn Lôn Sơn một chỗ ngọn núi phía dưới một chỗ thúy trong cốc, hồng hoa cây xanh, xen lẫn nhau thấp thoáng. Lục Tuyết Kỳ thở dài nói, không nghĩ tới vạn năm tuyết động Côn Lôn Sơn chung lại có như thế một chỗ thung lũng. Phóng tầm mắt chung quanh, nhưng thấy thúy cốc bốn phía đều vì núi cao vần quanh, tựa hồ từ tuyên cổ tới nay từ không có người tích từng tới. Bốn phía xung quanh tuyết phong xuyên vân, hiểm trở chót vót, người bình thường quyết định không cách nào trèo viện ra vào. Trên cỏ có 7-8 đầu dã sơn dương túi đầu ăn cỏ. Thấy hắn cũng không kinh tránh, trên cây hơn 10 chỉ hầu nhảy lên cùng đùa. Bạch Dạ nói rằng, thiên điệu tạo hóa, khó có thể tưởng tượng a. Bạch Nguyệt nói rằng, Luca, của ngươi tam thập tam thiên bảo trong tháp thế giới còn chưa có xuất hiện sao? Hẳn là còn khiếm khuyết món đồ gì? Bạch Dạ nói rằng, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần đem khiếm khuyết gì đó bù đắp, ta tam thập tam thiên bảo tháp nhất định có thể hóa thành chân chính tam thập tam thiên tiên giới. Ba người hướng tây đi rồi hai dặm nhiều, thấy trên vách đá có một đạo đại thác nước xung kích mà xuống. Ánh mặt trời chiếu xuống như một cái đại ngọc long, châu ngọc tung tóe, sáng sủa trắng lệ. Thác nước tả nhập một tòa trong suốt bích lục hồ sâu, đàm thủy nhưng cũng không thấy mãn, cho là có khác tiết thủy đường đi. Đột nhiên rội lạt một tiếng, trong đàm nhảy lên một đuôi rõ ràng cá, có tới dài hơn một thước. Ba người nhìn phía bờ đầm, ngưng thần nhìn lại, thấy bích lục trong nước hơn 10 điều rõ ràng cá qua lại bơi lội. Bạch Nguyệt nói rằng, loại này rõ ràng cá cũng thật là hiếm thấy, không biết mùi vị gì, nắm bắt một cái thử xem là được. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Sau đó tay trái nắm thành chảo hình, một đạo chân khí phun trào, nhất thời đem trong đàm một điều bạch cá nhiếp đi ra. Bạch Dạ ngón tay duỗi một cái, lấy chân khí làm kiếm cắt bong bóng cá, dựa đi ngư tràng, lại tìm chút cành khô. Bạch Nguyệt lập tức đem một đạo hỏa kính phát ra, nhất thời cành khô thiếu đốt, đem cá khảo lên. Bạch Dạ vừa lật qua lật lại bạch cá, vừa tung trên một ít đổ gia vị. Không lâu chi mùi thơm khắp nơi, Bạch Dạ sau đó kéo xuống một mảng nhỏ thịt cá, chỉ cảm thấy vào miệng, lối vào non mềm ngon, tựa hồ cuộc đời chưa bao giờ ăn qua như vậy mỹ vị. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng xé ra một mảng nhỏ thịt cá, trong chốc lát, ba người đã xem một con cá lớn ăn được sạch sành sanh. Thung lũng này chính là sau đó Trương Vô Kỵ học tập Cửu Dương Thần Công địa phương, chỉ bất quá bây giờ, Cửu Dương Thần Công còn đang thiếu lâm, cũng không biết người kia viết ra có tới không. Sau khi ăn xong, Bạch Dạ nói rằng, nơi đây chính là Côn Lôn Sơn linh khí hội tụ một trong, chúng ta đi linh khí hội tụ nơi kia nhìn một chút đi. Nói, hắn liền trực tiếp hướng về bên cạnh đi đến. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời đi theo. Rất nhanh, Bạch Dạ liền tìm được một cây cự đại cây đào, đây là một viên thụ linh cao to mấy ngàn năm to lớn cây đào, rất khó tưởng tượng một cây đào cũng có thể sống lâu như thế, trường lớn như vậy, vô số đỏ bừng quả đào treo ở cành lá trong lúc đó. Đồng thời còn có một cái bầy vượn chính đang cây đào thượng phẩm thường mỹ vị bàn đào. Tốt một cây linh khí toát lên cây đào. Bạch Dạ nhìn bội cây này cây đào cũng không cấm than thở. Lục Tuyết Kỳ cũng gật gật đầu, như vậy cây đào, mặc dù ở thế giới của ta cũng không thông thường, nếu là lấy ra cây này cây tâm, sau đó lấy đạo gia chân pháp tiến hành luyện chế, rất nhanh sẽ có thể luyện thành một cái tốt pháp bảo. Bạch Nguyệt liếc hai người một chút, bất đắc dĩ nói, Tuyết Kỳ à, ngươi không muốn đầy đầu nghĩ tới đều là pháp bảo, người bình thường nhìn thấy cây đào cùng với này khắp cây quả đào, phản ứng đầu tiên hẳn là quả đào vị nói sao dạng, nào có giống như ngươi vậy, phản ứng đầu tiên lại là đem cây chém làm pháp bảo. Lục Tuyết Kỳ bất giác mỉm cười, nói, vâng, ta sai rồi. Hay là trước thử xem quả đào đi. Bạch Dạ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, cũng còn tốt năm đó ở Thượng Thanh Vân trước, ta cùng với Tuyết Kỳ sinh sống ân huệ năm, bằng không Tuyết Kỳ thật muốn biến thành một cái tượng thủy nguyệt như vậy nghiêm túc thận trọng băng mỹ nhân, vậy bây giờ ngày cũng quá không thú vị. Luca, cấp. Ngay khi Bạch Dạ ngẩn người thời điểm, Bạch Nguyệt đột nhiên nắm lấy một cái quả đào đưa tới Bạch Dạ trước. Bạch Dạ tiếp nhận quả đào cắn một cái, một luồng thơm ngon nước chậm rãi chảy vào yết hầu, một luồng nhàn nhạt, từ không thể phát giác linh khí từ quả đào trung thẩm thấu tiến vào Bạch Dạ trong thân thể. Bạch Dạ nói rằng, thế giới này quả nhiên đang chậm chậm biến mất viên này quả đào bên trong mà ẩn chứa linh khí quá ít, cùng viên này cây đào có linh khí không tương xứng. Sau đó người trên thế giới này muốn tu luyện nội công là càng ngày càng khó, võ học đến cuối cùng chỉ có thể chuyển hướng chiêu thức. Bạch Nguyệt trong lòng một đãi, nói, lại còn sẽ như vậy. Khó trách tan này hơn 100 năm đến cảm giác thế giới này võ học tựa hồ bước lui một ít, cao thủ số lượng cùng chất lượng cũng không bằng chúng ta lúc trước lang bạt vào lúc ấy. Quên đi, mặc kệ nó, ngược lại chúng ta đến thời điểm cũng muốn rời đi nơi này. Bạch Dạ nói rằng, đúng rồi, ta nghĩ đến một cái hảo ngoạn đích rồi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ đi thẳng tới một chỗ trên vách đá, bên phải đầu ngón tay trên hiện ra ngông lung thanh quang trực tiếp đâm vào thạch trong vách, sau một khắc, hắn chuyển động, ở trên vách đá khắc họa cái gì. Cho đến cuối cùng, Bạch Dạ ở trên vách đá viết, dư thường du côn lôn, cốc này vì là côn lôn linh khí hội tụ nơi, toại lưu, thái tố huyền quang kiếm, một phần, tạm gác lại hữu duyên. Ký tên nhưng là Bạch Phát Huyết Ma Luca, thái tố huyền quang kiếm là công pháp gì? Thoạt nhìn là một bộ rất huyền diệu kiếm quyết. Bạch Nguyệt nhìn kỹ trên vách đá đồ hình cùng chữ viết nói rằng, bất quá ngươi lưu lại như vậy một phần công pháp thiên ma. Bạch Dạ cười nói, đồ chơi này là ta ở Thanh Vân Sơn trên tiện tay sáng tạo ra. Về phần tại sao lưu lại, chỉ có thể nói nhất thời hưng khởi đi, nói không chắc thật là có người có thể được đến bộ kiếm pháp kia thành tựu cao thủ một đời. Chương 8. Lần đầu gặp gỡ Quách Tĩnh. Thiên Sơn, Linh Thiếu Cung di chỉ. Bạch Dạ, Lục Tuyết Kỳ cùng với Bạch Nguyệt ba bóng người đứng ở đỉnh núi, nhìn lòng đất một mảnh cỏ dại rậm rạp phế tích. Bạch Dạ cảm khái nói, nơi này ít nhất 10 năm không người đến rồi. Lúc trước cỡ nào cường thịnh cường đại Linh Thiếu Cung, bây giờ cũng chỉ còn dư lại như vậy một phần đổ nát thê lương, đáng thương, đáng tiếc a. Bạch Nguyệt nói rằng, còn chưa phải là người nào đó lúc trước nhất định phải trước mắt, khắc xuống một phần đem người dẫn dắt đến tàu hỏa nhập ma ma công đi tới, bằng không Linh Thiếu Cung cũng không đến nỗi biến thành dáng vẻ ấy. Bạch Dạ nói rằng, ta nhớ tới lúc trước nhưng là ở bên cạnh viết lúc tu luyện khả năng sẽ gặp phải sự tình, đều có người nhắc nhở, còn có thể trúng chiêu, vậy thì chỉ trách mình. Hơn nữa, nơi này cũng không phải ta làm cho, ta chỉ phải không tưởng chính mình một thân tuyệt học thất truyền mà thôi. Thiết. Bạch Nguyệt quay đầu. Lục Tuyết Kỳ lôi kéo Bạch Dạ tay nói rằng, Bạch Dạ, sau đó còn chưa phải muốn lưu lại như vậy công pháp. Được rồi, ta sau đó chỉ để lại thần công. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp để khí thả người nhảy một cái đi tới một cái thạch bích bên cạnh, trên tay hiện ra thanh quang, lần thứ hai khắc họa. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói rằng, Lục ca cũng thật là dọc theo con đường này, hắn ít nhất để lại mười mấy đạo loại này truyền thừa. Cái gì Thái Tố Huyền Quang Kiếm, Sơn Hải Quyền Kinh, Thái Trung Lục Thanh Khí, Xích Long Chân Khí, Vô Minh Thần Công, thật không biết hắn lúc nào suy nghĩ ra nhiều như vậy thần công bí điển. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, những này công phu ở thế giới này thoạt nhìn là đứng đầu, thế nhưng ở thế giới của ta, đều không coi vào đâu, Bạch Dạ hắn có thể sáng tạo ra, ta không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Ai Bạch Nguyệt nói rằng, chỉ ta không có kiến thức, được rồi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ khắc xong, đây là một phần tên là, Ngạo Hàn Lục Quyết, Đao Pháp, tên mà. Tự nhiên là Bạch Dạ Sơn chạy đi ra ngoài. Bất quá bộ này đao pháp cùng vốn là đao pháp rất tương tự, cũng là tu luyện băng hàn đào khí. Bạch Nguyệt nói rằng, Luca, ngươi nếu như ở thật muốn đem võ công truyền xuống, trực tiếp tìm tên đồ đệ không được sao? Tại sao phải phí lớn như vậy công phu đem những này bí quyết khắc vào những này ẩn nút địa phương? Có mấy nơi, nói không chắc mãi mãi cũng không ai có thể tìm được. Có người hay không có thể tìm được, này chuyện không liên quan đến ta. Bạch Dạ cười nói, ta chỉ là cho thế giới này võ giả lưu lại một món tiền bạc mà thôi. Còn bọn họ có thể hay không khám phá ra, lúc nào có thể khám phá ra, vậy thì xem chính bọn hắn. Bạch Dạ tiếp theo xoay người nói, sự tình làm xong, chúng ta đi thôi, cái này phế tích không có gì để mắt. Ly khai Thiên Sơn sau đó, Bạch Dạ đám người ở dưới chân núi thị trấn Trung mua ba thất lập tức chuẩn bị đi Đại Mạc Trung đi một chút. Bất quá lúc này làm người kinh ngạc sự xuất hiện, Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên không biết cưỡi ngựa. Bất quá nhắc tới cũng là, ở Chu Tiên thế giới thời điểm, nàng đều là điều khiển phi kiếm bay tới bay lui, nơi nào dùng đến mã loại này cấp thấp công cụ giao thông. Bất quá may là nàng năng lực học tập rất mạnh, đang thí nghiệm mấy lần sau đó, hoàn mỹ nắm giữ người cưỡi ngựa phương pháp. Ba người ở rộng lớn vô biên đại mạc trên rong ruổi, sau mười mấy ngày, ba người rốt cục thấy được một cái người Mông Cổ bộ lạc. Bất quá giờ khắc này, những bộ lạc này người chính vây quanh ở một chỗ nhìn bầu trời. Bạch Dạ mấy người cũng hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy một đôi bạch điêu đang cùng mười mấy con hắc điêu đánh nhau. Giờ khắc này, hai con bạch điêu trên người cũng vết thương đầy giấy, bạch vũ trên nhuộm đầy máu tươi. Lúc này một con thân hình rất lớn hắc điêu bỗng nhiên cao giọng thét lên vài tiếng, hơn 10 đầu hắc điêu xoay người bỏ chạy, không trong mây trùng, còn có 4 con hắc điêu hãy còn khổ đấu. Một lát sau, lại có 3 đầu hắc điêu cũng quay đầu gấp hướng đông phương bay trốn, một con bạch điêu không tha, sau đó chạy đi, trong chốc lát đều đã bay tăm hơi không gặp. Chỉ còn dư lại một con hắc điêu, cao thấp chạy trốn, cấp còn lại đầu kia bạch điêu làm cho vô cùng chật vật. Mắt thấy cái kia hắc điêu khó thoát tính mạng, đột nhiên không trung điêu minh gấp lệ, hơn 10 đầu hắc điêu từ vân trung bổ nhào hạ xuống, đều hướng bạch điêu mổ đi. Lúc này bạch điêu lạc đàn, không địch lại hơn 10 đầu hắc điêu vây công, tuy rằng lại mổ chết rồi một con hắc điêu, rốt cục bị thương nặng, đọa ở nhai thượng, chúng hắc điêu nhào tới quào loạn loạn mổ. Chúng hắc điêu mổ chết rồi bạch điêu, lại hướng về vách núi một cái trong động nhào tới, chỉ thấy trong động thân ra hai con tiểu bạch điêu đầu đến, mắt thấy lập tức phải cho hắc điêu mổ chết. Đang lúc này, lòng đất vây xem một người, đột nhiên lấy ra cung tên, một mũi tên sắp tối điêu bắn chết. Theo người này bắn chết hắc điêu, người bên cạnh dồn dập lấy ra cung tên quay về không trung hắc điêu bắn. Quá khứ, chúng hắc điêu thấy tình thế đầu không đúng, dồn dập bay trốn. Đang lúc này, một người mặc mông cổ quần áo thiếu niên cầm thiết cung, bên phải đầu gối quỳ xuống đất, tay phải vững vàng nâng đỡ thiết cung, càng không một chút rung động, tay trái vật kình, đem một tấm chừng 200 cân cung cứng kéo ra. Mắt thấy hai con hắc điêu bị rực từ phía trái bay qua, cánh tay trái vi chuyển lấy, nhắm ngay hắc điêu cần cổ, tay trái năm ngón tay gấp tùng. Hắc điêu cần né tránh, cây tiễn đã từ cần cổ đối xuyên mà qua. Mũi tên này kinh lực chưa suy, vừa vặn lại bắn vào con thứ hai hắc điêu trong bụng, mũi tên nhọn quán xong điêu, tự khoảng không gấp đoạn. Mọi người cùng kêu lên ủng hộ. Còn sót lại hắc điêu cũng không dám nữa dừng lại, tứ tán bay cao mà chạy. Thiếu niên này tài bắn cung khá lắm a. Bạch Nguyệt cũng không cấm đối thiếu niên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Dạ gật gật đầu, tiễn pháp quả thật không tệ. Theo thời gian trôi đi, thiếu niên kia cầm xong điêu hướng về cầm đầu người kia tranh công, cuối cùng người kia cầm một thanh đoạn đao ban thưởng cho thiếu niên này. Sau đó mọi người liền tản đi. Thiếu niên này cầm đoạn đao lăn qua lộn lại nhìn một chút. Đem. Chơi một hồi, đem vỏ đao lọt vào đai lưng, rút ra trường kiếm, lại luyện lên kiếm pháp đến, bất quá hắn luyện nửa ngày, nhưng không luyện được công, không phải nhảy quá thấp, chính là không kịp dắt chân bình hoa. Trong lòng hắn nôn nóng, dễ kích động, trái lại càng ngày càng nát, chỉ luyện được đầu đầy mồ hôi. Mông của một người thiếu niên, tại sao đang luyện Việt nữ kiếm pháp? Bạch Nguyệt bỗng nhiên tò mò nói rằng. Bạch Dạ nói rằng, phải có người dạy hắn đi. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn nên không phải là Quách Tĩnh đi. Một lát sau, một cô gái đi tới, nhìn thiếu niên này luyện kiếm, hai người vừa luyện kiếm vừa nói chuyện. Lúc này, vách núi trên đỉnh hai con tiểu bạch điêu không được liễu lo kêu to, đột nhiên xa xa tiếng hót thẳng gấp, đầu kia đại bạch điêu bay nhanh mà tới. Nó truy đuổi hắc điêu đến lúc này vừa mới trở về, nghĩ là chúng hắc điêu đưa nó dụ dỗ đến rồi cực xa chỗ. Điêu mắt thị lực cực xa, sớm nhìn thấy người yêu đã bị chết ở trên vách đá, cái kia điêu chói mắt như một đóa bạch vân từ đỉnh đầu bay lượn mà qua, theo cấp tốc bay trở về. Chỉ thấy đầu kia bạch điêu bàn đến toàn đi, không được rên rỉ. Chợt nghe bạch điêu một tiếng hí dài, vỗ cánh thẳng tới vân tiêu. Sau một khắc, cái kia bạch điêu đột nhiên như một chi tiễn giống như từ vân trung mãnh lao xuống, phù một tiếng, đâm đầu vào nham thạch, nhất thời mất mạng. Thực sự là khả kính một đối bạch điêu. Lục Tuyết Kỳ thở dài nói. Bạch Dạ nhẹ giọng than thở, hỏi thế gian, tình là vật chi, thẳng giáo thể nguyện sống chết. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao xí về nóng lạnh. Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Cun nên có ngữ, miểu vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. Đống nhiên sau lưng một cái âm thanh vang dội nói rằng, thơ hay. Ba người quay đầu lại, thấy là một cái thương cần người Hán, sắc mặt hồng hào, biểu hiện hiền hòa, cầm trong tay một cây phất trần. Đầu người này đỉnh trải ba cái kế, cao cao. Đứng vững, một bộ đạo bào không nhiễm một hạt bụi. Bạch Nguyệt nhìn vị đạo sĩ này một chút, nói rằng, ngươi là Vương Trùng Dương đồ đệ Mã Ngọc, ngươi tới Đại Mạc làm gì? Nghe được Bạch Nguyệt, Mã Ngọc không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn nhìn một chút trước mắt ba người, trung gian người thanh niên kia thân hình cao lớn, mái tóc màu trắng bạc, kỳ quái đến cực điểm, còn bên cạnh một cái thiếu nữ mặc áo trắng nhưng huynh như cựu thiên tiên nữ giống như vậy, mặc dù là lấy định lực của hắn cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần. Bên kia một cô thiếu nữ tuy rằng hình dạng không bằng lúc trước thiếu nữ mặc áo trắng, thế nhưng này một thân khí chất nhưng không phải chuyện nhỏ. Mã Ngọc nhìn trước mắt ba người này, trong lòng biết, ba người này tuyệt đối là thời gian thiếu có nhân vật, hỏi hắn, không biết mấy vị lại tại sao đến đây? Bạch Dạ liếc nhìn Mã Ngọc, nói rằng, ba người chúng ta du sơn ngoạn thủy, đi ngang qua mà thôi. Ngay khi hai người lúc nói chuyện, cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ cũng chú ý tới Bạch Dạ ba người cùng với Mã Ngọc. Bất quá bọn hắn vẹn vẹn nhìn mấy người một chút liền đem sự chú ý chuyển đến trên vách núi treo leo một đối tiểu điêu trên người, tránh gấp tiểu điêu bởi vì cha mẹ tử vong sẽ bị chết đói. Lục Tuyết Kỳ nghe vào trong tai, trong lòng hơi động, thân thể đột nhiên cất cao, mũi chân ở trên lưng ngựa hơi điểm nhẹ, cả người phảng phất một con chim lớn bình thường đâm thẳng thương khung. Cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ nhìn ra trong lòng phanh phanh nảy loạn, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bên cạnh Mã Ngọc cũng bị giật mình, coi đời này lại còn có bực này khinh công. nàng hoàn toàn không có dựa vào vách núi treo leo, cứ như vậy không có một chút nào căn cứ, bay thẳng thương khung. Lẽ nào tên thiếu nữ này đúng là thần tiên không được? Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ đã trở về, chỉ thấy bàn tay nàng trên nâng một cái ổ chim, hai con tiểu điêu chính kỳ kỳ cha toa réo lên không ngừng. Cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ thấy thế, lập tức chạy tới, người thiếu nữ kia từ Lục Tuyết Kỳ trong tay tiếp nhận tiểu điêu, cùng thiếu niên kia nói rồi mấy câu nói sau đó, vui vẻ rời đi. Đem tiểu điêu giao cho thiếu nữ sau đó, Lục Tuyết Kỳ đang muốn lên ngựa, lúc này bên cạnh thiếu niên kia cũng lên, "Ngươi xin ngươi, ngươi đừng đi." Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nhìn một chút thiếu niên này. Thiếu niên này tìm ra manh mối tào thai, không biết như thế nào cho phải, bỗng nào trở mình trên đất, bình bình bình không được dập đầu, một hơi cũng không biết dập đầu mười mấy. Lục Tuyết Kỳ nói, "Ngươi hướng về ta dập đầu làm gì?" Thiếu niên này bỗng nhiên hai giọt thật to nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, cắn nuốt nói, "Ta ngu xuẩn cực kỳ, công phu lão không học được, trêu đến 6 vị ân sư sinh khí." Quả nhiên là Quách Tĩnh. Bạch Dạ nghe đến đó, hoàn toàn xác định người này chính là Quách Tĩnh. Lục Tuyết Kỳ nói, "Ngươi chờ thế nào?" Quách Tĩnh nói, "Ta ngày đêm liều mạng khổ luyện, có thể tổng không được, nói cái gì cũng không được." Lục Tuyết Kỳ nói, "Ngươi muốn ta dạy cho ngươi luyện công pháp môn?" Quách Tĩnh nói, "Chính là." Phục dưới đất, lại ầm phanh phanh liền dập đầu 10 cái đầu. Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu nói rằng, "Ta mạch này không thu nam đệ tử, hơn nữa chưa báo cáo ân sư, ta cũng không có thể dễ dàng đem bản môn pháp quyết truyền cho ngươi." Chương 9. Truyền thụ. Tuyết Kỳ. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng nói rằng, "Thủy Nguyệt sư thúc lại không ở thế giới này, còn tu luyện pháp môn, ngươi lại không cần thiết truyền cho hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo." Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Ta biết công pháp, ngoại trừ Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở ngoài, còn lại đều là ngươi dạy ta, cần gì phải ta dạy hắn?" Quách Tĩnh tư chất quá kém, Lục Tuyết Kỳ bản năng liền không muốn nhận lấy như vậy một tên đồ đệ. Bạch Nguyệt cười cợt, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, nói rằng, "Các ngươi đã không muốn giáo, ta đến." Nói nàng đi tới Quách Tĩnh trước mặt, hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Quách Tĩnh." Thiếu niên này nói rằng. Bạch Nguyệt nói rằng, "Ngươi nhất định phải theo chúng ta học công phu sao?" Quách Tĩnh lần thứ hai dập đầu một cái, nói rằng, "Phải." Bạch Nguyệt chỉ một bên Lục Tuyết Kỳ, nói rằng, "Ta cũng không có nàng cái kia phi thiên độn địa bổn sự, mà ngươi thiên tư cũng không được, học không tới ta thượng thừa công phu, ta có thể dạy ngươi chỉ có một chiêu." Bạch Nguyệt nói, đi thẳng tới cái kia vách núi bên cạnh. Đây là vách núi dưới đáy, trên đất tán lạc từng khối đá lớn. Bất quá Bạch Nguyệt cũng không có quản những này đá lớn, nàng đi thẳng tới vách núi trước mặt, chậm rãi giơ lên hữu quyền, nói rằng, "Nhìn rõ ràng, ta có thể dạy ngươi chỉ có cú đấm này." Vừa dứt lời, nàng đột nhiên kén động quả đấm hướng về khối này đá lớn đánh tới. Ầm. Mãnh liệt âm bạo từ trên nắm tay bộc phát ra, phảng phất lôi đỉnh gào rít giận dữ giống như vậy, thạch phá thiên kinh một quyền trực tiếp đánh vào trên vách núi treo leo. Toàn bộ vách núi phạm vi 2 trượng phạm vi kèm theo cú đấm này cũng hướng phía dưới lõm nửa mét, hình thành một cái cự đại ao hãm hố to, trong hầm vách đá cũng rạn nứt ra. Cách đó không xa Mã Ngọc Như là như nhìn quái vật nhìn ba người này, cái kia tiên nữ vậy thiếu nữ có thể phi thiên độ địa, như vậy khinh công, nghe đều chưa từng nghe nói, quả thực giống như thần tiên, mà tên thiếu nữ này lại có như thế một quyền kinh khủng, một quyền như vậy hạ xuống, chính là mười mấy năm trước cái kia vô địch thiên hạ nữ ma đầu cũng không tiếp nổi đi. Chân chính đệ nhất thiên hạ khả năng chính là mấy người này. Không đơn thuần là Mã Ngọc, Quách Tĩnh cũng mông rơi mất, một quyền đem vách núi đánh thành như vậy, dưới cái nhìn của hắn, đây quả thực là thần tiên bổn sự. Bạch Nguyệt nhìn Quách Tĩnh, nói rằng, "Công phu của ta là từ dịch kinh trong bát quái biến hóa mà đến, tên là Chu Lưu Lục Hư Công, chân khí dựa theo bát quái phân chia. Ta nói, tư chất của ngươi quá kém, vì lẽ đó hoàn chỉnh công phu ngươi là không học được, chỉ có thể học tập 1/8, ta xem thân thể ngươi cường tráng, đúng là rất thích hợp học tập ta đây chiêu Chu Lưu Sơn Kính." "Chu Lưu Sơn Kính?" Quách Tĩnh lẩm bẩm nói. "Đúng, chính là Chu Lưu Sơn Kính." Bạch Nguyệt cười nói, "Sau khi luyện thành, quyền ra như núi, chân khí rót vào bên dưới, một quyền một cước đều phảng phất núi lở đất nước." Một bên Mã Ngọc nghe đến đó, chậm rãi ly khai, nhìn lén người khác truyền công nhưng là võ lâm tối kỵ, hắn có thể không muốn nhân vì là hiếu kỳ của mình mà đem toàn bộ toàn chân phái cạm bẫy đi, vốn là muốn chuyện điểm nội công cấp vị này Quách gia hậu nhân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đụng phải như vậy cơ duyên, Khâu sư đệ lần này đánh cược hay. Rất hiển nhiên, Mã Ngọc cảm thấy Khâu sư cơ đánh cược đã không có huyền nhiệm, bất quá Mã Ngọc nghĩ lại nghĩ đến, bất quá người thiếu nữ kia Chu Lưu Lục Hư công rốt cuộc là công pháp gì, nghe nàng nói 1/8 là Chu Lưu Sơn Kính, từ nơi này suy đoán hẳn là còn có thiên kính, địa kính, trạch kính, phong kính, lôi kính, thủy kính, hỏa kính. Chỉ cần một sơn kính liền có uy lực như thế, một khi 8 kính đầy đủ hết, khẳng định còn có những thứ khác huyền diệu thế gian này vẫn còn có công phu như vậy. Bất quá tối làm ta để ý là trung gian cái kia chưa bao giờ xuất thủ nam tử. Mã Ngọc trong lòng không khỏi hiện lên Bạch Dạ dáng dấp, từ hắn và cái kia tên là Tuyết Kỳ nữ chi gian đối thoại có thể thấy được, hai người bọn họ là cùng môn, tu luyện một môn tên là Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp môn. Rất khả năng loại kia phi thiên vậy khinh công chính là xuất từ đạo pháp môn này. Thiên hạ người tài ba dị sĩ biết bao nhiêu vậy, ta chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi. Mã Ngọc tự giễu một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Lại nói Bạch Nguyệt cùng Quách Tĩnh hơi hơi giảng giải một phen Chu Lưu Sơn kính sau đó, liền để Quách Tĩnh trở lại, để hắn đêm nay ở đây tiếp thu mình truyền pháp. Ngay khi Quách Tĩnh sau khi rời đi, Bạch Dạ nói rằng, "Tiểu Nguyệt, động thu học trò ý nghĩ, coi như thế đi." Bạch Nguyệt nói rằng, "Tương lai chúng ta sau khi rời đi, ta Chu Lưu Lục Hư công liền triệt để ở trên đời này thất truyền, không bằng nhân cơ hội này đem bộ công phu này truyền xuống, còn bọn họ có thể học được bao nhiêu, liền xem chính bọn hắn." Bạch Dạ trầm ngâm một trận nói rằng, "Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ đem Chu Lưu Sơn kính mạch này chuyển cho Quách Tĩnh?" "Ừ." Bạch Nguyệt gật gật đầu, "Cái này Quách Tĩnh, bằng vào ta đến xem, hắn là loại kia đôn hậu đảng hoàng người, người như vậy tương đối thích hợp tu luyện Chu Lưu Sơn kính, hơn nữa nhìn hắn thương tiếc trên vách núi tiểu điêu, cũng coi như tâm địa không sai, đem môn công phu này chuyển cho hắn cũng không có gì quan trọng." Bạch Dạ nói rằng, "Cái này võ công chính là thiên kiến bệ phái quá nặng, sư phụ dạy đồ đệ đều phải để lại một tay, vì lẽ đó rất nhiều tinh hoa đều sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất." Lục Tuyết Kỳ cười tủm tỉm nhìn Bạch Dạ, nói rằng, "Ngươi còn chưa phải là như thế. Đoạn đường này đến, ngươi để lại mười mấy bộ công pháp, thế nhưng những pháp quyết này theo chúng ta đều là chút bình thường trí cực pháp môn, ngươi cũng không có nắm ra bản thân bản lãnh thật sự đi ra." "Tuyết Kỳ, cũng không thể nói như vậy." Bạch Dạ cười nói, "Ban đầu ta nhưng là đem ta ép đáy hòm Thư La Ma công đại công vô tư khắc ở trên vách đá, chỉ tiếc hậu nhân vô năng, không luyện được cũng không dám luyện. Theo thời gian trôi đi, màn đêm rất nhanh sẽ phủ xuống." Quách Tĩnh theo lời tới nơi này cái phía dưới vách núi chờ. Không lâu lắm, ba người xuất hiện. Quách Tĩnh vừa nhìn thấy ba người, nhất thời hai đầu gối quỳ xuống đất, cấp ba người tàn nhẫn mà dập đầu mấy cái. Bạch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, ở trên bả vai hắn lôi kéo, Quách Tĩnh nhất thời đứng lên. Bạch Nguyệt nói tiếp, "Dựa theo bản môn quy củ, bái sư muốn dập đầu 9 cái đầu, bất quá ngươi hôm nay bạch trời đã dập đầu mười mấy, bước đi này coi như đón lấy lời của ta nói, ngươi đều phải cẩn thận nhớ kỹ." "Vâng, sư phụ." Quách Tĩnh mau nói. Bạch Nguyệt nói rằng, "Ta chuyện công phu của ngươi gọi là Chu Lưu Sơn Kính, ngày sau ngươi nếu là thu rồi đồ đệ, tự nhiên cũng có thể đem bộ công phu này truyền xuống. Thế nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, pháp không thể khinh chuyện, môn công phu này uy lực cực lớn, tâm tính chưa định trước không thể học." "Vâng, sư phụ." Quách Tĩnh cung kính mà hồi đáp. "Được rồi, ta trước tiên truyền cho ngươi khẩu quyết đi." Bạch Nguyệt nói, sau đó chỉ bên cạnh mặt đất, khoanh chân ngồi xong. Quách Tĩnh theo lời mà đi, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bạch Nguyệt thấy vậy, chậm rãi đem Chu Lưu Sơn kính một ít cơ bản phương pháp tu luyện nói ra, sau đó vừa giảng giải vừa nói cho hắn biết tu luyện chi pháp. Quách Tĩnh theo lời làm thử, theo Bạch Nguyệt truyền thụ chậm thổ sâu nạp phương pháp hô hấp làm đi, một lúc lâu, hơi cảm thấy tâm định, trong đan điền nhưng có một luồng khí dần dần ấm đem tới, này cố khí ấm phảng phất có loại bất động như sơn trầm ổn cảm giác, đây chính là sơ tập Chu Lưu Sơn kính hiện tượng. Như vậy tinh tu ước chừng một canh giờ, tay chân bỗng cảm thấy tê dại, Bạch Nguyệt nói, "Ngươi có thể đi trở về giấc ngủ, ngày mai vào lúc này trở lại." Cuối cùng Bạch Nguyệt bỏ thêm một câu, "Ta dạy cho ngươi công phu sự tình không nên chủ động nói ra." "Vâng, sư phụ." Quách Tĩnh nói rằng. Mắt thấy Quách Tĩnh rời đi, Bạch Nguyệt cười khổ một tiếng nói rằng, vốn cho là hắn chỉ là tư chất suýt chút nữa, không nghĩ tới càng là một cái mõ đầu, dựa theo như vậy tu luyện tiến độ, e sợ muốn 1-2 năm mới có thể đem Chu Lưu Sơn kính hoàn chỉnh truyền cho hắn. Bạch Dạ cũng lắc lắc đầu nói rằng, "Ngươi người sư phụ này làm Lục Tuyết Kỳ cũng khẽ cười một tiếng nói rằng, vẫn là đến nơi đến chỗ tốt, quá mức chúng ta tại đây cùng ngươi 1-2 năm." Quách Tĩnh ngày thứ hai lại đúng giờ đến rồi, Bạch Nguyệt vẫn cứ chỉ là dạy hắn một ít cơ sở. Quách Tĩnh cùng mẫu thân cùng ở một trướng, thường ngày theo 6 vị sư phụ học võ, có lúc cả đêm không về, mẫu thân hắn cũng chưa bao giờ hỏi. Quách Tĩnh theo Bạch Nguyệt dặn, mỗi đêm luyện công cũng không hướng về 6 sư nói tới, 6 vị sư phụ không biết, tự cũng không hỏi. Như vậy muộn hướng đi. Quách Tĩnh dạ dạ ở bên dưới vách núi đả tọa luyện khí. Nói cũng kỳ quái, Bạch Nguyệt cũng không dạy hắn một tay nửa chân võ công, nhưng mà ngày khác luyện võ thời gian, lại còn ngươi dần dần thân khinh trấn kiện. Nửa năm sau, vốn là kinh lực khiến không đến địa phương, hiện nay đưa tay liền một cách tự nhiên mà dùng tới xảo kình, nguyên lai liều mạng cũng không kịp làm chiêu số, đương nhiên làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Giang Nam Lục Quái chỉ nói tuổi tác hắn lớn rồi, chuyên cần luyện sau đó, rốt cục rộng mở khai khiếu, mỗi người trong lòng mừng lớn. Bất quá xem tới đây, Bạch Nguyệt không khỏi mắng, thật là một ngu ngốc, lại còn bỏ ra nửa năm mới miễn cưỡng chạm tới Chu Lưu Sơn kính chân chính tinh hoa. Bất quá đến đây sau đó, Bạch Nguyệt đem truyền công địa điểm sửa đến rồi trên vách đá. Hắn mỗi đêm trên ngay thì Bạch Nguyệt thường thường cùng hắn sóng vai cùng tiến lên, chỉ điểm hắn làm sao vận may xử lực. Cho đến hắn không có cách nào trở lên, Bạch Nguyệt mới cầm lấy hắn nhảy lên. Thì ngày trôi qua, hắn không chỉ càng trên càng nhanh, hơn nữa càng bò càng cao, vốn là khó có thể trèo viện ơi, đến lúc sau đã có thể nhảy vọt mà lên, toàn bộ vách núi đã hoàn toàn không làm khó được hắn. Cũng chính hôm đó, Bạch Nguyệt nói rằng, "Quách Tĩnh, ta đã dạy ngươi 1 năm cơ sở, đón lấy nên là chân chánh Chu Lưu Sơn kính, ngươi phải cố gắng tu hành." "Biết rồi, sư phụ." Quách Tĩnh nói rằng. Rất nhanh, Bạch Nguyệt liền đem Chu Lưu Sơn kính cốt lõi nhất pháp quyết nói ra. Quách Tĩnh trải qua Bạch Nguyệt 1 năm dạy dỗ, đã có không tầm thường căn cơ, giờ khác này sao nghe được Chu Lưu Sơn kính pháp môn, nhất thời cảm giác phảng phất có vỗ một cái đại môn hướng mình mở ra. Chính mình ngày xưa nghi hoặc đều theo bộ này pháp quyết tu luyện mà loại bỏ, bất quá cũ nghi hoặc biến mất rồi, mới nghi hoặc lại đi ra. Mà Bạch Nguyệt cũng không để ý nhiều như vậy, kiên nhẫn giúp hắn giải đáp tất cả nghi hoặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là một năm trôi qua rồi, Bạch Nguyệt đã ở cái này đại mạc dạy Quách Tĩnh 2 năm công phu, mà Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cũng ở bên cạnh cùng với nàng 2 năm. Trong 2 năm qua, Quách Tĩnh thay đổi lớn nhất chính là trở nên càng thêm trầm ổn lại, uyên đỉnh núi cao sừng sững, đây là Chu Lưu Sơn kính tác dụng. Đồng dạng phát sinh biến hóa còn có Quách Tĩnh lực lượng, 2 năm qua khổ tu, trong cơ thể hắn Chu Lưu Sơn kính đã khá là mạnh mẽ, quanh thân Bách Hải lưu chuyển chân khí để hắn vô hình trung sức mạnh lớn vổng. Hắn hôm nay đã dần dần cảm nhận được Bạch Nguyệt vừa bắt đầu cùng hắn nói, một quyền một cước đều uyển như núi lở đất nước cảm giác. Chương 10. Mai Siêu Phong. Theo thời gian trôi đi, ly luận võ kỳ hạn đã bất quá mấy tháng, Giang Nam Lục Quái mấy ngày liền lời đàm luận đề, tổng cởi không ra trận này thế tất náo động thiên hạ hào kiệt chi sĩ ra hương luận võ. Mắt thấy Quách Tĩnh võ công tiến nhanh, Lục Quái đều cảm thấy thủ thắng khá chắc chắn, lại nghĩ tới liền có thể trở về Giang Nam cố hương, càng là vui sướng không đã. Nhưng mà với trận luận võ này nguyên nhân, trước sau không hướng về Quách Tĩnh đề cập. Bất quá lúc này, như nguyên giống như vậy, bất ngờ xảy ra. Quách Tĩnh ở bắt giữ Tiểu Hồng Mã thời điểm đem Bạch Nguyệt giáo khinh công của hắn hiện lộ ra, sự phát hiện này nhất thời đưa tới Giang Nam Lục Quái hoài nghi. Bữa trưa sau đó, Quách Tĩnh đi tới Giang Nam Lục Quái trong lều. Toàn Kim Phát nói: "Tĩnh, ta thử xem của ngươi khai sơn trưởng luyện được ra sao?" Quách Tĩnh nói: "Ở đây sao?" Toàn Kim Phát nói: "Không sai. Ở nơi nào đều có thể gặp gỡ kẻ địch, cũng phải luyện một chút ở trong căn phòng nhỏ cùng người động thủ." Nói tay phải hư dương, tay trái ra quyền. Kha trấn ác các loại, chờ, ngồi bàn quan. Quách Tĩnh chiếu quy củ để cho 3 chiêu, chiêu thứ 4 nhấc tay còn trưởng. Toàn Kim Phát thế tiến công ác liệt, không dung tỉnh chút nào, đột nhiên song quyền thâm nhập hang hổ mạnh hướng về Quách Tĩnh ngực muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Một chiêu này tuyệt đối không phải luyện võ thủ pháp, càng là thương tính mạng người sát thủ, song quyền ra chiêu tàn nhẫn, chỉ mánh cực điểm. Quách Tĩnh lui nhanh, hậu tâm đã chống đỡ đến nhà bạt trên vách tường. Hắn giật nảy cả mình, nguy cấp trung gắng đạt tới tự cứu nguyên cửu cửu ba là bản tính, huống hồ hắn suy nghĩ từ trước đến giờ trì độn, không kịp nghĩ lại, cánh tay trái vận kình về quyển, đã đáp ở Toàn Kim Phát hai tay, sử lực ra bên ngoài manh suý. Lúc này Toàn Kim Phát quyền phong đã đụng vào chỗ yếu hại của hắn, chưa kịp thu kính, đã cảm thấy hắn cơ ngực cứng rắn như sắt, càng nguyện như sơn nhạc đá lớn giống như vậy, thoáng qua trong lúc đó, lại cho hắn cuốn lại vứt ra, hai tay tê dại, càng ngươi đã mở ra, liền lùi lại bắt bộ, lúc này mới đứng lại. Quách Tĩnh mẩn ngơ bên dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, kêu lên: "Đệ tử làm hỏng việc, vậy do lục sư phụ trách phạt." Trong lòng hắn vừa hãi vừa sợ, không biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm lớn, lục sư phụ càng muốn khiến sát thủ lấy tính mệnh của hắn. Kha trấn ác các loại, chờ, đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Thông nói: "Ngươi trong bóng tối cùng người khác luyện võ, làm gì không cho chúng ta biết? Nếu không phải lục sư phụ như thế thử nghiệm, ngươi còn muốn ẩn giấu đi, đúng hay không?" Quách Tĩnh vội la lên: "Người sư phụ kia nàng không cho ta nói." "Nàng?" Chu Thông trầm mặt nói: "Cái kia nàng rốt cuộc là ai?" Quách Tĩnh gấp đến độ nước mắt chảy ròng, nói: đệ tử đáp ứng rồi sư phụ, không chủ động đem cùng nàng học công phu chuyện tình nói ra." Chu Thông nói: "Ngươi đã không nói, ta liền chính mình thử xem." "Hừ." Chu Thông đưa tay hướng về hắn xương ngực hạ hai tấc cưu vĩ huyệt đâm tới. Đây là nhân thân yếu huyệt, điểm chúng lập tức chóng mặt. Quách Tĩnh không dám né tránh chống đỡ, chỉ có một lập bất động, nhưng hắn cùng Bạch Nguyệt chuyên cần sắp tới 2 năm, mặc dù tâm không tự biết, kỳ thực quanh thân Bách Hải đều đã quán chú Chu Lưu Sơn kính, Chu Thông này chỉ cho vào, hắn bắp thịt một cách tự nhiên mà sinh ra sơn kính, nắm chặt đàn hồi, tương lai chỉ lăn ở một bên, lần này mặc dù nhưng chọc vào trên người, nhưng không phản ứng chút nào. Chu Thông này chỉ tay dù chưa xuất toàn lực, nhưng càng vì hắn nội kính văng ra, không khỏi càng thêm kinh ngạc, cau mày, nói rằng: "Xưa nay chưa từng thấy công phu như vậy, nàng không cho ngươi nói học công phu chuyện tình, vậy ngươi đều có thể nói luyện công cảm giác đi." Quách Tĩnh hơi suy nghĩ, sư phụ không cho ta chủ động cùng người khác nói cùng với nàng luyện công sự tình, thế nhưng chuyện như vậy chưa nói không thể nói. Nói rằng, trong 2 năm qua, người sư phụ kia mỗi ngày buổi tối tới giáo đệ tử hô hấp, ngủ. Đệ tử vẫn nghe theo, đảo cũng có hứng thú chơi vui. Nàng gọi ta tuyệt đối đừng tùy tiện nói đi ra ngoài. Đệ tử nghĩ thầm đây cũng không phải là chuyện xấu, lại không hoang phí học võ, bởi vậy không bẩm báo ân sư. Lục Quái nghe giọng hắn khí chân thành, tựa hồ không là nói dối. Hàn Tiểu Vánh nói: "Ngươi không biết nàng dạy ngươi là công phu gì thế sao?" Quách Tĩnh nói: "Nàng nói cái này gọi Chu Lưu Sơn kính. Nàng dạy ta ngồi chậm rãi thông khí, tâm lý đừng tưởng món đồ gì, chỉ muốn trong bụng một luồng khí tại sao trên dưới cất bước. Từ trước không được, gần đây trong thân thể đầu thật sự thật giống có một con nóng hừng hực tiểu háo tử chui tới chui lui, chơi vui cực kỳ." Lục Quái vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm tiểu tử ngốc này càng luyện đến cảnh giới này, thật là không dễ. Quách Tĩnh tâm tư đơn thuần, cực nhỏ tạp niệm, tu tập nội công dễ dàng tinh tiến, hơn xa trong lòng các loại ý nghĩ này đến đối phương đi, khó có thể loại bỏ người thông minh, mà truyền cho hắn công phu người xác thực vì là cao nhân, bởi vậy không tới 2 năm, lại đã có tiểu thành. Chỉ hắn buổi tối cùng Chu Thông học tập biết chữ thời khắc không khỏi thiếu, Chu Thông biết hắn không thích học chữ, cũng không nhiều hơn để ý tới. Chu Thông suy nghĩ xoay một cái, đống nhiên nói, dạy ngươi là một người phụ nữ. Nàng gọi ngươi không nên chủ động cùng người khác nói luyện công sự tình, thế nhưng bây giờ là chúng ta đang hỏi ngươi, nàng không nói đến người khác hỏi thời điểm không thể nói đi. Quách Tĩnh sững sờ, nghĩ thầm không sai, lập tức nói rằng, đệ tử 2 năm trước bởi vì luyện không tốt các sư phó giáo võ công, sau đó nhìn thấy sư phụ nàng một quyền đem vách núi đánh ra một cái phạm vi 2 trượng đại hãm hại. Đệ tử nghĩ thầm, nếu như có thể học được chiêu này, sau đó chắc chắn sẽ không lại bị các sư phó quở trách, vì lẽ đó rất nhanh, Quách Tĩnh liền đem lúc trước tình cờ gặp Bạch Dạ đám người chuyến này tình huống nói ra. Lục Quái Vũ nghe rũ kỳ, không nghĩ tới Quách Tĩnh dĩ nhiên trong lúc vô tình gặp được cao nhân, không khỏi vì hắn hoan hỉ. Chu Thông phất tay mệnh Quách Tĩnh đi ra ngoài. Trong lều Lục Quái thấp giọng thương nghị. Hàn Tiểu Hoành nói, người kia truyền thụ tĩnh đích thật là nội công thượng thừa, tự nhiên không phải ác ý. Toàn Kim Phát nói, hắn tại sao không cho chúng ta biết? Chu Thông nói, bực này cao nhân tự nhiên tính tình quái lạ. Hàn Tiểu Hoành nói, ta chỉ đạo trong chốn giang hồ chỉ có Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu cùng với Bất Lao Tiên mấy vị này tuyệt thế cao nhân, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy mấy người. Kha Trấn Ác lạnh lùng thốt, thiên địa to lớn, người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, lại ở đâu là chúng ta có thể toàn bộ biết được. Chu Thông nói, người kia đã có thần thông như thế, lại thu rồi Tĩnh làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không đối Tĩnh có ý đồ gì, đêm nay ta và Lục đệ lặng lẽ nếp Tĩnh, đi nhìn một cái rốt cuộc là cao nhân phương nào. Ngũ Quái gật đầu tán thành. Chờ đến trời tối, Chu Thông cùng Toàn Kim Phát nằm ở Quách Tĩnh mẹ con nhà bạt ở ngoài, qua gần nửa canh giờ, chỉ nghe Quách Tĩnh nói rằng, mẹ, ta đi rồi. Liên từ nhà bạt chung đi ra. Hai người lặng lẽ theo ở phía sau, thấy bước chân hắn thật nhanh, trong chốc lát đã chạy đi thật xa, cũng may trên thảo nguyên cũng không có vật gì khác che đậy, cách xa nhau mặc dù xa, nhưng có thể thấy. Hai người gia tăng bước chân tùy tùng, chỉ thấy hắn chạy vội tới vách núi bên dưới, nhưng không dừng bước, thẳng bò lên. Lúc này Quách Tĩnh khinh thân công phu tiến nhanh, này vách núi lại là bò quán, mắt thấy hắn dần bò dần cao, lên đỉnh núi. Chu Thông cùng Toàn Kim Phát càng thêm kinh ngạc, một lúc lâu lên tiếng không được. Một lát sau, Kha Trấn Ác bọn 4 người cũng theo đến rồi. Bọn họ cũng tưởng mở mang mấy vị này cao nhân. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh bò lên trên ngai đi, Bạch Nguyệt đám người đã ở đỉnh núi chờ, thấy hắn tới, liền hướng về đá lớn bên chỉ tay, nói nhỏ, ngươi nhìn. Quách Tĩnh đến gần nhìn lên, dưới ánh trăng thấy là 9 cái đầu lâu, sợ hết hồn, run giọng nói, Hắc Phong song sát lại tới nữa rồi năm. Lập tức, Quách Tĩnh đem năm đó núi hoang dạ đấu, ngũ sư phụ chết, cùng với chính mình trong lúc vô tình đâm chết Trần Huyền Phong chuyện nói rồi. Kể rõ đoạn chuyện cũ này thì, nghĩ đến tích viết núi hoang dạ đấu xong thi các loại tình trạng, toàn thân không hàn tự lật, ngữ âm không ngừng run. Đâm chết Trần Huyền Phong thời gian, tuổi tác hắn vẫn còn cực còn nhỏ, còn không biết Hắc Phong song sát tên cùng trong đó quan hệ, sau khi lớn lên mới do chúng sư phụ báo cho. Lục Tuyết Kỳ nhíu nhíu mày, lạnh lùng thanh âm vang lên, người này nếu nắm người sống luyện công, hôm nay liền diệt trừ nàng đi. Bạch Dạ gật gật đầu, trong lòng hít một tiếng, Tuyết Kỳ loại này ghét cái ác như kẻ thù tính cách vẫn không thay đổi, chỉ là Mai Siêu Phong coi như người xui xẻo. Ngược lại ngươi lạm sát kẻ vô tội, chết tại đây cũng coi như chết có ý nghĩa. Đang lúc này, vách núi sau lưng một cái bóng đen nhảy lên mà lên, dưới ánh trăng tóc dài bay lượn, chính là Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi ở chính mình xưa nay tĩnh tọa trên tảng đá lớn, làm lên thổ nạp công phu đến. Qua một trận, chợt nghe Mai Siêu Phong toàn thân phát sinh cách cách chi tranh, lúc đầu rất là chậm chậm, sau đó càng ngày càng mật, như trong nồi lớn rụng xa giang đậu, hạt đậu thục thì dồn dập nổ tung. Thanh âm này phồn âm xúc tiết mà vang lên một lúc lâu, dần dần lại do gấp mà chậm, rốt cục dừng lại. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, tay phải ở chỗ hông lôi kéo run lên, dưới ánh trăng đột nhiên bay ra lạ ngân cũng dường như một cái trường xà. Đây là điều thật dài màu bạc nhuyễn tiên, 3 trượng có thừa. Chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người lại, ánh trăng chiếu ở trên mặt nàng, Quách Tĩnh thấy nàng dung nhan nhưng khá tú lệ, chỉ là đóng chặt hai mắt, tóc dài thủy bay, một luồng không nói ra được âm u quỷ dị khí. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng nghe được nàng u thở dài, thấp giọng nói, "Tốt sư ca, ngươi ở đây âm thế, tuy nhiên mỗi ngày ghi nhớ ta sao?" Chỉ thấy nàng hai tay chấp ở roi dài trung eo, hai bên mỗi người có hơn trượng, một tiếng cười nhẹ, đang muốn vũ lúc thức dậy, nàng lỗ tai hơi động, nhìn về phía Bạch Dạ bên này, là ai? Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đi ra ngoài, nói rằng, tà ma ngoại đạo, chết không hết tội. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng túm chỉ thành kiếm, trực tiếp một chút hướng về Mai Siêu Phong cái chán. Một đạo nhạt hào quang màu xanh lam lướt qua, Mai Siêu Phong nhất thời bị chiêu kiếm này đánh xuống núi ngay. Quách Tĩnh kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ, vị sư thúc này vẫn là sư bá, thật lợi hại, lại còn cứ như vậy rôi rôi tay chỉ liền đem Thiết Thi Mai Siêu Phong giết. Bạch Nguyệt hướng về bên dưới vách núi nhìn một chút, nói rằng, Quách Tĩnh, Chu Lưu Sơn Kính, ngươi đã toàn bộ học xong, sau đó không dùng để, chúng ta cũng nên đi. Sư phụ, 2 năm ở chung, Quách Tĩnh đã đối Bạch Nguyệt ba người mơ hồ không tha, "Sư phụ, đệ tử còn không biết tên của ngài." "Bạch Nguyệt." Theo Bạch Nguyệt âm thanh lanh lảnh, ba người cùng biến mất ở Quách Tĩnh trước. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị trèo nhai Giang Nam Lục Quái đột nhiên nhìn thấy một cái thi thể từ trên trời rơi xuống, sáu người thất kinh, Chu Thông lập tức đi tới thi thể trước vừa nhìn, kinh ngạc thốt lên, "Mai Siêu Phong." Còn lại năm trong lòng người cả kinh, Kha Trấn Ác lúc này hỏi, "Nàng chết như thế nào?" Chu Thông tử tế kiểm tra rồi một lần, liền đúng nói, "Đây là có người dụng cực mạnh nội gia tu vi, hóa khí làm kiếm, một chiêu kiếm quán xuyên mi tâm của nàng. Thật là lợi hại kiếm khí." Đang lúc này, Quách Tĩnh từ trên vách núi treo leo xuống. Sau đó ở Giang Nam Lục Quái hỏi bên trong, hắn đem trên vách núi treo leo chuyện tình toàn bộ nói rồi đi ra ngoài. Chương 11. Nhất không. Ai? Chu Thông thở dài, thực sự là đáng tiếc a, bọn họ chỉ truyền Tĩnh Nhi nội công của ngươi tu luyện chi pháp, nếu là đem chiêu thức ấy kiếm khí tuyệt sống cũng đồng thời truyền cho ngươi, vậy ngươi sau đó tiền đồ không thể đo lường a. Quách Tĩnh gãi gãi đầu nói rằng, Bạch sư phụ nói ta thiên tư quá kém, chỉ có thể học Chu Lưu Lục hư công, 1/8. Chu Thông hận thiết bất thành cương nói rằng, ngươi cũng thật là du mục đầu a, nàng đều thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đi van cầu nàng, công phu của nàng có thể không giao cho ngươi sao? Ngươi nha, chính là quá thành thật rồi. Cái này Chu Lưu Lục hư công vẹn vẹn 1/8 thì có uy lực như vậy, thật không biết học hết sẽ như thế nào. Sau khi nói xong, Chu Thông liền vây vây tay, để Quách Tĩnh rời đi. Hàn Tiểu Ánh nghi ngờ nói, Chu Lưu Lục hư công thật sự có thần kỳ như vậy, tại sao trong chốn giang hồ xưa nay chưa từng nghe nói như vậy một môn công phu? Ai biết? Kha Trấn Ác nói rằng, giáo Tĩnh Nhi Chu Lưu Sơn kính cái kia nữ hoa gọi là Bạch Nguyệt, họ Bạch, trong chốn giang hồ có mấy người? Chu Thông sắc mặt vi hỉ, đại ca, ngươi là nói, cái kia Bạch Nguyệt có thể là vị kia bất lao tiên ông lão tiền bối hậu nhân. Chu Lưu Lục hư công rất khả năng chính là cô Tô Bạch gia bí mật công phu. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Tĩnh Nhi sau đó đến rồi Giang Nam chẳng phải là có Bạch gia làm vì là chỗ rửa của mình. Kim Toàn Phát bỗng nhiên nói rằng, cái kia nữ hoa tuổi nhỏ như vậy, nàng làm sao dám đem mình ra truyền công phu dễ dàng như vậy truyền đi? Nếu như Bạch gia không biết chuyện này, cái kia Tĩnh Nhi sau đó đi tới Giang Nam không phải nguy hiểm. Kim Toàn Phát lời nói này, nhất thời làm cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, Kha Trấn Ác nhíu nhíu mày nói rằng, cái kia nữ hoa tuổi không hẳn tiểu. Các ngươi đã quên Bạch gia bất lao tiên ông truyền thuyết sao? Chu Thông lập tức phản ứng lại, có người nói Bạch gia có một bộ tên là Trường Xuân Công võ công. Trường Xuân Công? Mấy người còn lại không rõ. Chu Thông giải thích, Bạch gia kia vị bất lao tiên ông tiền bối, có người nói ở chúng ta tới Đại Mạc trước, liền đem gần 100 tuổi. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, lão nhân gia người lớn tuổi như vậy dĩ nhiên như trước môi hồng răng trắng, da thịt hồng hào, dường như thần tiên. Sau đó giang hồ đồn đại, là bởi vì Bạch gia có một bộ tên là Trường Xuân Công công pháp, bộ công pháp này nắm giữ dung nhan vĩnh trú công hiệu. Hàn Bảo câu miệng mở ra, nói rằng, đại ca, ý của ngươi là, cái kia gọi Bạch Nguyệt tiểu cô nương kỳ thực một cái tu luyện Trường Xuân Công, tuổi không biết bao nhiêu lão tiền bối. Hàn Tiểu Ánh có chút hâm mộ nói rằng, thực sự là một bộ thần kỳ công pháp, dung nhan vĩnh trú. Chu Thông nói rằng, nếu nói là dung nhan vĩnh trú ngược lại không coi vào đâu, bọn họ Bạch gia trường thọ quá nhiều người, có người nói cái kia bất lao tiên ông con trai của ba cái còn đang nhân thế, đều là 70, 80 tuổi lao tiền bối. Trên giang hồ có tin tức ngầm nói, bọn họ Bạch gia Trường Xuân Công không đơn thuần nắm giữ chú nhan công hiệu, còn có duyên thọ năng lực. Hừ. Kha Trấn Ác cười nhạo đạo, cái gì duyên thọ, Trường Xuân Công vốn là đạo gia tuyệt học, y theo đạo gia đạo dưỡng sinh, làm sao có khả năng không dài thọ. Nếu là ngươi môn không lo ăn uống, mỗi ngày y theo đạo gia dưỡng sinh phương pháp tu luyện, sống 10 tuổi cũng không có vấn đề. Thế nhân ngu muội không thể tả, luôn nghĩ không làm mà hưởng, cho rằng được một quyển bí tịch là có thể trường thọ dưỡng nhan. Kha Trấn Ác khinh thường nói, chung quy là tham niệm của mình quay phá, kha kha. Lại nói Bạch Dạ chờ người ly khai Đại Mạc sau đó, lần thứ hai quay trở về Trung Nguyên, ngày hôm đó, bọn họ đi tới Sơn Tây Đại Đồng Bắc Nhạc Hàng Sơn. Lục Tuyết Kỳ nhìn cái này phảng phất treo ở giữa không trung tự miếu cũng không cấm thở dài nói, thế giới này càng có người có thể ở vách núi treo leo trên thành lập như vậy một tòa tự miếu, tiền nhân trí tuệ thực sự là không thể khinh thường a. Thiên Long thế giới cùng Chu Tiên thế giới không giống nhau, không có nhiều như vậy pháp bảo tiên kiếm, cũng không có ai biết bay, kiến tạo như vậy tự miếu tự nhiên là rất khó. Bạch Nguyệt nói rằng, Bắc Ngụy Thiên Hương nguyên niên, Bắc Ngụy Kiến Đô Bình Thành, Bắc Ngụy Thiên Sư đạo trưởng Khấu Khiêm Chi đi về coi tiên tiền lưu lại di huấn, muốn xây một tòa không trung tự viện, lấy đặt trên duyên tiêu khách, hạ tuyệt rầm di di động. Hậu Thiên Sư các đệ tử nhiều mặt chủ tư, tỉ mỉ tuyển chỉ thiết kế, Huyền Không tự với Bắc Ngụy Thái Hòa 15 năm dựng thành. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, bỏ ra thời gian 15 năm dựng thành, đã rất nhanh. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Huyền Không tự chung một cái quét rác nữ nhi. Đây là một cái nhìn lớn ước hơn 40 tuổi trung niên nữ nhi, vóc người cao gầy, nếu không có lớn tuổi, làm ni cô, khẳng định cũng là một cái điên đảo chúng sinh tuyệt thế mỹ nữ. Bạch Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người theo Bạch Dạ ánh mắt hướng về cái kia nữ nhi nhìn lại. Lúc đầu, hai người vẫn còn không để ý lắm, bất quá sau một khắc, Bạch Nguyệt ồ một tiếng, hiển nhiên bay về người thật bất ngờ. Bạch Nguyệt trầm ngâm một trận, cười nói, Tôn Nghiên, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi đại triệt đại ngộ sau đó, dĩ nhiên trốn ở chỗ này xuất ra đến rồi. Nguyên lai cái này nữ ni chính là mấy chục năm trước bởi vì tu luyện thư là ma công mà ở hỏa nhập ma, giết chóc thiên hạ nữ ma đầu Tôn Nghiên. Sau đó nàng đại triệt đại ngộ sau đó, liền ẩn cư ở Bắc Nhạc Hàng Sơn Huyền Không Tự bên trong, không muốn hôm nay lại gặp Bạch Dạ ba người. Cái kia nữ ni hiển nhiên không quen biết ba người, chỉ nói là đúng phương nhận ra chính mình, chuẩn bị tới tìm thù, bất quá nàng cũng không có bất kỳ đề phòng, cũng không có liếc Dạ ba người, mà là tiếp tục vừa quét rác vừa nói, Tôn Nghiên đã chết, bần ni nhất không. Nhất không sư thái. Ngươi chuẩn bị đem chuyện lúc trước một quên đều khoảng không sao. Bạch Nguyệt cười nói. Nhất không sư quá bình tĩnh nói, Bần Nhi xuất ra trước xác thực từng làm rất nhiều chuyện sai lầm. Các vị thí chủ nếu như là tới tìm thủ, vậy thì động thủ đi. Nơi đây tự miếu trung đại sư đều không biết, kính xin mấy vị buông tha các nàng. Bạch Dạ cũng nhìn kỹ mắt Nhất không, nói rằng, của ngươi ạt thư lá ma công luyện được rất tốt, đã phá ma nhập Phật. Hôm nay ngươi, đã mơ hồ có một đời cao tăng hình ảnh, không không thôi à. Ạt thư lá ma công năm chữ từ Bạch Dạ trong miệng thốt ra thời khắc. Nhất không nắm chặt chổi tay của không khỏi dùng mấy phần lực, rất hiển nhiên, nàng đối với Bạch Dạ một cái gọi ra công phu của nàng rất khiếp sợ. Trong lòng nàng, thiên hạ ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài, còn biết Tạt Thư là ma công người cũng là trong trốn giang hồ cái kia bất lao tiên ông. Không nghĩ tới hôm nay tùy tiện đụng tới mấy người đã bị người gọi ra, lẽ nào Tạt Thư là ma công chuyện tình đã truyền khắp giang hồ sao?